năm người câm như hến, nhưng không phải đối với phó cục trưởng, mà là đối với Trình Phàm cảm thấy kính sợ. Trong lòng bọn họ nghĩ là, tại Trình Phàm thủ hạ làm việc, một khi không nghe lời, Trình Phàm để tay sau lưng chính là một cái trưởng tâm lôi đem hắn đánh cho thành cho bụi. Trình Phàm tự nhiên không biết rõ bọn hắn suy nghĩ trong lòng, liền tính biết rõ cũng không quan tâm, nhàn nhạt nói, các ngươi lái xe mang lão nhân ra đi Tích Thủy quán. Tiên, quan chủ, ngài không về chung sao? Lý Mạnh cưỡng ép đem chữ tiên nuốt xuống, cung kính mà hỏi. Trình Phàm khẽ lắc đầu, ta sẽ ở Tích Thủy quán chờ các ngươi. Lý Mạnh nhất thời nhớ tới người trước mắt này chính là thần tiên cần phải cùng người bình thường cùng nhau đón xe trở về. Vậy khẳng định là cưới mây đạp gió. Dầu gì chính là ngự kiếm phi hành. Ngược lại khẳng định so sánh cùng bọn hắn cùng nhau đón xe tới cũng nhanh. Lý Mạnh mặt đầy bừng tỉnh đại nộ gật gật đầu, siết chặt trên lưng lão nhân, mang theo một đám tiểu đệ nên ngang rời đi. Chấp pháp trong cuộc, phó cục trưởng nhìn đến Lý Mạnh đoàn người bóng lưng hơi sửng sốt, lại nhìn thấy bên cạnh đứng yên mỉm cười Trình Phàm, không khỏi hỏi, quán chủ, ngài còn có chuyện gì cần ta giúp bận rộn không? Trình Phàm nghe vậy khẽ mỉm cười, cười híp mắt nói ra, ta vừa mới lại tính tới rồi một vị người hữu duyên, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Tích Thủy quán hậu viện. Đại Hổ chán đến chết mà nằm ở trên thảm cỏ nghỉ ngơi, Tiểu Niếp Niếp ngồi ở nó bên cạnh nhìn nhà trẻ bản vẽ. Đại Hổ có phải hay không dùng cái đuôi trêu chọc Tiểu Niếp Niếp, gái nàng nhỏ thịt, chọc hàng loạt ngông tiếng kêu. Ô kìa. Đại Hổ đừng làm rộn, Tiểu Niếp Niếp tại nghiêm túc đọc sách đâu. Tiểu Niếp Niếp nâng bản vẽ, một bộ mình mười phần bộ dáng nghiêm túc. Đại Hổ liếc nàng một cái, nội tâm một hồi cười lạnh. A, ngu xuẩn hai chân thú con non, còn muốn lừa hổ. Trong ngày thường luyện công đều không có nghiêm túc như vậy qua, hiện tại ôm lấy một cái phàm tục bản vẽ trang cái gì mà trang. Đại Hổ nghiêm trọng hoài nghi Tiểu Niếp Niếp nhìn một ít hỗn tạp đồ chơi. Hắn nghe nói nhân loại thích nhìn một ít cổ cổ quái quái đồ vật, gọi thế nào tiểu thuyết, bản vẽ. Hẳn là Tiểu Niếp Niếp nhìn chính là những cái kia. Không được. Những thứ đó nghe nói có thể câu hồn phách người, để cho người mê hoặc trong đó. Đại Hổ cảm giác mình có nghĩa vụ bảo hộ Tiểu Niếp Niếp khỏi bị loại này bảng môn tà đạo tổn thương. Ngay sau đó hắn tăng lớn cường độ, cái đuôi lay động tốc độ càng lúc càng nhanh. Đại Hổ ngươi đừng gãi á, ngứa chết ta, ngông ngông ngông ngỗng. Tiểu Niếp Niếp bị gãi đến chỗ ngứa, không ngừng phát sinh cười to. Đáng ghét Đại Hổ. Hôm nay ta phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Tiểu Niếp Niếp ném xuống bản vẽ, lắc lắc ngược nói. Xoay mình liền nhào tới Đại Hổ trên thân, gai trên người nó thịt mềm. Đại Hổ, quái thoải mái. Tiểu Niếp Niếp một trận mạnh mẽ gãi, thò đầu vừa nhìn, lại phát hiện Đại Hổ thoải mái nằm trên đất. Thấy trên thân không có động tĩnh, còn lặng lẽ mở ra một con mắt kiểm tra tình huống. Được a Đại Hổ. Nguyên lai ta dạng này gãi ngươi ngươi rất thoải mái nha. Tiểu Niếp Niếp hai tay chống nạnh, khí thế hung hăng nói ra. Đại Hổ nghe vậy gật đầu một cái, sắp thực thoải mái khủng khiếp. Tiểu Niếp Niếp nhất thời không làm, thiệt thòi nàng còn tưởng rằng mình trộm được Đại Hổ uy hiếp. Đáng ghét Đại Hổ. Niếp Niếp không để ý tới ngươi a. Niếp Niếp đi ăn xong ăn. Tiểu Niếp Niếp tiểu chân ngắn đạp một cái, nhẹ nhàng mà từ Đại Hổ trên lưng nhảy xuống, một đường chạy chậm hướng về bên cạnh bàn, ôm lấy một chậu quả hạch lại chạy đến bản vẽ bên cạnh, ngồi trên mặt đất. Tiểu Niếp Niếp tính toán một bên nhìn bản vẽ vừa ăn quả hạch. Đại Hổ liếc nhìn. Không được. Hai chân thú con non hay là bị thần bí bản vẽ hấp dẫn rồi. Phải nghĩ biện pháp quấy nhiễu sự chú ý của nàng. Tiểu Niếp Niếp ôm lấy bản vẽ, tâm tình sung sướng mà nắm lấy quả hạch. Nhưng mà ngay tại nàng đem bàn tay hướng về quả hạch chậu thời điểm, lại mò tới một cái lông mềm như nhung, thịt hồ hồ móng vuốt lớn. Tiểu Niếp Niếp sửng sốt một chút, nhìn nhìn Đại Hổ mao nhung nhung móng vuốt, lại nhìn một chút trước mắt mặt đầy chính khí Đại Hổ. Ném xuống bàn vẽ, hai cái thịt hồ hồ tay nhỏ bãi ở Đại Hổ móng vuốt, dùng sức bẻ rồi bẻ, vẫn không nhúc nhích. Đại Hổ, Niếp Niếp muốn ăn quả hạch. Đại Hổ đem đầu lệch một cái, phảng phất tại nói, không cho không cho liền không cho. Sú Đại Hổ. Tiểu Niếp Niếp lại ôm lấy Đại Hổ đầu lớn, dùng sức lắc lắc, tựa hồ muốn dạng này đem Đại Hổ cho thoáng quang ngất, dạng này quả hạch liền đều là Niếp Niếp rồi. Đại Hổ trong mắt hơi híp, nó theo dõi bị Tiểu Niếp Niếp ném qua một bên bàn vẽ. Như kế được như ý, chúng ta Đại Hổ cũng là sẽ động đầu óc. Hiện tại chỉ cần dẫn ra hai chân thú con non, tha đi đáng sợ quyển sổ, đào cái hố chôn là được. Đại Hổ bung ra hổ chảo, để lộ ra quả hạch trầu. Tiểu Niếp Niếp thấy vậy tâm lý vui mừng, còn tưởng rằng Đại Hổ từ bỏ. Vừa muốn ôm đi quả hạch trầu, lại thấy Đại Hổ ngậm quả hạch trầu ranh giới, nghiêng đầu mà chạy. Nha, xú Đại Hổ, đem quả hạch trả lại cho Niếp Niếp. Tiểu Niếp Niếp lo lắng đuổi theo, Đại Hổ tiếp tục chạy vào hậu điện, tùy tiện tìm một cái địa phương đem quả hạch trầu một dấu. Đại Hổ, đứng lại đừng chạy. Tiểu Niếp Niếp thở phì phò truy tiến vào hậu điện, thịt hồ hồ khuôn mặt nhỏ nhắn giận đến đỏ bừng. Đại Hổ thấy Tiểu Niếp Niếp chúng nó kế điệu hổ ly sơn, liền vội vàng từ một cái khác một bên nhảy đến hậu viện, hướng về Tiểu Niếp Niếp bản vẽ. Ân, kế điệu hổ ly sơn. Đại Hổ cảm giác mình càng ngày càng thông minh. Tiểu Niếp Niếp ôm lấy quả hạch chậu đi tới hậu viện, lập tức nhìn thấy Đại Hổ ngậm mình nhà trẻ phát bản vẽ. Ô kìa, đơn Đại Hổ, cái kia không thể cắn. Tiểu Niếp Niếp cũng lên, cái này bản vẽ bên trên còn có ngày mai nàng tại nhà trẻ phải giảng cố sự, nàng còn muốn đem cố sự nói tốt, được một đóa tiểu hoa hồng nhi. Đại Hổ ngậm bản vẽ quay đầu liếc nhìn Tiểu Niếp Niếp, thấy nàng đuổi tới, liền vội vàng nhấc chân chạy. Bắc đánh minh, nam bình chiêm, tây nhập ai lao, chân là thịnh thế đại việt. Chương 108, Phùng Lượng phủ đầy bụi ở đáy lòng cố sự. Ngũ Trấn Sơn chấp pháp tổng cục, phòng tiếp khách. Trình Phàm quan sát sơ lược rồi một hồi phòng tiếp khách trang sức, liền tại phó cục trưởng an bài châu ngồi xuống. Quan chủ, ngài ngồi bên này nhi, bên này nhi ghế salon thoải mái. Phó cục trưởng vẻ mặt tươi cười mà mời Trình Phàm nhập tọa, mình ngồi ở Trình Phàm bên tay trái. Lần này, trẻ tuổi chấp pháp quan học cơ trí, lại lần nữa pha một hũ trà ngon, bưng lên hai ly nhiệt độ thích hợp nước trà. Trước tiên đưa cho Trình Phàm, sau đó đưa cho mình lão sư, hiển nhiên Trình Phàm cái này đạo sĩ bình thường trong lòng của hắn thân phận càng cao. Phó cục trưởng thấy vậy hài lòng gật đầu một cái, khoát tay một cái, tỏ ý hắn trước tiên ly khai. Chờ đồ đệ đi xa, phó cục trưởng mới hướng về Trình Phàm hỏi: "Quan chủ, ngài còn có chuyện gì cần ta giúp bận rộn? Ngài xin cứ việc phân phó." Trình Phàm cười không nói, cặp mắt không ngừng trên dưới quan sát đối phương. Phó cục trưởng nội tâm hơi có chút thấp vọng, Trình Phàm tại trước mặt hắn một mực biểu hiện thần sắc lãnh đạm, siêu phàm thoát tục, chính là một vị tiêu chuẩn thế ngoại cao nhân, còn sống tiên sư. Có thể tiên sư bây giờ lại ánh mắt nóng bỏng nhìn đến hắn, phó cục trưởng tâm lý có chút suy nhược. Chẳng lẽ mình vừa mới không cẩn thận mạo phạm tiên sư? Nhất định là bởi vì vừa mới cho rằng tiên sư thu lý mánh một đám người, lắm mồm nói sai. Giữa lúc hắn bắt đầu suy nghĩ lung tung thời điểm, Trình Phàm chậm rãi mở miệng nói: "Phùng Lượng, hành thành người, từ nhỏ ở Ngũ Chấn Sơn lớn lên, phục qua quân gì? 26 tuổi trở thành một tên chấp pháp nhân viên, chăm chỉ làm việc rồi gần 15 năm, từng lập kích thước công lao không dưới trăm cái." Trình Phàm vừa lên đến liền thả một cái nặng ký quả bom, nói ra phó cục trưởng bình sinh trải qua. Phó cục trưởng đồng tử hơi chấn động một chút, kinh ngạc nhìn đến Trình Phàm. "Quan chủ, ngài là làm sao biết?" Hắn rất nhiều trải qua cũng không có bằng giấy trong hồ sơ. Sau đó nghĩ lại, Trình Phàm chính là tiên nhân, thần cơ diệu toán. Nhìn Trình Phàm ánh mắt buộc phát cung kính. Trình Phàm cười nhạt, tiếp tục nói: "Có thể ngươi tuổi đã hơn 40, nhưng đến nay đều không thành công ra. Người nhà bằng hữu vì ngươi sự tình thao toái liêu tâm, kết thân hơn trăm lần, nhưng cuối cùng lại toàn bộ đều không bệnh tật mất. Phùng Lượng, cũng chính là phó cục trưởng." Lúng túng sờ lỗ mũi một cái, trong lúc nhất thời không phản bắt được, ngón chân của hắn đã tại đế giày khu ra ba phòng ngủ một phòng khách. Hắn cảm giác mình tại trước mắt vị này tiên sư trước mặt chính là một cái người trong suốt, căn bản là giấu không dưới bất luận cái gì bí mật. Ngay cả hắn kết thân mấy trăm lần loại này vô cùng xấu hổ sự tình đều bị lột đi ra. Quá xa chết. Trình Phàm buồn cười nhìn đến hắn, nói ra: "Phùng thí chủ, ngươi đây là tâm bệnh, phải trị a." Tại Trình Phàm thiên nhãn thị giác bên trong, Phùng Lượng đỉnh đầu tản ra nồng đậm công đức kim quang, bên cạnh còn có một cái đại biểu vận đào hoa hồng tuyến như ẩn như hiện, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất một dạng. Quan trọng nhất là, hắn sợi tơ hồng này không có sảm tạp mọi khác nhan sắc, phi thường thuần túy. Trình Phàm còn nhìn đến hắn sợi tơ hồng này phụ cận có thật nhiều đầu dây, những đường tuyến này đầu đại biểu kết thân qua đi đối với hắn có hảo cảm nữ nhân. Nhưng Phùng Lượng sâu trong nội tâm ẩn giấu một người, người kia vẫn luôn để cho hắn vô pháp quên. Hắn hồng tuyến như ẩn như hiện, cũng đại biểu hắn chút tình cảm này tràn ngập nguy cơ. Trình Phàm xuyên thấu qua hồng tuyến nhìn thấy Phùng Lượng cố sự. Phùng Lượng cùng nữ hải là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tiểu học, sơ trung, cao trung đều ở đây cùng nhau, cơ hồ cho tới bây giờ đều không có phần lái qua. Ở cấp 3 thời điểm liền cá nhân định trung thân. Năm ấy, hai người tốt nghiệp trung học. Nguyên bản hai người ước hẹn cùng thi đậu cùng trường đại học, nhưng Phùng Lượng gia cảnh bần hàn, trong nhà không có tiền để cho hắn lên đại học. Nữ hải cũng là như vậy, nàng còn gia sinh ở một cái trọng nam khinh nữ trong gia đình, người nhà căn bản không có ý định để cho nàng đi học đại học. Cùng tiến lên đại học kế hoạch tự nhiên cũng chỉ cua canh. Đúng lúc gặp đi lính triều, Phùng Lượng khẽ cắn răng, quyết định đi làm lính. Nữ hải sống chết cũng không chịu đáp ứng. Nhưng Phùng Lượng kiên trì muốn đi, vừa đi chính là thật nhiều năm. Khi đó truyền tin bất tiện, chỉ có thể viết thư, Phùng Lượng lại bị phân phối đến biên viễn địa khu bộ đội, có đôi khi liền thư cũng đưa không qua. Phùng Lượng tại bộ đội lại gặp phải tình huống đặc biệt, cấm chỉ thông tin, thẳng đến phục hồi như cũ trước đều không cách nào trở về nhà. Đã như thế, hai người triệt để cắt liên lạc. Thẳng đến giải ngũ thời điểm, hắn mới từ truyền tin đứng lấy được tích toàn mấy năm bức thư. Nữ hải ở trong thơ đoán trách Phùng Lượng lòng dạ ác độc, bỏ lại nàng một người rời khỏi. Mỗi đọc một phong thơ, hắn liền bộc phát đau lòng. Phía trước trong thư nữ hải vẫn còn nói lời trong tim của mình. Đến phía sau, nữ hải dần dần từ bỏ, giữa những hàng chữ viết đầy nỗi thống khổ của mình. Đến cuối cùng mấy phong thơ, nữ hải tựa hồ triệt để từ bỏ, chỉ viết để cho Phùng Lượng giải ngũ sau khi trở lại đi tìm nàng, cũng để lại địa chỉ của mình. Phùng Lượng tâm lý mười phần khổ sở, nhưng lại đang mong đợi giải ngũ ngày kia hai người gặp lại hình ảnh. Có thể đến lúc hắn lúc trở về, nữ hải lại cũng sớm đã ngồi ở người khác trên xe hoa. Phùng Lượng đứng tại mưa to bên trong, cười thảm đưa mắt nhìn nữ hải đi vào kết hôn khách sạn, sau đó tại trong mưa to chạy như điên rời khỏi. Phùng Lượng cười khổ một tiếng, không nghĩ đến tiên sư cư nhiên sẽ quan tâm tình cảm của mình vấn đề. Lẽ nào tiên nhân không có chuyện gì thời điểm cũng biết bắt quái sao? Bấm ngón tay tính toán, nhìn một chút kia một cặp chính phú tương đối ngọn. Tốt hơn cắn. Ký. Nghĩ như vậy, năng lực này tựa hồ còn rất phương tiện. Nhưng Phùng Lượng lại chỉ hy vọng đem mình cố sự chôn giấu trong lòng, phủ đầy bụi lên, tốt nhất là có thể cả đời quên. Nhưng hắn vẫn luôn không làm được, cho nên mới thu nhận công nhân làm đến mất cảm giác bản thân, cho nên mới mỗi lần đều kết thân thất bại. Cho tới bây giờ, những cái kia hồng tuyến phía sau nữ nhân đều còn đang chờ hắn đáp ứng. Nếu mà Trình Phàm không can thiệp, như vậy Phùng Lượng hồng tuyến hẳn sẽ triệt để đứt đoạn, liên thông bên trên rất nhiều đầu dây bên trong, nhất chủ động một cái kia. Có lẽ dạng này nghe cũng không tệ, nhưng đối với Phùng Lượng lại nói, trong lòng của hắn vĩnh viễn đều chôn một cây gai. Phùng Lượng mặt lộ vẻ khó xử, trực tiếp từ chối, quả thực xin lỗi, quán chủ trăm công nghìn việc, loại chuyện nhỏ này liền không phiền phức quán chủ rồi. Trình Phàm rất muốn nói cho hắn, mình kỳ thực thật rảnh rỗi. Tích thủy quán trong ngày thường khách hành hương liền không nhiều, tương đối lạnh tanh. Đặc biệt là trong nhà bé gái bên trên nhà trẻ sau đó, Trình Phàm ban ngày thì càng thêm thanh nhàn. Đương nhiên, Trình Phàm tâm lý rõ ràng, Phùng Lượng từ chối nguyên nhân là chính hắn không dám đối mặt với. Hắn từng thật sâu mà đã làm thương tổn tâm lý người kia, không còn mặt mũi thật, cảm thấy đối phương hận hắn, vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ hắn. Nhưng tình cảm có đôi khi chính là dạng này, yêu càng sâu, hận đến cũng càng sâu. Đến cuối cùng, yêu cùng hận quấy rầy mới cùng nhau, rất khó làm rõ. Không thì trên thế giới này cũng sẽ không có nhiều như vậy khổ tình kịch. Trình Phàm nghe vậy cũng không thất vọng, gật đầu một cái, đứng lên làm một đạo ấp. "Quan chủ, quả thực xin lỗi." Phùng Lượng ấy nay nói ra. Trình Phàm khẽ khoát tay, mỉm cười nói, "Nhân duyên không thể cưỡng cầu, nhưng ngươi phần này duyên phận còn chưa triệt để kết thúc. nếu mà ngươi cần tiểu đạo giải thích nghi hoặc, liền đến Tích Thủy quán tìm ta đi. Phùng Lượng thân tâm đều chấn, trên mặt để lộ ra khó tin bộ dáng. Còn chưa triệt để kết thúc sao? Túi đầu nhìn hai tay của mình. Ta còn có tư cách đi đối mặt nàng sao? Phùng Lượng cười khổ một tiếng, ngẩng đầu lên lại phát hiện trước mặt không có một bóng người. Đây vừa túi đầu công phu, Trình Phàm đã rời khỏi. Bên hai truyền đến Trình Phàm mờ mịt truyền âm, về sau cũng đừng lao gọi ta quản chủ rồi, gọi đạo hiệu của ta, Đạo Huyền. Bắc đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây nhập Hai Lao, chân là Thịnh Thế Đại Việt. Chương 109, dấu đầu lòi đuôi. Một vệt bóng đen gào thét phá vỡ bầu trời đêm, đáp xuống Tích Thủy quán. Trình Phàm thu hồi phi kiếm, hơi xử lý bóng chốc bị cuồng phong thổi loạn đạo bảo, tiếp tục hướng đi hậu viện. Trước khi rơi xuống đất hắn dùng thần thức nhìn lướt qua, thấy Tiểu Niếp Niếp cùng Đại Hổ đều bình yên vô sự, Trình Phàm trong lòng nhất thời thực tế lại. Vừa tới hậu viện, chỉ nghe thấy bé gái thở hồng hộc hồ, "Đại Hổ, mau đem bản vẽ trả lại cho Niếp Niếp." Bé gái khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, ngục lớn mà mặc lên khí thô. Đại Hổ chính là một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, nhưng nó ra lông bên trên bùn điểm nói cho Trình Phàm, một người một hổ vừa mới trải qua một đợt phi thường kịch liệt truy đuổi. 10 phút phía trước. "Ô kìa, đần Đại Hổ, cái kia không thể cắn." Bé gái hai cái mập mạp tay nhỏ ôm lấy quả hạt châu. Vừa bước vào hậu viện, lại nhìn thấy Đại Hổ ngậm mình bản vẽ, nước miếng đều giọt đi lên, sắc bén hổ nha còn đâm xuyên qua bản vẽ. Bé gái cực kỳ đau lòng, trong nội tâm nàng còn băn khoăn mình tiểu hoa hồng nhi. Tức giận chu mỏ một cái, đem quả hạch trậu để ở một bên, tiến đến muốn nắm trở về bản vẽ. Đại Hổ ngậm bản vẽ, đầu lớn hơi lay động, phảng phất tại nói với nàng, liền không cho ngươi, có bản lãnh tự mình tới bắt. A, ngu xuẩn hai chân thú con non. Rõ ràng ngươi mới là chúng kế ấy, cư nhiên nói bản Đại Hổ đần. Còn muốn trở về đây câu hồn phách người bản vẽ. Vậy cũng không được, bản Đại Hổ đây đều là vì tốt cho ngươi. Bé gái lúc ấy liền nổi giận, trợn mắt nhìn một đôi tròn vo mắt to nhìn nó, lắc lắc ngực. Thấy Đại Hổ thờ ơ bất động, bé gái tức giận đạp bàn chân nhỏ từ chạy tới, Đại Hổ còn cố ý đợi nàng một hồi, khoảng cách gần nó mới nhanh chân chạy. Luận tốc độ chạy trốn, bé gái ở đâu là Đại Hổ đối thủ. Hai đầu tiểu chân ngắn đong đưa mà cũng sắp muốn bốc khói cũng không đuổi kịp Đại Hổ. Đại Hổ bỏ rơi bé gái, tùy tiện tìm một cây đại thụ, dưới tàng cây đào cái hố, đem bản vẽ ném vào. Sau đó lại dùng chân sau đem thổ đổ lên, dùng sức bước lên, một cái mới vừa ra lọ túi nhỏ liền thành hình. Vừa mới chuẩn bị rời khỏi đi tìm bé gái, Đại Hổ nhưng lại cảm thấy không quá yên tâm, cảm giác mình che giấu không phải rất tốt, ngay sau đó lại bẻ đi chút hoa cỏ trải lên đi. Đại công cáo thành. Đại Hổ nhìn đến tác phẩm của mình, đầu lớn khoảng lắc lắc, hài lòng rời đi, tìm ra bé gái tiếp tục bị nàng đuổi theo chạy khắp nơi. Bé gái đuổi theo Đại Hổ theo đuổi một đường, thân thể không tự chủ dùng tới luyện khí tầng 5 pháp lực, nhất thời trở nên thân nhẹ như yến, tốc độ so với trước kia nhanh gấp mấy lần. Đại Hổ thấy vậy cũng dùng chút pháp lực, từ đầu tới cuối duy trì đến một cái vi diệu khoảng cách, để cho bé gái cảm thấy chỉ kém một hơi là có thể đuổi kịp nó, dẫn đến bé gái gọi thẳng Đại Hổ chơi xấu. Đại Hổ cảm thấy 10 phần thích ý. Lưu Hoa Hoa, thật là vui sướng. Mấy phút sau, Đại Hổ cảm ứng được Trình Phàm sắp bay trở về nhìn bên trong, liền dẫn bé gái trở về lại hậu viện, chuẩn bị hướng về Trình Phàm giành công. Trình Phàm mới vừa xuất hiện ở hậu viện, Đại Hổ liền trốn Trình Phàm sau lưng, phát ra gầm nhẹ một tiếng. Bé gái hai tay chống nạnh, lắc lắc được nói, "Đại Hổ, ngươi coi như là ẩn náu tại sư phụ sau lưng cũng không có dùng. Mau đem bản vẽ giao ra đầy cho ta." Nói xong, lại quay đầu đối với Trình Phàm ủy khuất lắp bắp nói, "Sư phụ, Đại Hổ khi dễ Niếp Niếp, ngươi nhanh quản quản Đại Hổ." Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng mà, cắt làn mắt to hiện lên nước mắt, đáng thương nhìn đến Trình Phàm. Trình Phàm khẽ mỉm cười, gật đầu một cái, không có một chút không kiên nhẫn. Ngồi xếp bằng xuống, thuận thuận hổ lông, lại hướng bé gái vẫy vẫy tay. "Niếp Niếp, qua đây sư phụ ôm." Bé gái hoan hô một tiếng chạy chậm qua khứ, nào vào Trình Phàm ôm ấp hoài bão, cái đầu nhỏ dưa dùng sức cọ sát Trình Phàm ngực, trong miệng gọi nhớ sư phụ. Trình Phàm đem ôm vào trong ngực, đánh xuống tiểu nãi hoa bụi đất trên người, ôn tồn hỏi: "Niếp Niếp, cho sư phụ nói một chút, vừa mới làm sao rồi?" Bé gái có núi dựa, nhất thời càng thêm kiên cường, ngón tay út đến Đại Hổ nói: "Sư phụ, đần Đại Hổ khi dễ Niếp Niếp." Đại Hổ đem đóa đóa lao sư đưa cho Niếp Niếp bản vẽ đoạt đi, Niếp Niếp còn muốn nói bản vẽ bên trong cố sự cho mọi người nghe đi. Trình Phàm hơi sửng sở, Đại Hổ tại sao phải cướp tiểu Niếp Niếp bản vẽ đâu? Kiêm nghe tất minh, Trình Phàm phải nghe vừa nghe Đại Hổ thuyết pháp. Ngay sau đó hắn vô vô Đại Hổ đầu lớn, tay kết pháp quyết, hỏi: "Đại Hổ, ngươi nói xem." Đại Hổ gầm nhẹ một hồi, đem mình nội tâm hoạt động nói cho Trình Phàm. Biết được nguyên nhân sau lưng, Trình Phàm trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, đối với Đại Hổ giải thích nói: "Đại Hổ, cái kia bản vẽ là sẽ không câu hồn phách người, đó là giúp đỡ Niếp Niếp lớn lên tiểu cố sự." Đại Hổ nghiêng đầu một chút, phát ra một tiếng nghi hoặc gầm nhẹ. Trình Phàm nhẹ giọng nói: "Đại Hổ, hôm nay ngươi trở thành Ngũ Chấn Sơn bảo hộ một phương sơn quân. Mọi người tôn trọng ngươi, tín ngưỡng ngươi. Sơn quân giúp đỡ mọi người cố sự sẽ lưu truyền rộng rãi, bị mọi người viết ở dạng này bản vẽ bên trên. Ngươi cũng hy vọng tiểu Niếp Niếp tương lai đọc được Đại Hổ chuyện xưa của ngươi, đúng không?" Đại Hổ ánh mắt sáng lên, hưng phấn lắc lắc đầu, hắn cũng muốn để cho tiểu nãi hoa đọc chuyện xưa của mình, cũng minh bạch đây không phải là cái gì đối với nàng có hại đồ vật. Trình Phàm cười một tiếng, nhéo một cái tiểu nãi hoa mũi rất cao, nói ra: "Niếp Niếp đừng nóng giận, Đại Hổ là muốn bảo hộ ngươi, Đại Hổ cho rằng cái này bản vẽ hội thương tổn ngươi, cho nên mới làm như vậy." Tiểu nãi hoa ấp úng mũi, tâm lý đã tin tưởng, nhìn về phía Đại Hổ: "Đại Hổ, là như vậy sao?" Thấy bé gái tựa hồ còn có chút sinh khí, Đại Hổ động đậy thân thể úp sấp tiểu nãi hoa trước mặt, lông xù cái đuôi đưa tới, gái gái tiểu nãi hoa nhột thịt. "Ngông ngông ngông, Đại Hổ ngươi lại ăn vạ, ngông ngông ngông." Tiểu nãi hoa nhất thời giữ không được rồi, bị gái được cười ra ngớ gọi: "Ta tha thứ ngươi rồi, ngươi đem ta bản vẽ để ở nơi đâu rồi nha?" Đại Hổ nghe vậy gầm nhẹ một tiếng, hướng về bên ngoài viện đi tới. Trình Phàm ôm lấy Tiểu Nãi Hoa bước nhanh theo sau. Không lâu lắm, Đại Hổ mang theo Trình Phàm cùng Tiểu Nãi Hoa đi đến dưới một cây. Cây bên dưới là một phiến bằng phẳng đồng cỏ, bên cạnh có một cái kỳ quái nhô ra, cùng tại đây có vẻ hoàn toàn xa lạ. Trình Phàm cùng Tiểu Nãi Hoa đều sợ ngây người. "A đây, Đại Hổ, ngươi đem niếp niếp bản vẽ trốn ở chỗ này sao?" Đại Hổ kiêu ngạo ngẩng đầu lên, "Tùy các ngươi tìm, tìm được tính ta thua." Trình Phàm cùng Tiểu Nãi Hoa nhìn nhau, xì một tiếng bật cười. "Ha ha ha. Đần Đại Hổ, ngươi thật đần nha." Đại Hổ nghe vậy sững sờ, mắt hổ không hiểu nhìn đến hai người. Trình Phàm dở khóc dở cười, trước mắt trên thảm có bức họa thật sự là có chút quá mức kỳ lạ rồi. Cái kia không hợp nhau nô ra là một cái đống đất nhỏ, phía trên bày khắp cỏ xanh, nhánh cây cùng đủ mọi màu sắc đóa hoa. Còn kém lại lập tấm bảng gỗ, viết lên một câu dấu đầu lòi đuôi. Đại Hổ vây quanh đống đất nhỏ chuyển hai vòng nhi. "Đại thụ, đồng cỏ, đóa hoa, không tật xấu a. Bọn hắn vì sao liếc mắt liền nhìn ra bản hổ đem bản vẽ trốn ở chỗ này?" Bắc Đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây Nhập Hai Lao, chân là Thịnh Thế Đại Việt. Chương 110, mang hoa hoa thật tỉ mỉ, vương ngũ dị thường. Tiểu Nãi Hoa chỉ đến Đại Hổ tác phẩm đắc ý, mà cười lên. "Ô kìa, Đại Hổ, ngươi thật đần nha, quả nhiên là đần Đại Hổ, Niếp Niếp đều biết rõ không thể như vậy giấu." Trình Phàm cười lắc lắc đầu, hơi giơ tay lên, tiểu Niếp Niếp bản vẽ liền tránh thoát đống đất, bay đến Trình Phàm trên tay. Bản vẽ ướt nhẹp, còn có mấy chỗ bị hổ nha đâm thủng hình thành tiểu động. Nhìn thấy Tiểu Nãi Hoa biểu tình có chút thất vọng, Trình Phàm giơ tay gạt một cái, toàn bộ bản vẽ trong nháy mắt trở nên khô, ngay cả này tiểu động cũng đều biến mất. "Sư phụ thật giỏi." Tiểu Niếp Niếp trên mặt để lộ ra thích thú, dạng này nàng lại có thể lấy được tiểu hồng hoa. Đại Hổ trợn to mắt hổ, khó có thể tin nhìn đến Trình Phàm. "Các ngươi vậy mà thật phát hiện." Đại Hổ cảm giác mình chỉ số thông minh bị nghiêm trọng khiêu chiến, nhất thiết phải như một biện pháp lấy lại danh dự, không thì đần Đại Hổ cái danh hiệu này sợ rằng về sau rất khó lấy xuống. Trình Phàm khẽ miệng khẽ nở nụ cười ý, mang theo Tiểu Nãi Hoa cùng Đại Hổ trở lại hậu viện. Kia năm cái kẻ lang thang, còn có người mang công đức lão nhân, lúc này đã đến dưới núi, hẳn rất nhanh sắp đến. Trình Phàm vì để cho lão nhân không muốn ăn đã ngội cả sủ ổng, không thể không nói dối Tiểu Niếp Niếp đang chờ hắn cùng nhau ăn cơm, cho nên hắn hiện tại phải nắm chặt thời gian chuẩn bị một bàn thức ăn. "Niếp Niếp, chờ một lát đưa cho ngươi bướm kẹp tóc lão gia gia sẽ tới làm khách, ngươi muốn hảo hảo tìm gia gia gia, biết không?" Tiểu Niếp Niếp hai mắt tỏa sáng, mẹ cả tưng nói ra, "Sư phụ, ngươi đem lão gia gia cứu ra à?" "Quá tuyệt, ta biết ngay lão gia gia không phải người xấu." Trình Phàm khẽ mỉm cười, túi người nhéo một cái Tiểu Niếp Niếp cái mũi nhỏ, ôn tồn nói, "Kia cũng là Niếp Niếp nắm giữ hiện ảnh thuật công lao." Tiểu Niếp Niếp trong tâm nhất thời tràn đầy cảm giác thành tựu, lần đầu tiên cảm giác mình học giỏi pháp thuật là dường nào quan trọng. "Sư phụ." Tiểu Niếp Niếp kéo Trình Phàm đã bảo, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên tràn đầy thần sắc nghiêm túc, "Niếp Niếp về sau sẽ học tập cho giỏi pháp thuật, nếu là sau này gặp phải loại tình huống này, Niếp Niếp cũng phải giúp chút gì không?" Nhìn đến Tiểu Niếp Niếp nghiêm túc khuôn mặt nhỏ nhắn, Trình Phàm trong tâm thoáng qua vẻ vui vẻ yên tâm. Hắn cảm giác mình đã dần dần nắm giữ mang hoa hoa đích chân lý. Dưới núi thềm đá tiểu đạo lối vào nơi, năm cái kẻ lang thang đeo lão nhân đi đến vấn tâm lộ trước, nhìn không thấy cuối. Nhìn thấy Lý Mạnh còn đeo lão nhân chuẩn bị bước lên thềm đá tiểu đạo. Lý Tứ không nhịn được nói, "Mạnh ca, con đường này còn dài hơn, chúng ta đổi lại lưng. Ta tới trước đi, ngươi đều có một hồi lâu." Trương Tam cùng nhị mặt dỗ cấp lời nói, "Tiếp theo ta đến." "Ta cũng vậy." Vương Ngũ mặt lộ vẻ khó xử, hắn không phải rất muốn lưng lão nhân lên núi, nhưng thấy đến đại hỏa đều cấp lưng, chỉ có thể thuận theo lời của mọi người nói một chút. Lý Mạnh mắt liếc bên cạnh mấy cái tiểu đệ, lắc lắc đầu. "Ai, các ngươi gầy đến cùng ma cái nhị một dạng, mình lên đi. Đây tiểu đạo có chút đột ngột, chính các ngươi coi chừng chút." Nói xong, Lý Mạnh siết chặt trên lưng lão nhân, nói ra, "Lão tiên sinh, ta hiện tại lưng ngài đi lên, ngài nhớ nắm chặt ta." Lão nhân là người cầm, nói không ra lời, ngay sau đó liền thật chặt ôm lấy Lý Mạnh. Lý Mạnh thấy vậy trực tiếp bước lên vấn tâm lộ, mới vừa vào đi, hắn liền cảm thấy trên thân lão nhân biến nhẹ nhiều vô cùng, bước tiến của hắn cũng nhẹ nhàng. "Ồ, đây là có chuyện gì?" Lý Mạnh cảm thấy rất kỳ quái, lão nhân làm sao thoáng cái thì trở nên nhẹ đâu? Chẳng lẽ là ảo giác của hắn sao? Liên tục đi lên rồi mấy bước, Lý Mạnh cảm giác mình thân nhẹ như yến, thậm chí có thể đeo lão nhân lại đi mấy km. Lúc này, bốn cái tiểu đệ theo thứ tự bước lên vấn tâm giai. "Ôi chao, chân của ta thật nặng a, ta giảm bất động chân." "Ta cũng vậy, nhưng ta may mà chỉ là hơi có chút cố hết sức. Ta thỉnh thoảng cũng biết leo núi, nhưng mà không đến mức dạng này a, mới vừa lên đến thì không được." Vương Ngũ mới vừa vào đến, vậy mà đặt mông ngồi trên đất. "Ôi chao, thật là đau a." Mấy người trực tiếp trợn tròn mắt. "Đây là tình huống gì? Mấy người kia qua đây đỡ hắn dậy, ngươi không có chuyện gì chứ? Làm sao, chân ngươi trượt a?" Vương Ngũ mặt đầy phiền muộn, "Đây bậc thang có độc đi. Bước chân của ta cũng quá chậm." "Không được không được, ta quá mệt mỏi. Vừa mới đi lâu như vậy đường chân đều mềm nhũn." Vương Ngũ muốn lên nhất giai, cảm thấy vô cùng cố hết sức, nhưng hắn lùi lại phía sau, nhưng lại phi thường thoải mái. Trên mặt mọi người vẻ nghi hoặc càng ngày càng đậm. Lý Mạnh không hiểu hỏi, "Các ngươi vì sao lại cảm thấy không nhúc nhích a?" "Ta rõ ràng cảm giác mình rất dễ dàng, lão nhân ra thân thể đều biến nhẹ." Ngũ Chấn Sơn lớn lên nhị mặt dỗ bỗng nhiên vỗ đầu một cái nói ra, "Ta nhớ ra rồi. Các ngươi lẽ nào quên rồi sao? Dân trong trấn nói qua Tích Thủy quán có thần dị." Mọi người khoát tay một cái, đổi thành lúc trước ai biết thư món đồ kia. "Ngươi nói nhanh lên đi, nếu không phải tối nay gặp phải, ta đánh chết đều sẽ không tin đích." Vương Ngũ đặt mông ngồi dưới đất, không muốn lại bước lên vấn tâm giai. Nhị mặt dỗ nhìn đến hắn lắc lắc đầu, những huynh đệ khác đều có thể đi lên, chỉ có Vương Ngũ không làm được. Hắn không muốn nói, dạng này sẽ phá hư giữa huynh đệ tình cảm. Ngay sau đó nhị mặt dỗ mơ hồ không do nói, "Các ngươi cũng không nghe, ta nơi đó sẽ nghe." "Đã sớm không nhớ rõ, lên trước sân đi." Lý Mạnh cũng gật đầu một cái, "Đi thôi, mang lão nhân ra lên núi quan trọng hơn." "Lão Ngũ, ngươi quá mệt mỏi, đi trước trong xe chờ chúng ta đi." Trương Tam cùng Lý Tứ cười hắc hắc, "Lão Ngũ, ngươi đây là thận hư a, đây cần phải không phải? Trở về ca mấy cái cho ngươi hảo hảo bồi bổ." Vương Ngũ cười mắng một tiếng, "Cút nhanh lên đi, đừng để cho tiên sư nóng lòng chờ." Bốn người cười một tiếng, hướng về sơn đi lên đi. Vương Ngũ nhìn đến bóng lưng của mọi người dần dần đi xa, nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu tán. Đáng chết Vấn Tâm Lộ cư nhiên là thật. Vương Ngũ đã sớm nghe qua Tích Thủy Quán đại danh, cũng biết Vấn Tâm Lộ truyền thuyết, dưới tình huống này hắn nào dám nói ra. Kia không phải tương đương với tại huynh đệ mình trước mặt ngay trước mọi người tự bộc sao? Mấy cái khác huynh đệ nói mình không rõ ràng, nhưng nhị mặt dỗ cậu thả kỳ tử, nói không chừng hắn tâm lý đã có suy đoán rồi. Vương Ngũ trên mặt âm tình bất định, chậm rãi đi trở về trong xe. Vấn Tâm Lộ nửa đường, ngoại trừ Lý Mãnh nhịp bước thoải mái, mấy người khác hoặc nhiều hoặc ít đều hết sức mệt mỏi. Nhị mặt dỗ bỗng nhiên mở miệng nói, "Đại ca, đường còn dài mà, chúng ta nghỉ ngơi trước một chút đi." Lý Mãnh quay đầu liếc nhìn, Trương Tam bọn hắn mỗi một người đều đã nằm thẳng cẳng, nhất thời có chút dở khóc dở cười. "Các ngươi a, ngày thường để các ngươi hảo hảo tập luyện chính là không nghe. Nhìn một chút chúng ta đây cơ thể, về sau đi theo ta cùng nhau luyện đi." Trương Tam cùng Lý Tứ kêu rên liên tục, bọn hắn cũng sẽ không quên đại ca Lý Mãnh tại trong phòng thể hình là làm sao tạo bọn hắn. Kia hít đất, kia tay tập tạ cũng không muốn mệnh mà làm, một tổ 30 cái, một tổ tiếp một tổ, mỗi lần hỏi đều là còn có một tổ, dòng dã một buổi chiều, trong phòng thể hình đều quanh quẩn tiếng kêu thảm thiết của bọn họ. Bọn hắn đi tới một lần, phế ba ngày, thân thể đều không phải của mình. Nhị mặt dỗ cười khổ một tiếng, "Đại ca, sự tình sợ rằng không có đơn giản như vậy. Đây Vấn Tâm Lộ, có thể mơ hồ. Bắc đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây nhập Hai Lao, chân là thịnh thế Đại Việt." Chương 111, Vương Ngũ khả năng hại qua người mệnh. Lý Mãnh nghe vậy nhíu mày một cái, mười phần không hiểu, có bao nhiêu mơ hồ? Ngươi nói tới nghe một chút. Nhị mặt dỗ lau mồ hôi, còn chột dạ về phía sau nhìn thoáng qua. Đường núi uốn lượn, bọn hắn đã sớm không nhìn thấy Vương Ngũ thân ảnh. Trương Tam cùng Lý Tứ không nhịn được, "Lão nhị, ngươi đừng lại nhải, có dám mau thả." Nhị mặt dỗ muốn nói lại thôi, thấy đại ca Lý Mãnh sắc mặt nhìn không tốt, liền vội vàng nói, "Đầu này tiểu đạo được xưng là Vấn Tâm Lộ, đường này có thể được à? Lần trước đến chúng ta Ngũ Chấn Sơn chơi Lý gia ca ca các ngươi còn nhớ rõ sao?" "Biết rõ, ngươi còn biết bọn hắn cái vòng kia người? Bọn hắn đó mới là hàng thật giá thật nhị thế tổ, người ta chơi có thể tốn." Lý Tứ khẽ miệng để lộ ra một tia cười đế ức, hiển nhiên là nghe qua đám người kia một vài tin đồn. Những chuyện kia hiển nhiên không quá đúng đắn, liền đại ca Lý Mãnh đều đi theo cười. Vương Nhị mặt dỗ liếc hắn một cái, nói tiếp, "Lý ca không phải là người như vậy, hắn cái người này rất chính trực. Cô của hắn là ta hàng xóm, cho chúng ta nói qua đây Vấn Tâm Lộ. Đây Vấn Tâm Lộ chỉ có tâm địa thiện lương người mới có thể thoải mái đi lên, nhìn thấy đắc đạo cao nhân. Cái này đắc đạo cao nhân, chỉ dĩ nhiên là Tích Thủy Quán quán chủ Trình Phàm." Mọi người tới rồi hứng thú, tò mò hỏi, kia phía trong lòng người không hiền lành là cái gì tình huống? Nhị mặt dỗ cười mắng, "Người không hiền lành giống như hai người các ngươi, vừa đạp lên cấp thứ nhất liền cảm thấy rất mệt mỏi, giống như là có cổ phần lực lượng để ép các ngươi mở dạng." Hai người nghe vậy sững sờ, quái khiếu đạo, "Ngọa tào, thật đúng là, ta còn tưởng rằng là mình giả dối đâu." Lý Mãnh nghe vậy cười ha ha, "Chiếu theo ngươi nói như vậy, ta hoàn thành trong tâm hướng thiện người tốt, ta cảm giác rất dễ dàng đâu." Sau lưng lão nhân mỉm cười vô hắn, hướng hắn giơ ngón tay cái lên, phảng phất tại nói, "Tiểu tử, ngươi chính là người tốt." Lý Mãnh trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười, mình trong ngày thường mang theo đám người này đuôi mù lăn lộn, đủ loại cho người khác thêm phiền, còn thường xuyên bị người mắng làm kẻ lang thang, không việc làm vân vân. Không nghĩ đến tại đây Vấn Tâm Lộ bên trên, hắn lại bị khen là một cái tâm địa thiện lương người tốt. Lý Mãnh lắc lắc đầu, cảm giác mình nhận lấy thì ngại. Hắn bất thình lình nhớ tới đặt mông ngồi ở cái thứ nhất trên bậc thang Vương Ngũ, liền hỏi, "Kia Vương Ngũ loại thứ này tình huống gì?" Nhị mặt dỗ sắc mặt có chút khó coi, Lý ca bọn hắn đám người kia cũng đã tới Vấn Tâm Lộ, trong đó có một cá nhân chính là dạng này, vừa mới đi lên liền quăng cái bờ mông đôn. Thấy Lý Mãnh và người khác còn có chút không tìm được manh mối, nhị mặt dỗ mặt lộ vẻ mặt gấp gáp, dứt khoát làm do nói ra, "Người kia hại qua người mệnh." Lý Mãnh và người khác nghe vậy nhất thời trận to hai mắt, khó có thể tin nhìn chằm chằm nhị mặt dỗ. "Ngươi nói cái gì? Đây là lừa người đi. Vương Ngũ làm sao có thể làm ra loại chuyện đó? Hắn có lá gan đó. Lão Ngũ trong ngày thường đều cùng chúng ta tại một cái ở lại, nơi đó có thời gian đi hại người." Mọi người ngươi một câu ta một câu, nói nhị mặt dỗ á khẩu không trả lời được. Nhị mặt dỗ cười khổ giải thích nói, "Sự tình chính là như vậy cái tình huống, Lý ca cũng không biết người kia hại qua người mệnh, ta cũng là tình cờ biết được." Mọi người trong lòng đối với Vương Ngũ đã sinh ra hoài nghi. Trình Phàm lật tay ngưng tụ ra một cái trưởng tâm lôi tình cảnh, đến bây giờ còn rõ mồn một trước mắt, đây Vấn Tâm Lộ 10 có 8 9 cũng là thật. Nói như vậy, Vương Ngũ liền phi thường khả nghi rồi. Lý Mãnh nhíu mày một cái, trầm giọng nói, "Đừng vội kết luận, Tích Thủy Quán ngay tại phía trên, tiên sư ngay tại phía trên, chúng ta lên đi hỏi hỏi lại liền biết rồi." Mấy cái huynh đệ nghe vậy gật đầu một cái, bọn hắn tại đây đoán mò cũng không có tác dụng gì, ngược lại không như đi trước cầu kiến tiên sư, nhìn một chút Trình Phàm nói thế nào. Chuyện này vẫn không thể trực tiếp đi hỏi Vương Ngũ, bất kể có phải hay không là thật, hắn cũng có lên tiếng phủ nhận. Mọi người quyết định chú ý, tiếp tục hướng trên núi Tích Thủy Quán tiến tới. Ước chừng sau 20 phút, 5 người rốt cuộc đi qua Vấn Tâm Lộ, đi tới Tích Thủy Quán lối vào. "Ôi chao, rốt cuộc đến chỗ rồi. Mệt chết ta. Eo thon của ta a." Lý Mãnh buồn cười nhìn đến đám người này, hắn một đường còn đeo lão nhân, lại cảm giác so sánh đi đường bằng còn thoải mái. Chân hắn dẫm ở trên bậc thang, càng đi lên càng nhẹ lòng. Như vậy cao sơn, hắn thậm chí ngay cả thở mạnh đều không có, ngược lại còn cảm giác mình càng thêm tinh thần. Lúc này, hắn ba tiểu đệ lại nằm trên đất trực xuyên thu khí, một bộ sức cùng lực kiệt bộ dáng. Lão nhân nằm ở Lý Mãnh trên lưng vui tươi hớn hở mà cười, nhìn đến Lý Mãnh rộng rãi bóng lưng, không nhịn được trong đầu nghĩ, đây nếu là mình nhi tử, thì tốt biết mấy a. "Đi thôi, thiên sư còn đang chờ chúng ta đây. Đám ba người hơi chậm chậm, Lý Mạnh lập tức thúc giục. Bước vào cửa đạo quan, mọi người đều ngẩn ra. Ngây ngốc hướng bốn phía quan sát một phen. Nhìn bề ngoài chính là một tòa bình thường không có gì lạ đạo quán, thậm chí còn có chút đơn sơ. Nhưng ngay tại bọn hắn vừa mới bước vào tiến vào trong nháy mắt đó, một cổ mát mẻ phả vào mặt. Lý Mạnh nhất thời cảm giác sảng khoái tinh thần, cả người thay đổi thần thái sáng láng. Lão nhân không nhịn được nhắm mắt lại hô hấp, còn có tinh thần. Mặt khác ba tiểu đệ cũng rửa đi mệt mỏi, tứ chi bách hải lại hiện ra lực lượng mới. Áp lực nặng nề quét một cái sạch, đau nhức cảm giác cũng đều nhanh chóng biến mất. Mọi người kinh ngạc nhìn nhau, trong tâm đối với Trình Phàm kính sợ càng thêm nồng hậu. Lần nữa nhìn về phía cửa chính điện, lại phát hiện Trình Phàm mỉm cười đứng yên, tựa hồ chờ đợi bọn hắn rất lâu. "Vào đi, chờ các ngươi có một trận nhi rồi." Trình Phàm nói xong liền chuyển thân đi vào chủ điện. Lý Mạnh năm người trong tâm cực kỳ kinh ngạc. Tại chấp pháp cục thời điểm, Trình Phàm sẽ để cho bọn hắn đi trước, nói mình sẽ ở Tích Thủy quán chờ bọn hắn. Mấy người đều có chút xem thường, chỉ có Lý Mạnh phỏng đoán Trình Phàm sẽ cưỡi mây đạp gió. Hiện tại Trình Phàm vậy mà thật tại lúc trước bọn họ trở lại trong quán chờ, mọi người gọi thẳng hào ra hỏa. Ba tiểu đệ trong lòng nghi ngờ không thôi. Chúng ta đi là đường đi gần nhất, dọc theo đường đi cũng không có nhìn thấy quán chủ a. Phí lời, tiên sư còn cần phải đón xe như vậy lão. Các ngươi nói tiên sư là cưỡi mây đạp gió, vẫn là ngự kiếm phi hành, lại hoặc là ngồi cưỡi linh thú xuất hành đâu? Ta đây nơi đó biết rõ. Nhưng Lý cô đã nói với ta, Tích Thủy quán bên trong có sơn quân. Sơn quân? Trương Tam không hiểu hỏi. Lần này không đợi nhị mặt dỗ giải thích, Lý Tứ liền cướp lời nói, sơn quân là dân trấn thờ phượng lao hổ thần, ngươi đây cũng không biết. Lý Mạnh cười mắng một tiếng, đi, biết rõ nhà ngươi bái sơn quân, mau nhanh đi thôi. Lý Tứ cười hắc hắc, đuổi theo Lý Mạnh. Nói không chừng lần này thật đúng là có cơ hội nhìn thấy sơn quân đâu. Mọi người theo đuôi Trình Phàm tiến vào chủ điện, liếc mắt liền thấy khí tức cao miệu Tam Thanh đạo tổ. Trình Phàm đạo bào cuốn một cái, hơn 10 cái nhang đèn bay vào mọi người trong tay, mỗi người ba nhánh, không nhiều cũng không ít. Trong tay ông lão cũng có. Trình Phàm mỉm cười nói, đều đến dâng nén hương đi. Vâng, tiên sư. Mọi người cung kính mà gật đầu một cái, nghe theo Trình Phàm an bài từng cái dâng hương. Chương 112, tiểu niếp niếp đem đầu đưa vào đại hổ trong miệng rồi. Ba tiểu đệ thượng hạ thơm, dìu đỡ lao nhân xuống. Lao nhân chỉ có một chân, hành động không tiện. Liên tựa vào Lý Mạnh trên thân, run lẩy bẩy địa điểm đốt hương trúc, cung cung kính kính hướng về Tam Thanh đạo tổ dâng hương. Trình Phàm chú ý tới Ngũ Chấn Sơn Nam đoàn thiếu một người, trong bóng tối bấm ngón tay tính rồi tính toán, khẽ to mày, hắn vậy mà không tính ra Vương Ngũ tung tích. Vương Ngũ trên thân thiên cơ bị người che lại, Trình Phàm vô pháp cách không thôi toán. Lúc này, mọi người dâng hương xong trúc, vừa nhìn về phía Trình Phàm. Lý Mạnh cung kính nói, "Tiên sư, lão nhân gia đã đưa đến, chúng ta liền đi trước cáo tử." Ba tiểu đệ nhìn Lý Mạnh, trong lòng có chút nóng nảy, bọn hắn cũng muốn hỏi rõ ràng vấn tâm lộ cùng Vương Ngũ sự tình. Nhưng Lý Mạnh tựa hồ tính toán tự mình đi tra Vương Ngũ. Trình Phàm cười nhạt, thức ăn đều đã chuẩn bị xong, ăn xong lại đi đi. Bốn người nghe vậy sững sờ, bọn hắn không nghĩ đến Trình Phàm liền phần của mình đều chuẩn bị, rõ ràng bọn họ đều là chút không bị người đãi kiến kẻ lang thang, nhàn hạ thanh niên. "Vào đi, hơn nữa các ngươi còn có chuyện cũng muốn hỏi ta không phải sao?" Bốn người trong tâm hơi kinh hãi, lẽ nào tiên sư đã biết vấn tâm lộ bên trên chuyện xảy ra? Hay là nói hắn chỉ là đoán? Mọi người mang theo nghi ngờ theo đuôi Trình Phàm sau khi tiến vào điện. "Ta đi." Mới vừa tiến vào hậu điện, năm người đã nhìn thấy nằm dưới đất đại hổ, trước mặt còn có một cái tiểu cô nương, chính là tiểu Niếp Niếp. Bọn hắn giật mình, tiểu cô nương này vậy mà gỡ ra lão hổ miệng rộng, đưa đầu vào xem. "Tiểu cô nương, đừng đưa vào đi a, quá nguy hiểm, mau dừng lại." "Tiên sư, ngươi mau nhìn." Mọi người hoảng sợ la lên. Lão nhân nhìn thấy nguy hiểm như vậy một màn mười phần gấp gáp, hắn không được vồ tới cứu tiểu Niếp Niếp. Mắt nhìn thấy tiểu Niếp Niếp đầu liền muốn hoàn toàn tiến vào đại hổ tận cùng bên trong rồi, Lý Mạnh một cái bước dài xuống tới, đưa tay muốn ôm đi tiểu Niếp Niếp. "Phanh!" Lý Mạnh lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về, hung hãn mà đập vào trên vách tường, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. "Đại ca, ngươi thế nào?" "Đại ca, ngươi nói chuyện một chút a." "Thiên sư, ngài nhanh mau cứu đại ca ta đi." Đại hổ lắc lắc cái đuôi, liếc mắt nhìn Lý Mạnh. Trình Phàm thấy vậy, hơi sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng được. Lý Mạnh và người khác lo lắng tiểu Niếp Niếp bị đại hổ cắn bị thương, sốt ruột mà vào tới, muốn cứu ra tiểu Niếp Niếp. Đại hổ cũng là để vì Lý Mạnh là người xấu, cân nhắc đến hắn là cái phàm nhân, liền nhẹ nhàng bỏ rơi hắn một cái đuôi. Dù là như thế, Lý Mạnh cũng trong nháy mắt cảm giác mình giống như là bị xe tải đụng, nửa ngày chậm không quá mức. Đại hổ liếc nhìn Trình Phàm, tựa hồ muốn nói, ngươi cũng không để ý quản. Lý Mạnh mấy người cũng vậy kinh nghi bất định nhìn đến một màn này. Lúc này, tiểu Niếp Niếp từ đại hổ tận cùng bên trong đem cái đầu nhỏ dưa đưa ra ngoài, núng nịu hô, "Đại hổ, ta đã lấy ra." Tiểu Niếp Niếp mập mạp trên tay nhỏ bé nắm chặt một khối sắc bén quả hạch vỏ, là từ đại hổ trong miệng rút ra. Vừa mới đại hổ cùng Niếp Niếp đùa giỡn, ăn chút quả hạch, lại bị quả hạch vỏ cho thẻ đến trong kẻ răng. Tiểu Niếp Niếp thấy đại hổ bị thương, đau lòng phải giúp đại hổ lấy ra, lúc này mới xuất hiện vừa mới một màn kia. Trình Phàm bật cười, lấy ra một cái trị liệu ngoại thương đang ăn dược, đi tới Lý Mạnh bên người, nhét vào trong miệng của hắn. Đan dược vào miệng tức hóa, tinh thuần dược lực tản vào tứ chi bách hải của hắn. Trình Phàm cong ngón tay nhẹ một chút Lý Mạnh trên thân mấy cái huyệt vị, tăng tốc dược lực hấp thu. Không lâu lắm, Lý Mạnh cũng cảm giác trên người mình không có đau như vậy rồi, tứ chi cũng khôi phục một ít chi giác. Tiểu Niếp Niếp kinh ngạc nhìn đến một màn này, chậm chậm đi tới hỏi, "Sư phụ, người đại ca này ca làm sao rồi? Hắn thật giống như tổn thương rất nghiêm trọng a." Trình Phàm cười nói, "Đại ca ca nhìn thấy ngươi đem đầu đưa vào đại hổ miệng bên trong, nghĩ đến ngươi phải bị đại hổ ăn." Tiểu Niếp Niếp nhất thời trợn to hai mắt, giải thích nói, "Đại ca ca hiểu lầm, ta là tự cấp đại hổ chữa trị đây. Sư phụ ngươi nhìn, quả hạch vỏ bọc kẹt ở đại hổ miệng bên trong." Trình Phàm mỉm cười gật đầu, để cho đại ca ca nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi. Niếp Niếp ngươi nhìn, đây là ngươi cứu vớt lão gia gia. Tiểu Niếp Niếp thuận theo Trình Phàm ngón tay nhìn sang, lập tức thấy được cặp mắt rưng rưng lão nhân. Lão nhân nhìn thấy tiểu Niếp Niếp thời điểm, kìm lòng không được mà nghĩ tới bảo bối của mình tôn nữ. Tiểu Niếp Niếp hai mắt tỏa sáng, mẹ cả tương đi đến bên người lão nhân, vẻ mặt tươi cười mà nghĩ phải cho lão nhân một cái to lớn ôm. Lão nhân lại liếc nhìn mình bẩn thỉu y phục, theo bản năng sau này rụt một cái, hắn không muốn biết bẩn tiểu Niếp Niếp y phục. Tiểu Niếp Niếp không để ý chút nào ôm lấy lão nhân chân, vui vẻ nói ra: "Lão gia gia, cảm ơn ngươi đưa Niếp Niếp bướm cái tóc, Niếp Niếp khả ưa thích a. Niếp Niếp cũng biết ngươi là một người tốt, Niếp Niếp thật cao hứng có thể giúp được lão gia gia." Lão nhân khe khẽ sờ một cái tiểu Niếp Niếp cái đầu nhỏ dưa, nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra. Một loại thanh niên cũng đều có chút nước mắt, nhớ tới bọn hắn tại phòng tạm giam bên trong còn đối với lão nhân khẩu suất của nôn, trong đầu rất không là tư vị. Trình Phàm xách khởi tiểu Niếp Niếp, đem nàng ôm vào trong ngực, "Niếp Niếp, gia gia cùng các anh còn chưa có ăn cơm đâu, qua đây giúp sư phụ cùng nhau đem thức ăn bưng đến đây đi." Tiểu Niếp Niếp ngọt ngào đáp một tiếng, khéo léo nhảy xuống chạy vào phòng bếp bưng thức ăn. Trình Phàm khẽ mỉm cười, nhìn ra được, Niếp Niếp vì mình cứu người cảm thấy phi thường vui vẻ, phi thường có cảm giác thành công. Lúc này, Lý Mạnh bỗng nhiên giãy giụa phải làm lên, đám tiểu đệ liền vội vàng đỡ hắn. "Mười, hết sức xin lỗi, tiên sư." "Phải, phải ta xúc động." Lý Mạnh tự trách nói, cũng là bởi vì sự vọng động của mình, hại tiên sư lãng phí một cái quý báo tiên đan. Trình Phàm không để ý chút nào khoát tay một cái, "Ngươi muốn cảm ơn đại hổ, nếu không phải nó thu sức lực, ta cũng không cứu được ngươi." Mọi người nhìn về phía đại hổ. Đại hổ lười biếng nhìn đến bọn hắn, tùy ý phục trên đất. Ánh mắt đảo qua, liền tính lúc này đại hổ một bộ thanh thản bộ dáng, vẫn để cho bốn người cảm thấy rung chân. Lúc trước liền nghe nhị mặt Dô nói đến Sơn Quân sự tình, Lý Tứ còn đối với Sơn Quân mười phần tín ngưỡng. Ba người lúc này nhìn đến đại hổ còn có chút rụt rè. Cái đuôi khe khẽ đảo qua liền đem Lý Mạnh đánh bay cách xa mấy mét, mắt nhìn thấy hắn liền muốn không được. Uy lực này quả thực quá kinh khủng. Lý Mạnh cung kính mà đối với đại hổ nói, không biết là Sơn Quân đại nhân, nhiều tiểu nhân có mạo phạm. Đại hổ không tỏ ý kiến gật đầu một cái. Nó cũng sẽ không quản có phải hay không có ý mạo phạm, phàm là có người muốn chạm tiểu Niếp Niếp, liền phải trước tiên qua nó cửa ải này. Trình Phàm thấy mọi người vẫn hết sức e ngại đại hổ, nhàn nhạt cười nói, tiểu Niếp Niếp cũng coi là đại hổ phụng bồi lớn lên, cho nên nó tương đối bao che, đại hổ tâm tính ôn hòa, linh tính cũng rất cao, giống như là sẽ không làm người ta bị thương. Mọi người gật đầu liên tục, nhìn về phía đại hổ ánh mắt buộc phát cung kính. Lý Tứ bỗng nhiên đứng dậy, ầm ầm một tiếng quỳ gối đại hổ trước người, nhắm chúng mắt hổ bỗng nhiên trợ to. Bắc đánh minh, nam bình chiêm, tây nhập hai lao, chân là thịnh thế đại việt. Chương 113, đại hổ tín đồ. Lãng tử hồi đầu. Giữa lúc tất cả mọi người cảm thấy không hiểu thời điểm, Lý Tư vô cùng kích động mà hướng về phía đại hổ dập đầu mấy cái. "Cảm ơn Sơn Quân đại nhân đã cứu phụ thân ta, cảm ơn Sơn Quân đại nhân." Trình Phàm mở thiên nhãn tỉ mỉ vừa nhìn, nguyên lai đại hổ trở thành Sơn Quân sau đó, thuận tay cứu một người hái thuốc, người kia chính là Lý Tứ phụ thân. Mà Lý Tứ gia cũng vẫn luôn thờ phụng đại hổ. Trình Phàm cười nhạt, có lẽ đây chính là duyên phận. Đại hổ trong lúc nhất thời có chút không tìm được manh mối, nhưng nó rất nhanh sẽ cảm ứng được Lý Tứ trên thân nồng đậm tín ngưỡng. Đại hổ gầm nhẹ một tiếng, một tia kim quang từ trên người nó bay ra, rơi vào Lý Tứ trên thân. Tan vào. Mọi người kinh ngạc nhìn đến đây thần dị một màn, Lý Tứ tâm lý càng là tràn đầy kinh hỉ. Mặc dù hắn không biết rõ Sơn Quân làm ra cái dạng gì cử động, nhưng hắn có thể khẳng định, đây là tới từ Sơn Quân có lòng tốt. Trình Phàm cười nhạt, thay đại hổ giải thích nói, "Lý Tứ, đây là đại hổ đối ngươi một tia chú ý, nó sẽ chú ý cử động của ngươi. Ngày sau tại Ngũ Trấn Sơn nếu như gặp phải nguy hiểm, đại hổ lấy được có thể bảo hộ ngươi một lần. Hy vọng ngươi về sau nhiều hành thiện chuyện, hảo hảo làm người, không nên cô phụ đại hổ đối ngươi kỳ vọng." Lý Tứ nghe vậy, trong đôi mắt tràn đầy nước mắt, vô cùng cảm kích hướng đại hổ dập đầu, lại cú đánh buồn dập đầu mấy cái chán sức đến đỏ bừng. "Cảm ơn Sơn Quân, cảm ơn tiên sư. Về sau ta Lý Tứ nhất định sẽ triệt để hối cải, hảo hảo làm người." Trình Phàm cười nhạt, nhưng mà để cho nàng bất ngờ một màn xuất hiện. Trong bốn anh em, Trương Tam cùng Nhị Mặt Dỗ cũng bất thình lình quỳ rạp xuống Trình Phàm cùng đại hổ trước mặt, đi theo Lý Tứ cùng nhau dập đầu. Lý Minh thấy vậy lộ ra nụ cười vui mừng, mình mấy cái này đệ xem như trưởng thành. Hai người dập đầu xong, cốt bên trên đồng dạng là đỏ sáng lên dấu. Lý Tứ không hiểu nhìn đến bọn hắn. Hai người nhọn miệng cười, đều nói chúng ta là hảo huynh đệ, tốt như vậy cơ duyên chúng ta đương nhiên cũng không thể rơi xuống. Mọi người cùng nhau lãng tử hồi đầu, làm một người tốt đi. Hai người lại nghiêng đầu nhìn về phía Lý Mạnh. Đại ca, cùng nhau thôi. Lý Mạnh cười ha ha, gật đầu liên tục. Ba người kia nhưng lại lắc đầu nói, không được, đại ca vốn chính là người thật tốt, hắn đã không có tiến bộ không gian. Lý Mạnh cười mắng một tiếng, nhưng lúc này không có khí lực, chỉ có thể lặng lặng nhìn đến bọn hắn sai bảo. Trình Phàm bật cười, khẽ gật đầu, đối với cái kết quả này vừa cảm thấy bất ngờ, lại hết sức hài lòng. Các ngươi đã tại đại hổ cùng trước mặt của ta lập chí, về sau liền muốn tận lực đi làm đến. Nếu không, hậu quả các ngươi là biết. Ba người nghe vậy nghiêm túc gật đầu một cái, nhớ tới Trình Phàm tại bọn hắn trước mặt mở ra qua trường tâm lôi. Lúc này bọn hắn không còn đối với Trình Phàm nắm giữ lực lượng cảm giác đến sợ hãi, ngược lại sợ hãi mình không đạt được tiên sư kỳ vọng. Lúc này, hậu viện truyền đến tiểu Niếp Niếp kêu lên. "Sư phụ, thức ăn đều chuẩn bị xong." Trình Phàm đáp một tiếng, mang trước mọi người hướng hậu viện dùng cơm. Mọi người theo thứ tự ngồi vào chỗ, lần này đều có vẻ tự nhiên rất nhiều. Bọn họ đều là từ chấp pháp cục đi ra sau đó trực tiếp chạy tới Tích Thủy quán, bụng đã sớm đói xẹp bụng rồi. Cơ chàng Lộc Lộc mọi người thấy một bàn thức ăn tinh xảo, bụng lập tức phát ra cục cục tiếng kêu, nhắm chúng tiểu Niếp Niếp cười vui vẻ. Trình Phàm thấy mọi người đều ánh mắt nóng bỏng nhìn đến hắn, chỉ cần hắn bất động đũa, bọn hắn cũng không dám động. Lắc lắc đầu, xem ra tối nay hơn nhiều ăn một bữa rồi. Ngay trước mặt mọi người người đem cơm, thức ăn bỏ vào trong miệng của mình thì tất cả đều không nhịn được trận to hai mắt. Thật sự là quá mỹ vị rồi. Tràn đầy linh khí thức ăn hoàn toàn kích thích bọn hắn thèm ăn, tất cả mọi người lập tức giơ lên chén đua chạy. Sau khi cơm nước no nê, Tiểu Niếp Niếp cùng lão nhân tại bên cạnh nói chuyện phiếm, nàng đang giảng đạo của bản thân trong quán, tại trong vườn trẻ cố sự, lão nhân nghe nồng nhiệt. Thấy vậy, Trình Phàm sẽ không có đi quấy rầy bọn hắn, mà là nhìn về phía Lý Mạnh và người khác. Vừa mới bốn người này vẫn không nhịn được muốn hỏi hắn, nhưng vẫn kìm nén không hỏi Vương Ngũ sự tình. Trình Phàm tâm lý vui một chút, hắn cũng không nói, muốn nhìn một chút bọn hắn có thể nín đến lúc nào. Ngũ Trấn Sơn Nam đoàn cuối cùng là 5 người, trong lòng của bọn hắn từ đầu đến cuối tưởng nhớ Vương Ngũ. Trước tiên dứt bỏ Vương Ngũ nhân phẩm không nói, vào lúc này Vương Ngũ hẳn còn thành thật ở trong xe mặt, bụng đói ù cục mà chờ chút bọn hắn trở về. Đại ca, ta cảm giác nội tâm tràn đầy cảm giác có tội, lão Ngũ hẳn còn đói bụng đi. Tiểu tử kia ngày thường liền tham ăn, lần này đói lâu như vậy, ta đánh giá hắn đã sắp phải bị không được. Đúng vậy đại ca, cái điểm này Nhi bình thường đều nên ăn chén thứ hai cà su ông rồi. Cà su ông vừa ra, ba người khác đều nhìn hắn chằm chằm. Phải, về sau không ăn cà su ông rồi. Trương Tam nhấc tay đầu hàng, bởi vì bọn họ cà su ông đều là tại chấp pháp trong cục mặt ăn. Trình Phàm cảm thấy có chút buồn cười, nhàn nhạt nói, sau này các ngươi có thể mang một ít thức ăn cho hắn. Mọi người ánh mắt sáng lên, vội vàng hướng Trình Phàm nói cảm ơn. Bọn hắn nhìn nhau đối phương mấy lần, còn nhíu lông mày. Lý Mạnh không nói một lời, ngồi lặng lặng. Trình Phàm cứ nhìn bọn hắn biểu diễn, cảm thấy 10 phần thú vị. Ta xem các ngươi có thể tiêu hao đến khi nào. Ba người nháy mắt rồi một hồi lâu, Lý Tứ bỗng nhiên chú ý đến Trình Phàm trên mặt biểu tình hài hước. Lý Tứ khẽ miệng giật một cái, nguyên lai tiên sư đã sớm nhìn ra bọn hắn có vấn đề, nhưng không nói, xem bọn họ trò cười. Ngay sau đó hắn cười khổ một tiếng, trực tiếp điểm phá cái đề tài này. Tiên sư, kỳ thực chúng ta có một cái rất trọng yếu vấn đề muốn hướng về ngài thỉnh giáo. Trình Phàm nghiêm sắc mặt, nhàn nhạt nói, là Vương Ngũ vấn đề đi. Lý Tứ cười khổ gật đầu một cái, trong tâm sáng tỏ, tiên sư khẳng định đã sớm biết rồi. Trương Tam cùng Nhị Mặt Dỗ chính là hết sức kinh ngạc. Tiên sư, ngài là làm sao đoán được a? Đúng vậy, chúng ta còn không có hỏi ngài liền biết rồi. Trình Phàm cũng không trả lời bọn hắn, dứt khoát nói ra, tin tưởng các ngươi cũng cảm nhận được Vấn Tâm Lộ thần dị địa phương, còn có hoài nghi. Bốn người lắc đầu liên tục, đối với Trình Phàm Tích Thủy Quán cùng Vấn Tâm Lộ tràn đầy kính sợ. Kia tiên sư, Vương Ngũ hắn quá khứ trải qua cái gì a? Đúng vậy, chúng ta ngày thường thường xuyên chung một chỗ ở lại, không thấy hắn phạm qua cái gì sai lầm lớn a? Nhị Mặt Dỗ nói, có một hại nhân dân ra hỏa quăng cái bờ mông đôn, Vương Ngũ cũng ngã xuống, chẳng lẽ nói? Ba người thất truy bắt thiệt nói một trận, Lý Mạnh vẫn một mực đều không có tuyên bố ý kiến của mình. Trình Phàm kỳ quái, liền trực tiếp hỏi hắn. Lý Mạnh, ngươi làm sao nhớ? Lý Mạnh hơi sững sờ, cung kính nói, ta không rõ, ta tin tưởng Vương Ngũ, nhưng vẫn là muốn đi tra một chút hắn. Trình Phàm nhàn nhạt nói, được rồi, ta cũng không dối gạt các ngươi, ta không tra được Vương Ngũ rồi, hắn trên thân thiên cơ bị người khác che giấu. Đây. Bốn người hai mắt nhìn nhau một cái, không hiểu đây là ý gì. Trình Phàm giải quyết dứt khoát nói, Vấn Tâm Lộ là chưa làm gì sai, hắn xác thực đã làm chuyện thương thiên hại lý, hơn nữa sau lưng của hắn còn có hắc thủ. Bắc đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây nhập Hai Lao, chân là Thịnh Thế Đại Việt. Chương 114, Chương Tam, ta lão cậu họ là, đã từng là cái luật sư. Tại chấp pháp trong cục thời điểm, Trình Phàm liền dùng thiên nhãn tra xét huynh đệ bọn họ 5 người tình huống. Tra xét kết quả biểu thị, 5 người này không phải là đại gian đại ác hạng người, hơn nữa sau lưng ít nhiều gì đều có một số nhân mạch, có lẽ có thể giúp đỡ Trình Phàm tìm ra tà thần A Bố La manh mối. Những người tuổi trẻ này thêm chút dẫn đạo là có thể đi lên chính đạo, đặc biệt là bọn hắn dẫn đầu đại ca Lý Mạnh, hẳn là một khối chưa trải qua điều khắc mỹ ngọc. Trình Phàm không nghĩ đến, kia Vương Ngũ vậy mà vô pháp bước lên Vấn Tâm Lộ, vừa mới lại lần nữa thôi toán, rốt cuộc phát giác có người che giấu hắn trên thân thiên cơ. Vì sao tại chấp pháp trong cuộc, hắn thiên nhãn lại không có nhận thấy được đâu? Trình Phàm thêm chút suy tư, rất nhanh sẽ suy nghĩ minh bạch trong đó vấn đề. Thứ nhất, Vương Ngũ không đi được Vấn Tâm Lộ, sau lưng hắn tồn tại vô pháp cùng Trình Phàm hệ thống chống lại. Thứ hai, Trình Phàm Tích Thủy Quán bên trong cung phụng chính là Tam Thanh đạo tổ, tại đạo tổ trước mặt che giấu thiên cơ, chẳng phải là múa dịu quá mắt thợ. Trình Phàm âm thầm thêm một cái tâm nhãn, ngày sau tại bên ngoài đạo quán mặt sử dụng thiên nhãn sau đó, tốt nhất là đem người kia đưa tới Vấn Tâm Lộ bên trên đi một chuyến. Huynh đệ bốn người rơi vào trầm mặc. Suy nghĩ một chút cũng phải, cho dù ai đều sẽ không dễ dàng hoài nghi mình tình như tay chân hảo huynh đệ. Nhưng nhìn thấy Trình Phàm như thế bình tĩnh thái độ, bốn người quyết định trong bóng tối điều tra một phen Vương Ngũ, tìm ra hắn phạm tội chứng cứ. Lý Mạnh cảm ơn Trình Phàm, nhớ tới bọn hắn chuyến này ý đồ, liền hỏi: "Thiên sư, ngài nói muốn huynh đệ chúng ta năm." Huynh đệ bốn người đi làm một chuyện, ngài xin cứ việc phân phó đi. Ba người cũng nhìn về phía Trình Phàm, trong tâm hết sức tò mò, đến tột cùng là cái dạng gì sự tình cần bọn hắn giúp đỡ. Trình Phàm nhàn nhạt nói, gần đây trong trấn nhỏ nhiều hơn không ít người lạ, có một cái phú thương yêu thích thu thập quái dị đồ vật, những cái kia đồ vật cũng không đều là văn vật, ta các ngươi phải lấy người hợp tác thân phận tìm ra cái này phú thương, tra một chút hắn đều góp nhặt một vài thứ. Trương Tam nghe vậy gãi đầu một cái, ngượng ngùng hỏi, tra ngược lại không có vấn đề, nhưng chúng ta có cái gì tư cách cùng người ta đại phú hào hợp tác ca? Thôi đi, ca mấy cái trong nhà ai không có chút mạng giao thiệp. Lý Tứ cười hì hì nói, ngươi có thể đánh ngươi lão cậu chiêu bài đi hợp tác ca, ngươi lão cậu chính là nổi danh đại luật sư. Loại này phú hào không phải đều có rất nhiều vấn đề pháp luật cần hỏi ý kiến sao? Trương Tam khỏe miệng giật một cái, lão tứ, ngươi từ chỗ nào nghe được a? Phú thương không có chuyện gì tìm luật sư làm gì sao? Trong TV không đều diễn như vậy? Phú hào làm chuyện xấu nhi sau đó đều sẽ mời chuyên nghiệp luật sư đến chủ ít. Vừa nói, Lý Tứ chọc vào một hồi Trương Tam, nhắc tới, sao chưa thấy qua ngươi lão cậu lao cho ngươi mông? Lý Mạnh cùng Nhị Mặt Dỗ tò mò nhìn về phía hắn. Trương Tam bỗng nhiên mặt đỏ lên, chống lắc tựa như lắc đầu, phản đối mạnh liền nói, ta nào dám trêu chọc hắn a. Hắn đã sớm không thích đáng luật sư rồi, còn đánh hắn chiêu bài đi nói chuyện hợp tác. Đó không phải là tìm mắng sao? Thấy mọi người mặt đầy không tin, Trình Phàm cũng dùng ánh mắt cổ quái nhìn đến hắn. Trương Tam liền đem mình lão cậu hào quang chiến tích cho run lên đi ra. Khác luật sư là tên suối bảy, ta lão cậu người kia là chó sói. Hắn gọi kiện đều nhìn phát huy thất thường có thể đem đối phương đưa vào đi, bình thường phát huy liền đối phương luật sư cũng có thể cùng nhau đưa vào đi. Kia hơn hẳn phát huy sẽ như thế nào? Trình Phàm chen vào một câu, đương nhiên có chút không kềm được bật cười. Trương Tam kinh ngạc nhìn Trình Phàm một cái, tựa hồ đang hiếu kỳ tiên sư làm sao biết còn có hơn hẳn phát huy tình huống. Long vẫn còn sợ hãi nói ra, phát huy vượt xa bình thường thời điểm, ta lão cậu đem gõ truy người kia cũng đưa vào. Còn có càng kỳ quái hơn, trên khán đài có người nhìn ta lão cậu một cái, vô duyên vô cớ bị kêu án 3 năm. Kì. Lý Mạnh và người khác đồng loạt hít vào một hơi. Trình Phàm bỗng nhiên nói, Tam Nhi, người lão cậu có phải hay không họ La a? Trương Tam mặt đầy ngạc nhiên, tiên sư ngươi sao biết rõ? Trình Phàm cười không nói, khoát tay một cái. Trương Tam thở dài, các ngươi để cho ta đánh hắn chiêu bài đi, ta nào dám chọc giận hắn a, liền ta làm này ít điểm chuyện hư hỏng nhi, bị hắn đưa vào đi phân cái 10 năm 8 năm ta đều không ngoài ý. Nói như vậy, ngươi đến bây giờ còn không có bị nhốt vào, nhất định chính là cái kỳ tích. Lý Tứ trêu ghẹo nói ra, Lý Mạnh cùng nhị mặt dỗ đều cười ha ha lên, nhắm chúng kể chuyện xưa giảng đạo cao triều tiểu niếp niếp một hồi cao mày. Ai nói không phải thì sao? Trương Tam vẻ mặt đưa đám nói tiếp, hắn hiện tại đi dạy học sinh pháp thử, động một chút là bắt tên của ta theo lệ. Mới một năm ta liền tập mấy trăm loại tội danh cùng kiêm, ta đều bắt đầu cân nhắc đổi tên nhi rồi. Trình Phàm mỉm cười, cười nói, danh tự chớ nóng vội thay đổi, tuy nói là một tên hèn mọn, nhưng ngươi tương lai tài vận đều ở bên trong đi. Muốn đổi tên vẫn là muốn tài vận, bản thân ngươi chọn. Trương Tam nhất thời ánh mắt sáng lên, nhưng vừa nghe không thể thay đổi danh tự, nhất thời lại có chút do dự. Nhị mặt dỗ cùng Lý Tứ không nhịn được hỏi, tiên sư, chúng ta cũng đều là trong nhà cấp cho tên hèn mọn, nói là dễ sinh đẻ, tên của chúng ta bên trong hữu tài vận sao? Trình Phàm cười nhạt, mỗi người tình huống cũng không giống nhau, vận mệnh của các ngươi vẫn là tự quyết định tốt. Dù sao Trương Tam tình huống không giống nhau, ai bảo hắn chính là hắn lão cậu trong miệng pháp ngoại cuồng đồ đâu? Pháp ngoại cuồng đồ trực tiếp mang hàng, suy nghĩ một chút đều cảm thấy có đáng xem. Trình Phàm nghiêm sắc mặt, đối với bốn người nói, chuyện này liền làm phiền các ngươi, sau khi chuyện thành công, ta sẽ vì các ngươi mỗi người bói một quẻ. Đa tạ tiên sư. Lý Mạnh và người khác nghe vậy gật đầu một cái, hiểu rõ Trình Phàm đây là tại hạ lệnh đối khách, ngược lại có chút mong đợi bói quẻ là chuyện gì xảy ra. Trình Phàm khoát tay một cái, ta đạo hiệu Đạo Huyền, về sau gọi ta đạo trưởng là được. Vâng, Đạo Huyền đạo trưởng. Bốn người lại thỉnh cầu chút thức ăn mang cho Vương Ngũ, đang bắt đến Vương Ngũ nhược điểm trước, không thể để cho hắn nhận thấy được khác thường. Trình Phàm đưa mắt nhìn bọn hắn rời khỏi đạo quán, sau đó lặng lặng mà ngồi tại tiểu Niếp Niếp cùng lão nhân bên người, nghe tiểu Niếp Niếp hưng phấn quá mức kể chuyện xưa. Bốn người đi tại Vấn Tâm Lộ bên trên, thân tâm phá lệ thoải mái. Duy chỉ có Lý Mạnh vẫn là một bộ lo lắng bộ dáng, một cái to lớn ưu sầu tự đều viết ở cả mặt bên trên. Đại ca, ngươi đang suy nghĩ gì a? Sẽ không phải là đang nhớ lão Ngũ chuyện đi? Tiên sư nếu đều nói lão Ngũ có vấn đề, hắn liền nhất định là có vấn đề. Liên tính chúng ta tìm không đến vấn đề, đó cũng không phải là vấn đề của chúng ta. Lý Tứ nghe sửng sốt một chút, nhị mặt dỗ, ngươi đặt ở đây cùng chúng ta đánh bí hiểm đâu? Tiên sư không phải đã nói rồi sao? Lão Ngũ sau lưng có người nhì thay hắn che giấu thiên cơ, tiên sư đều không phát hiện được, mấy người chúng ta tìm không đến dấu vết cũng rất bình thường. Mọi người nghe vậy gật đầu một cái, lời nói này có lý. Lý Mạnh thở dài, về sau chúng ta liền ít đi cái hảo huynh đệ rồi. Sợ cái gì? Trên trấn có chính là người tễ phá túi đầu muốn gia nhập chúng ta đều cho cự. Chu gia kia lão Lục các ngươi nhớ không? Ngoa tạo, đáng chết kia lão Lục, hắn cũng muốn gia nhập chúng ta, đánh chết cũng không thể cho hắn tiến vào, gia hỏa này quá âm. Ai, không thể nói như thế, thế nào người ta cũng rất có thành ý phải không? Tiên khảo xét khảo sát, không được, ta bị hắn ngâm qua. Đoàn người xảo xảo nháo nháo dưới đất sơn, tích thủy quán lại khôi phục kiên tĩnh. Bắc đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây nhập Ai Lao, chân là thịnh thế đại Việt. Chương 115, đã lâu không thấy ngọt ngào, từ hoan tâm mà nhập thể. Sắp trời dần tối, lại đến tích thủy quán mỗi ngày cố định lớp tối thời gian. Tiểu Niếp Niếp vẫn thần thái sang láng, hưng phấn quá mức nói cố sự, tròn vo trong đôi mắt to như có không dùng hết sức sống. Từ đạo quán bên trong nói đến nhà trẻ, lại từ nhà trẻ nói về đạo quan, cuối cùng lại nói đến đại hổ cùng tiểu Niếp Niếp tại hậu sơn bên trên tinh quái đám bằng hưu. Lúc này, Trình Phàm chú ý tới lao nhân ánh mắt bắt đầu lỏng lẻo, nhưng hắn vẫn cường công đến tinh thần nghe tiểu Niếp Niếp cố sự, hắn không muốn liếc tiểu Niếp Niếp hứng thú. Trình Phàm khẽ lắc đầu, thân thể của lao nhân cực độ suy yếu, mạnh như vậy chống đỡ không thể được. Ngay sau đó liền ôn tồn nhắc nhở, Niếp Niếp, sắp trời không còn sớm nha. Ngươi nhìn xem hiện tại là lúc nào giữa a? Tiểu Niếp Niếp nghe vậy sửng sốt một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn vội vã cuống cuồng mà nhìn đến Trình Phàm, đáng yêu ngọt ngào mà làm nũng nói, "Sư phụ, đến làm lớp tối thời gian, chính là người ta còn muốn bồi một bồi lao ra ra." Lão nhân mặt lộ ấy nấy, hướng Tiểu Niếp Niếp cười một tiếng, lại lắc đầu, biểu thị mình không quan hệ. Trình Phàm sờ một cái Tiểu Niếp Niếp cái đầu nhỏ dưa, ôn tồn nói, "Lão ra ra hôm nay đã rất mệt mỏi, ngày mai trò chuyện tiếp thế nào?" Tiểu Niếp Niếp nghe vậy liền vội vàng nhìn lão nhân, thấy lão nhân có chút thờ ơ vô tình, mười phần mệt mỏi bộ dáng, trong tâm cảm thấy có chút bất an. "Ra ra, thật xin lỗi, Niếp Niếp nhìn thấy ngươi thật cao hứng." Không cẩn thận cứ như vậy. Lão nhân lắc đầu liên tục, hắn làm sao sẽ quái tiểu Niếp Niếp. Hắn chỉ mong có thể nghe nhiều tiểu Niếp Niếp nói lát nữa nói đi. Tiểu Niếp Niếp nhíu nàng cặp kia cặt lạn mắt to, chậm rãi từ đồ lót của mình trong túi quần móc ra một khỏa kẹo, nhét vào trong tay ông lão mặt, để lộ ra một cái ngây thơ nụ cười, cho, ra ra ăn kẹo, Niếp Niếp làm bài lúc mệt mỏi liền sẽ lén lút ăn một khỏa kẹo, rất nhanh sẽ không mệt. Ăn xong rồi liền sẽ rất vui vẻ. Niếp Niếp mỗi lần ăn xong kẹo, liền sẽ tinh thần gấp trăm lần, phi thường vui vẻ, hì hì. Nhìn thấy tiểu Niếp Niếp cử động, còn có nàng kia đáng yêu hóa nhân tâm nụ cười. Lão giả nhất thời cảm thấy từng luồng dòng nước gấm tràn vào trái tim của mình, cười híp mắt giải hết giấy bọc, nhét vào trong miệng. Kẹo phía trên còn mang theo tiểu Niếp Niếp thân thể hơi ấm còn dư lại, lại ngọt lại ấm áp. Lão nhân khó có thể tự kềm chế mà nhắm mắt lại, nước mắt không bị khống chế chảy ra. Với hắn mà nói, đây là đã lâu không biết bao nhiêu năm ngọt ngào cảm giác. Lên một lần ăn kẹo quả, vẫn là tại hắn kết hôn thời điểm, lén lút từ khách mời trên bàn giấu mấy quả bánh kẹo cưới. Phải biết, tại thuộc về hắn niên đại đó, kẹo là xa xỉ phẩm. Từ lúc hắn kết hôn có tiểu hài sau đó, cơ hồ sẽ lại cũng không có ăn qua kẹo, tốt nhất đều lưu lại cho mình nhi tử, sau này già rồi, tốt nhất đều để lại cho tôn nữ bà bối. Đã cách nhiều năm, hắn rốt cuộc lần nữa nếm được dạng này ngọt ngào, tốt đẹp như vậy, dạng này hạnh phúc tư vị. Nhìn thấy lão già già ăn được kẹo còn nước mắt chảy xuống, tiểu Niếp Niếp có chút hốt hoảng lôi kéo Trình Phàm đã bảo, mang theo tiếng khóc nước nở hỏi: "Sư phụ, lão già già hắn làm sao? Có phải hay không tiểu Niếp Niếp đem kẹo cho ô phá hư, kẹo trở nên ăn không ngon nha?" Trình Phàm nhẹ giọng nói: "Không có, lão già già hắn rất yêu thích người đưa cho hắn kẹo, hắn đã rất nhiều năm không có hưởng qua hạnh phúc ngọt ngào tư vị. Hắn đây là tại vui vẻ rơi lệ." Tiểu Niếp Niếp u mê nhìn đến Trình Phàm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghi hoặc. Người tại vui vẻ thời điểm, cũng biết nước mắt chảy xuống sao? Chẳng lẽ không phải hẳn vui vẻ thời điểm cười ha ha sao? Trình Phàm sờ một cái nàng đuôi xăm nhỏ, Niếp Niếp sau khi lớn lên liền sẽ rõ ràng rồi. Lão nhân chậm rãi mở mắt, nếp nhăn trên mặt đều thư giãn, hòa ái mà nhìn đến tiểu Niếp Niếp, từ trong túi áo lấy ra cái này bướm kẹp tóc. Trình Phàm tại chấp pháp cục tướng bướm kẹp tóc coi là tín vật giao cho lão nhân, lúc ấy không có lấy trở về. Là cái này bướm kẹp tóc. Tiểu Niếp Niếp một cái liền nhận ra. Thấy lão nhân vẻ mặt tươi cười bộ dáng, tiểu Niếp Niếp cũng sắp mình không hiểu quên mất, cười nói: "Lão gia gia yêu thích là tốt rồi, Niếp Niếp còn có rất nhiều kẹo, đều là sư phụ cùng Hoan Hoan tỷ tỷ tặng cho ta, Niếp Niếp lát nữa cho ngươi thêm." Lão nhân khoát tay lia lịa, đem bướm kẹp tóc đưa cho tiểu Niếp Niếp, tỏ ý nàng nhận lấy. Tiểu Niếp Niếp chần chờ, cứ việc trong nội tâm nàng cũng rất yêu thích cái này kẹp tóc, nhưng đây là lão nhân vì cháu gái hắn chuẩn bị, nàng không thể nhận. Lão nhân ngoan cường đem bướm kẹp tóc đưa tới, muốn tiểu Niếp Niếp nhận lấy. Trình Phàm cười nhạt: "Niếp Niếp, thu cất đi, đây là lão gia gia tấm lòng thành, cũng coi là báo đáp ân tình của ngươi." Tiểu Niếp Niếp nghe thấy Trình Phàm mà nói, lúc này mới nhận lấy bướm kẹp tóc, ngọt ngào nói ra: "Cảm ơn gia gia, Niếp Niếp rất yêu thích cái này bướm kẹp tóc." Thấy tiểu Niếp Niếp nhận lấy, lão nhân mới lộ ra nụ cười vui mừng. Tiểu Niếp Niếp bỗng nhiên đứng lên, một đường chạy chậm đến trong phòng của nàng, lúc trở lại ôm lấy một bọc lớn kẹo. Trên căn bản đều vẫn là Trình Phàm lần trước từ thành bên trong cho nàng mang về, đến bây giờ đều vẫn không có ăn xong. Tiểu Niếp Niếp đưa tay nhỏ, đem đây ngay ngắn một cái gói đường quả đều đưa cho lão nhân. "Lão gia gia, đây là Niếp Niếp thích ăn nhất kẹo, người muốn ăn thật ngon nha." Lão nhân gật đầu một cái, nhận lấy kẹo, chỉ là biểu tình hơi có chút bất đắc dĩ. Trình Phàm bật cười, lão nhân gia còn sót lại mấy cái răng sợ là muốn không giữ được. Làm xong hết thảy các thứ này, tiểu Niếp Niếp tại trước bàn đứng lại, ngây thơ khả cúc làm một đạo ấp, lanh lợi đi làm lớp tối rồi. Lão nhân cảm kích nhìn đến Trình Phàm. Trình Phàm khẽ vước cảm, nhẹ giọng nói: "Lão nhân gia, ngươi liền trước tiên tại trong quán nghỉ ngơi, không nên câu nệ. Ta đi giúp ngươi thu thập một gian phòng ốc đi ra." Lão nhân cung kính mà gật đầu một cái, đưa mắt nhìn Trình Phàm rời đi. Trình Phàm tùy tiện tìm một cái sạch sẽ thoải mái phòng trống. Tuy rằng hắn không có đề cập tới, nhưng Từ Hoan trong ngày thường cũng biết quét dọn đến. Ngược lại cho Trình Phàm bất đi không ít phiền phức, hơi thu thập một chút, để lên một giường chăn nệm liền có thể dùng. Sửa sang lại phòng, Trình Phàm đang muốn đi mời lão nhân rời bước. Bỗng nhiên chú ý tới một bên kia Từ Hoan phòng, bên trong truyền đến từng trận pháp lực dao động. Trình Phàm triển khai thần thức tham tiến vào, Từ Hoan hai mắt nhắm nghiền, đang chìm ngâm ở tu luyện bên trong, Trình Phàm cảm ứng nàng một chút pháp lực, khoảng cách phá quan chỉ có khoảng cách một bước. Nhưng nàng biểu tình lại không đúng lắm, khi thì khẽ cau mày, khi thì mặt lộ vẻ tức giận, khi thì để lộ ra nụ cười quỷ dị, mi tâm ứ động đến một chút hắc khí, hơn nữa trên người nàng pháp lực cũng có chút mất khống chế, xem bộ dáng là nảy sinh ra tâm ma. Trình Phàm khẽ cau mày, tu đạo làm sao tu thành bộ dáng như vậy? Đạo gia luyện khí pháp môn trung chính ôn hòa, sẽ không có biểu hiện như thế, luyện khí hậu kỳ loại này không đáng kể cánh cửa cũng đủ để sinh ra tâm ma. Thứ Hoan trên tâm cảnh tu hành còn chưa đủ. Trình Phàm lắc lắc đầu, hắn không thể hiểu được. Ban đầu hắn liếc mắt liền nhìn ra Từ Hoan sở tu đạo pháp thô tháo cực kỳ, bây giờ nhìn lại đã nghiêm trọng trở ngại con đường của nàng. Bắc đánh minh, Nam bình chiêm, Tây nhập hai lao, chân là thịnh thế đại Việt. Chương 116, tinh tâm ba quyết, Từ Hoan đột phá luyện khí hậu kỳ. Từ Hoan loại tình huống này tại hôm nay tu đạo giới lại không quá bình thường, dù sao nàng ban đầu từ luyện khí 3 tầng đột phá đến 4 tầng liền hao tốn 5 năm lâu dài. Hiện tại cái này luyện khí tầng 7 cánh cửa, đối với nàng mà nói vẫn là rất có tính khiêu chiến, nàng từng là này làm một cái dài đến 20 năm tu luyện kế hoạch. Đương nhiên, Từ Hoan tại gia nhập Tích Thủy Quán sau đó đã sớm từ bỏ loại này không có ý nghĩa kế hoạch. Cứ việc luyện khí hậu kỳ tại Trình Phàm trong mắt, chẳng qua là một cái tùy ý vượt qua tiểu cánh cửa, liền bình cảnh cũng không bằng. Nhưng Từ Hoan không giống nhau, nàng tu hành chính là công pháp. Trình Phàm chỉ truyền dạy nàng một ít tu luyện tâm cảnh pháp môn, để cho nàng chú trọng ma luyện tâm cảnh. Vốn định tại nàng tiến vào luyện khí hậu kỳ, cũng chính là luyện khí kỳ tầng thứ 7 sau đó, lại truyền cho nàng Tích Thủy Quán phương pháp tu đạo. Không nghĩ tới bây giờ đột phá đều gặp phải phiền toái không nhỏ. Từ Hoan mi tâm tích tụ hắc khí, chính là nàng tâm cảnh thiếu sót. Tâm cảnh theo không kịp, tu vi mỗi đột phá một cảnh giới liền sẽ gặp phải một lần quỷ môn quan, nói chính là tâm ma. Khi nàng tu vi đã đến, cố gắng đột phá thời điểm, tâm cảnh thiếu sót này sinh ra tâm ma, không để cho nàng được tiến thêm, khó có thể đột phá. Trình Phàm xoa xoa mi tâm, loại cục diện này hắn còn là lần đầu tiên trải qua, hắn vẫn không có gặp được tâm ma. Phụ triện, linh đan rượu dược lúc này đối với Từ Hoan không có phân nửa tác dụng. Nàng lúc này lâm vào tâm ma mộng yểm bên trong, tự nhiên không cần ngoại vật. Tâm ma vấn đề chủ yếu còn phải dựa vào Từ Hoan mình, chỉ cần nàng có thể cố thủ bản tâm, liền tính tâm cảnh yếu một ít cũng có thể ngăn cản quá khứ. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể thử một lần tụng niệm đạo gia tĩnh tâm ba quyết, hy vọng đối với Từ Hoan hữu dụng. Trình Phàm tại chỗ đứng lại, tay kết pháp quyết truyền âm nhập mật. Trong tâm tụng niệm đệ nhất quyết, tĩnh tâm quyết. Băng hàn thiên cổ, vạn vật càng tĩnh, tâm thích hợp khí tĩnh, nhìn ta cô độc thần, tâm thần hợp nhất. Không có ngu ngốc vô sân vô dục vô cầu. Trình Phàm thần thức thời khắc quan sát Từ Hoan mi tâm biến hóa. Từ Hoan nghe được tĩnh tâm quyết sau đó biểu tình trở nên bình hòa một ít, hắc khí khuyết tán khuynh hướng cũng bị chậm lại một ít. Trình Phàm thấy vậy chân mày hơi thư giãn một ít, tiếp tục lại tiếp tục tụng niệm rồi mấy lần tĩnh tâm quyết, hắc khí lại như cũ đang chậm rãi tăng trưởng cùng khuyết tán. Tiếp tục như vậy không được, nhất thiết phải tăng lớn cường độ. Trình Phàm ngược lại tụng niệm khởi thứ hai quyết, thanh tâm quyết. Thanh tâm như thủy, nước sạch tức tâm, gió nhẹ không có khởi, không có chút rung động nào. Thanh tâm chỉ gốc, đường thẳng nhu thân. Đến tính chí thiện, đại đạo thiên thành. Hắc khí khuyết tán khuynh hướng bất thình lình ngừng lại, tại Từ Hoan mi tâm không ngừng khiêu động. Trình Phàm phảng phất có thể cảm ứng được Từ Hoan tại tận lực cùng tâm ma tranh đấu. Ngẫu nhiên lập tức tụng niệm tĩnh tâm ba quyết cuối cùng một quyết, băng tâm quyết. Tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi, vạn biến còn định, thần di khí tĩnh. Tức triển mi đầu, linh hải thanh tịnh và đẹp đẽ. Tụng niệm đến một nửa, Trình Phàm nhất thời phát hiện đáng vui thay đổi. Từ Hoan mi tâm hắc khí đang chậm rãi tản đi, nét mặt của nàng cũng thư giãn xuống, Trình Phàm không dám thờ ơ, tiếp tục lặp lại tụng niệm đây tĩnh tâm ba quyết. Dần dần, Từ Hoan vậy mà cũng theo hắn cùng nhau mặc niệm, mi tâm hắc khí tiêu tán tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh sẽ chỉ còn lại một cái điểm đen thật nhỏ nhi, mãi đến hoàn toàn biến mất không thấy. Đông dưng, Từ Hoan hai mắt nhắm chặt mở ra, khí thế dâng lên, quanh người bùng nổ ra một cổ yếu ớt sóng năng lượng, cả căn phòng linh khí hơi rung động. Trình Phàm nâng tay lên dừng lại, khẽ lắc đầu. Hắn vốn định thi triển trận pháp áp chế lại Từ Hoan đột phá thì linh lực bạo động, không nghĩ đến chỉ có ngần ấy nhi động tĩnh. Lúc này Từ Hoan trên thân pháp lực dao động, vẫn không có tiểu niếp niếp đột phá tầng thứ 5 thời cơ đến được mấy liệt. Trình Phàm khẽ thở dài một cái, Từ Hoan căn cơ thật sự là quá kém, cơ sở sẽ không có đánh tốt. Cũng may tu đạo không 5 tháng, lúc nào lại bắt đầu lại từ đầu cũng không chê quá trễ. Trình Phàm có thời gian giúp nàng lại lần nữa đặt một nền tảng tốt. Có két. Từ Hoan đẩy cửa đi ra ngoài, bất chấp sửa sang lại trên thân cùng trên mặt cho bụi, tâm tình kích động chạy chậm đến Trình Phàm trước mặt, ầm ầm một tiếng quỳ xuống. Cảm ơn sư phụ làm đệ tử quét tới tâm ma, cảm ơn sư phụ. Từ Hoan vô cùng cảm kích quỳ rạp xuống Trình Phàm dưới chân, nước mắt chảy khung mà ra, làm người yêu mến. Nhiều năm như vậy, nàng rốt cuộc tới mức độ này, bước này đối với nàng mà nói thật sự là quá khó khăn. Tại tâm ma vào cơ thể một khắc này, nội tâm của nàng tràn đầy khủng lồ sợ hãi. Tu đạo giới tất cả mọi người không kịp tránh tâm ma, vậy mà tại trên người của nàng xuất hiện. Gia tộc của nàng bên trong từng có vượt qua 10 người bởi vì tâm ma mà chết, điều này cũng cho Từ Hoan đã tạo thành áp lực to lớn trong lòng. Trình Phàm túi người vỗ vỗ vai của nàng, trấn an nói, làm tốt. Về sau không cần phải sợ, tất cả có vi sư tại. Không phải là một cái nho nhỏ tâm ma sao? Về sau ngươi một ngón tay là có thể nghiền chết nó. Sì. Cảm ơn sư phụ. Từ Hoan nghe vậy nín khóc mà cười. Tâm ma vô hình vô ảnh, làm sao lại bị một đầu ngón tay nghiền chết ta? Trình Phàm cười nói, được rồi, tối nay ta liền truyền thụ ngươi tích thủy quán phương pháp tu đạo. Pháp không thể khinh truyền, ngươi đi tắm thay quần áo, ta tại Tam Thanh đạo tổ giống như phía trước chờ ngươi. Phải. Cảm ơn sư phụ. Từ Hoan lúc này mới chú ý tới mình bẩn thỉu bộ dáng, lại nhìn thấy Trình Phàm đánh thẳng số lượng đến mình, xấu hổ chạy trốn chết. Trình Phàm nhìn đến bóng lưng của nàng, lắc đầu nói, còn chưa kịp nói với nàng, tiểu Niếp Niếp cũng đột phá đến luyện khí tầng 5 đi. Hy vọng nàng không muốn nhận được quá lớn đả kích mới phải. Trình Phàm đem lão nhân thu xếp ổn thỏa, đuổi đến tiền điện kiểm tra tiểu Niếp Niếp lúc tối. Ngay tại hắn cho rằng tiểu Niếp Niếp sẽ như bình thường một dạng lười biếng bắt cá ngủ ga ngủ gật thời điểm, tiểu Niếp Niếp chính đang nhận chân chân làm lớp tối. Trình Phàm lặng lẽ đi tới sau lưng của nàng, lặng lặng nhìn nàng nghiêm túc tụng niệm lớp tối kinh văn. Cái này nghịch ngợm phá phách tiểu gia hỏa, đột nhiên giống như là trong một đêm trưởng thành, để cho Trình Phàm có chút bất ngờ. Trong lúc nhất thời, Trình Phàm càng nhìn cho ra thần. Không biết qua bao lâu, Từ Hoan cũng tới đến tiền điện. Nàng trình ngay ngắn đạo bào đi vào, không biết do vì sao cái này đạo bào tựa hồ lại nhỏ đi, rõ ràng mới qua 2 ngày, làm sao lại không vừa vặn cơ chứ? Nhìn thấy Trình Phàm đứng chắp tay, liền cung kính mà thăm hỏi, "Sư phụ, đệ tử Minh Thật đã chuẩn bị xong." Trình Phàm nhìn thẳng tiểu Niếp Niếp bóng lưng, nghe nàng tụng kinh nhập thần, bị Từ Hoan một tiếng này thức tỉnh. Bất quá phản ứng nhanh nhất không phải Trình Phàm, mà là đang chuyên tâm làm lớp tối tiểu Niếp Niếp. Tiểu Niếp Niếp nghe thấy Từ Hoan âm thanh, lập tức trợn to hai mắt, kinh ngạc vui mừng quay đầu nhìn lại, trong miệng ngọt ngào kêu một tiếng, "Hoan Hoan tỷ tỷ, Niếp Niếp muốn chết ngươi a." Nhưng nàng không nhìn thấy Từ Hoan, mà là thấy được mỉm cười đứng chắp tay Trình Phàm, nhất thời dọa giật mình một cái. "Sư phụ, Niếp Niếp sai rồi. Niếp Niếp chính đang nghiêm túc làm lớp tối, không nên phân tâm." Trình Phàm vừa mới phục hồi tinh thần lại, liền nghe được tiểu Niếp Niếp vội vã nhận sai, nhất thời có chút dở khóc dở cười. Chương 117, vợ sẹo lẹt tiểu Niếp Niếp, Như Lai thần trưởng. "Tối nay làm rất tốt, vi sư nhìn thấy ngươi nghiêm túc làm lớp tối rồi. Niếp Niếp, tối nay ta sẽ chính thức thu ngươi Hoan Hoan tỷ tỷ làm đồ đệ, ngươi trước tiên ở bên cạnh nghỉ ngơi đi." Tiểu Niếp Niếp nháy mắt một cái, không hiểu nói, "Sư phụ, Hoan Hoan tỷ tỷ không phải đã gia nhập chúng ta Tích Thủy quán không?" Trình Phàm cười nhạt nói, "Trước chỉ là gia nhập Tích Thủy quán, hiện tại Từ Hoan đã đột phá luyện khí tầng 7, chính thức bước vào luyện khí hậu kỳ, đã nhận được ta tán thành. Hiện tại nàng có thể chính thức bái ta làm sư, chân chính bước lên đạo đồ rồi." Nghe thấy Trình Phàm nói mình đã nhận được công nhận của hắn, Từ Hoan nội tâm nhất thời một hồi nhảy cẫng. Tiểu Niếp Niếp vỗ tay hoan hô, "Hảo a. Hoan Hoan tỷ tỷ chúc mừng ngươi. Liền nhanh như vậy đột phá luyện khí tầng thứ 7 a. Cảm ơn Niếp Niếp, về sau mời Niếp Niếp sư tỷ chiếu cố nhiều hơn ta nha." Nhắc tới, đây luyện khí tầng 7 đột phá lên thật đúng là nguy hiểm, suýt nữa ta liền. Còn không đợi Từ Hoan nói xong, lại nghe thấy Tiểu Niếp Niếp vỗ bộ ngực bảo đảm nói, "Hoan Hoan tỷ tỷ, quá tuyệt. Niếp Niếp cũng đột phá đến luyện khí tầng 5 a. Hai người chúng ta đều đột phá, cái này có phải hay không xong hỉ lâm môn nha?" "Đúng rồi, Hoan Hoan tỷ tỷ, ngươi vừa mới đang nói gì rất nguy hiểm nha." Từ Hoan trên mặt nụ cười cứng lại, xinh đẹp mắt hạnh trong nháy mắt trợ to, miệng cũng lớn, cơ hồ có thể bỏ vào một khóa trứng gà. Từ Hoan đầu góc trong nháy mắt liền trì hoãn rồi, tiến vào hoài nghi nhân sinh trạng thái. "Niếp Niếp, ngươi lại đột phá?" Niếp Niếp đỏ bừng khuôn mặt nhỏ bên trên tràn đầy nụ cười, nàng cùng Hoan Hoan tỷ tỷ đều đột phá tầng thứ mới, siêu vui vẻ cục. "Cái, chuyện khi nào?" Từ Hoan vẫn có chút không dám tin tưởng, khoảng cách tiểu Niếp Niếp đột phá đến luyện khí 4 tầng mới qua bao nhiêu ngày a? "A, ngay tại Hoan Hoan tỷ tỷ ngươi bế quan ngày thứ 2 vẫn là ngày thứ 3, ô kìa ta cũng không nhớ rõ a, ta tại nhà trẻ cùng Kỳ Kỳ còn có Đoá Đoá lão sư các nàng cùng nhau đùa giỡn, bất chi bất giác đã đột phá a." Tiểu Niếp Niếp mặt đầy thiên chân vô tà nói ra, nàng hoàn toàn không biết rõ nàng những lời này đối với Từ Hoan lực trùng kích có bao nhiêu lớn. Từ Hoan hít một hơi thật sâu, bi thương mà nháy mắt một cái, nước mắt chuyển vào tâm lý. Bi thương cay bao lớn. Nàng vẫn luôn biết rõ Tích Thủy Quán mọi người tốc độ tu luyện đều thật nhanh. Sư phụ Trình Phàm thậm chí đột phá Kim Đan, đại hổ cũng đi lên hương hỏa con đường thành thần, bản thân luyện khí tầng số cũng đang tầng 6 trở lên. Mình mới vừa tiến vào Tích Thủy Quán thời điểm, tiểu Niếp Niếp chỉ dùng mấy cái tuần lễ đã đột phá đến luyện khí 4 tầng. Hiện tại nàng thật vất vả đột phá đến luyện khí tầng 7, thậm chí còn trải qua tâm ma vào cơ thể nguy hiểm, tiểu Niếp Niếp cũng tại nhà trẻ chơi đùa thời điểm đột phá đến tầng thứ 5. Từ Hoan mỗi ngày tân tân khổ khổ mà tu luyện, tiểu Niếp Niếp vẫn một mực đều ở đây chơi đùa cùng đi học, thậm chí buổi tối đều ở đây ngủ say sưa đại giác, liền học tập pháp thuật cũng không quá tích cực, đơn giản nhất hiện ảnh thuật đều thả 2 lần mới thành công. Từ Hoan chậm rãi ngẩng đầu vào thiên, lại nhìn vào đỉnh đầu trần nhà, nhất thời cảm giác liền lao thiên cũng tại nhằm vào nàng. Giữa người và người khoảng cách, quả thực so với người cùng heo khoảng cách còn lớn hơn. Từ Hoan cả người đều choáng, mệt mỏi là không có. Tiểu Niếp Niếp trong vô hình vỡ xèo lẹt, để cho Từ Hoan vừa mới kiên định đạo tâm nhất thời lại có chút không yên. Trình Phàm lo lắng Từ Hoan tâm tính vỡ, ngay sau đó trấn an nói, "Minh Thật, mỗi người đạo đồ cũng không giống nhau, đi chậm chưa chắc không như đi mau. Tuy rằng tiểu Niếp Niếp tốc độ tu luyện không tệ, chẳng mấy chốc sẽ gắng sức đuổi theo ngươi. Nhưng ngươi cũng không cần nản chí, kỳ thực ngươi không rõ, ngươi là một cái tu đạo thiên tài." "Tu đạo? Thiên tài? Ta?" Từ Hoan kinh ngạc nhìn Trình Phàm, không dám tin tưởng chỉ mình. Trình Phàm gật đầu một cái, mỉm cười nói, "Ngươi dùng một bản không đủ tư cách công pháp tu luyện đến luyện khí hậu kỳ. Độ khó gần với từ một bản giá bán 2 phần tiền sách đóng buộc chỉ trung học sẽ như đến thần trưởng. Ai nói ngươi không phải tu đạo thiên tài?" Từ Hoan nghe vậy sửng sốt một chút, người nào có thể từ nơi này 2 phần tiền hình đường thẳng trong sách học được Như Lai thần trưởng đâu? "Chờ chút, Như Lai thần trưởng?" Từ Hoan đầu góc rất nhanh quẹo góc nhìn đến, xì một tiếng nín khóc mà cười. Trình Phàm đây là tại bắt công phu bên trong nội dung trêu chọc nàng đi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mình một mực công pháp tu luyện có biết bát như vậy sao? Khó trách sư phụ vẫn luôn không lọt mắt tiến độ tu luyện của chính mình. Còn có sư phụ trước nhắc nhở tâm cảnh mình có vấn đề, tuy rằng Từ Hoan đối với lần này chăm chú lên, nhưng dù sao căn cơ quá mỏng, dẫn đến đang đột phá thời điểm tâm ma nhập thể. Nghĩ tới hôm nay rốt cuộc được như nguyện bái nhập Trình Phàm môn hạ, về sau không cần tiếp tục phải tu luyện đạo công pháp và độ tiến triển phát sầu, Từ Hoan tâm ly đại thạch đầu rốt cuộc rơi xuống. Tiểu Niếp Niếp gãi đầu một cái, không hiểu Trình Phàm nói cái gì, chọc cho Hoan Hoan tỷ tỷ vui vẻ như vậy. Nàng ôm chặt lấy Trình Phàm bắt đùi, giống như một cái lười biếng gấu túi treo ở Trình Phàm trên thân, cười hi hi hỏi, "Sư phụ, Hoan Hoan tỷ tỷ, cái gì là Như Lai thần trưởng nha?" Danh tự nghe nghe dọa người. Niếp Niếp cũng muốn học. Trình Phàm khẽ miệng giật một cái, "Đây hùng hài tử, vậy mà tại Tam Thanh đạo tổ trước mặt nói muốn học Như Lai thần trưởng, quả thực hồ nháo." Trình Phàm một tay nhấc lên tiểu Niếp Niếp, hai đầu cây cải đỏ chân lơ lửng giữa không trung đi lang thang, dặn dò, "Niếp Niếp, dính Phật tự cũng không muốn nói lung tung, chớ có phá hư quy củ, nhớ kỹ sao?" Niếp Niếp tại không trung lắc lắc bắp chân của nàng, còn cảm thấy rất thú vị, nhìn thấy Trình Phàm nghiêm mặt, nàng cũng học Trình Phàm bản khởi khuôn mặt nhỏ nhắn, muốn biểu hiện có uy nghiêm một ít. "Ta nhớ kỹ rồi, sư phụ." Trình Phàm bật cười, gật đầu một cái, đem tiểu Niếp Niếp để xuống, lại lấy ra 9 cái nhang đèn, nhân thủ 3 cái, cho Tam Thanh đạo tổ dâng hương. Chen vào nhang đèn, Trình Phàm ở trong lòng mặc niệm nói, "Đồng luôn vô kỵ, đạo tổ ngàn vạn lần đừng muốn trách nàng." Đệ tử quay đầu nhất định hảo hảo giáo dục nàng. Tiểu Niếp Niếp mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng dâng hương nàng quen thuộc à, cũng bắt chước mà chen vào nhang đèn, nói lẩm bẩm mà đọc thuộc lòng một phen lớp tối bên trong kinh văn. Dâng hương sau khi kết thúc, Trình Phàm đáy lòng không khỏi nổi lên một tia sóng gợn, hắn phảng phất nghe được một tiếng ung dung thở dài. Bất kể có phải hay không là ảo giác, Trình Phàm vừa hướng Tam Thanh đạo tổ bái ba bái, hai tên đồ đệ cũng cùng theo một lúc bái, Tam Thanh đạo tổ trước mặt khói lửa trở nên mờ mịt mấy phần. Trình Phàm đối với Từ Hoan nghiêm mặt nói, "Minh Thật, kể từ hôm nay ngươi chính là ta Tích Thủy Quán đệ tử chính thức. Sở tu đạo pháp, thích hợp ngươi thuật pháp ta đều sẽ duy nhất một lần dạy cho ngươi, có thứ gì chỗ không hiểu bất cứ lúc nào tới hỏi ta." Từ Hoan chớp chớp xinh đẹp mắt hạnh, làm một đạo ấp, cung kính nói, "Đa tạ sư phụ." Từ Hoan có chút hiếu kỳ Trình Phàm sẽ lấy ra cái dạng gì công pháp và điện tịch, là của bản Ngọc Giản hay là cái khác cái gì. Giữa lúc nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, Trình Phàm nâng tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại trùng một chỗ, nhẹ một chút Từ Hoan mi tâm. Lượng lớn bảng tạp tin tức tràn vào trong đầu của nàng. Bắc Đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây Nhập Hai Lao, chân là Thịnh Thế Đại Việt. Chương 118, truyền đạo giảng dạy, tiểu Niếp Niếp nguyện vọng. Từ Hoan nhất thời cảm giác mình tựa như trên đại dương một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể bị đổ xuống, nhưng này cũng chỉ là ảo giác của nàng. Đợi đến truyền tải xong, Trình Phàm lại đem vượt quá Từ Hoan trước mắt tầng thứ nội dung phong ấn lên, bố trí cấm chế. chỉ cần nàng không ngừng đột phá là có thể không ngừng mở khóa ra tầng thứ cao hơn nội dung. Đã lâu, Tứ Hoan triệt để đón nhận Trình Phàm truyền công pháp, cũng cảm ứng được như Hạo Hãn Vong Dương một dạng thuật pháp thần thông, trong tâm rất là chấn động. Tứ Hoan vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, thoạt nhìn bề ngoài bình thường, thậm chí có chút quá đáng một mạc tích thủy quán, vậy mà cất giấu như vậy sau lưng nội tình. Tại Tứ Hoan bộ não bên trong, công pháp, đan đạo, trận đạo, ngự kiếm, phù triện, đầy đủ mọi thứ, không chỗ nào không có. Tứ Hoan thậm chí dám đánh bao phiếu, toàn bộ tu luyện giới không có ai so với nàng có nội tình càng nhiều, hết thảy các thứ này đều là Trình Phàm ban cho nàng. Tứ Hoan còn nhìn đến sáng loáng cấm chế, nàng có khả năng nhìn thấy những này cũng đều chỉ là nhập đạo trước nội dung, sau đó còn có nhập đạo trúc cơ, thậm chí còn kết thành kim đan pháp môn. Tuy rằng không thấy được bên trong nội dung cụ thể, nhưng chỉ là nhìn thấy nhập đạo, kim đan, thiên kiếp dạng này tự nhãn cũng đủ để cho nàng tinh thần phấn chấn. Tứ Hoan kích động nhìn về phía Trình Phàm, trong tâm kính sợ cùng lòng cảm kích khó có thể nói nên lời. Phù phù. Tứ Hoan bỗng nhiên quỳ xuống, quỳ Trình Phàm trước mặt. Trình Phàm hơi sửng sở, bật cười. Xem ra nhi tử này đạo đồ lận đận, quả thực là chịu không ít khổ. Thản nhiên nhận Tứ Hoan ba bái, Tứ Hoan còn phải lại bái thì, Trình Phàm đánh ra một đạo pháp lực, để cho nàng bái không đi xuống. Được rồi, ba bái đủ để, về sau nhớ tuân thủ nghiêm ngặt đạo môn quy củ cùng chúng ta Tích Thủy quán quy củ. Tứ Hoan cùng Tiểu Niếp Niếp nghe vậy sững sờ, đạo môn quy củ bọn hắn đều hiểu, nhưng Tích Thủy quán quy củ vẫn là lần đầu nghe Trình Phàm nói đến. Tiểu Niếp Niếp mãi thanh mãi khí hỏi, sư phụ, chúng ta Tích Thủy quán có cái quy củ gì nha? Ta làm sao cho tới bây giờ đều không có đã nghe ngươi nói. Trình Phàm không phải một cái yêu thích bị điều điều không không chói buộc người, vì vậy mà hắn cũng cho tới bây giờ đều không có chút Tích Thủy quán lập xuống cái gì quy củ bất thành văn. Trình Phàm cưng chịu sờ một cái Tiểu Niếp Niếp đầu, nhẹ giọng nói, chúng ta Tích Thủy quán trước mắt cũng chỉ có một quy củ, ngươi sau khi lớn lên sẽ biết. Trình Phàm không có nói rõ, chỉ là nhìn Tứ Hoan một cái, lại nhìn một chút mặt đầy u mê Tiểu Niếp Niếp. Tứ Hoan lập tức minh bạch Tích Thủy quán duy nhất một quy củ, đó chính là chăm sóc kỹ thuật nhỏ Niếp Niếp. Hừ. Tiểu Niếp Niếp cong lên miệng nhỏ của nàng, đen nhánh mắt to dạo qua một vòng nhi, nhìn nhìn Hoan Hoan tỷ tỷ, lại nhìn một chút Trình Phàm. Sư phụ, ta cùng Hoan Hoan tỷ tỷ đều đột phá, cái này có phải hay không một kiện làm người ta cao hứng sự tình nha? Trình Phàm cười ôm lấy Tiểu Niếp Niếp, nhéo một cái nàng đỏ bừng vừa chân lại non khuôn mặt nhỏ, cười nói, xác thực rất đáng giá cao hứng, nói đi, ngươi lại có cái quỷ gì phương pháp sao? Tứ Hoan nghe vậy cũng cười lên, nàng hồi tưởng lại Tiểu Niếp Niếp đột phá luyện khí tầng 4 thời điểm, Trình Phàm còn dùng kẹo cùng công viên cám dỗ Tiểu Niếp Niếp, đây mới khiến nàng nghiêm túc tu luyện một đoạn thời gian. Tiểu Niếp Niếp lập tức hưng phấn, một đôi tay nhỏ cánh tay thoáng cái liền ôm lấy Trình Phàm cổ, thịt hồ hồ gương mặt tại Trình Phàm trên mặt cọ lấy cọ để, cười hì hì nói, ta cùng Hoan Hoan tỷ tỷ mỗi người có thể cho một cái, không, hai cái nguyện vọng có được hay không? Trình Phàm cười đưa ngón tay ra sờ sờ Niếp Niếp cái mũi nhỏ, cười nói, tiểu cơ linh quỷ, còn học sẽ trả giá, mỗi người một cái nguyện vọng, nghĩ kỹ nói cho ta. Tiểu Niếp Niếp trên mặt lập tức liền đầy khởi nụ cười vui sướng. Mu a. Trình Phàm trên mặt nhiều hơn một cái ướt nhẹp dấu môi son. Cảm ơn sư phụ. Niếp Niếp đã nghĩ kỹ. Trình Phàm kinh ngạc nói, tại sao ta cảm giác ngươi đã sớm kế hoạch được rồi? Tiểu Niếp Niếp cười hắc hắc, dùng sức gật đầu một cái. Sư phụ, trong vườn trẻ rất nhiều tiểu bằng hữu đều có trẻ em, người máy, tượng gỗ cái gì, Niếp Niếp cũng trước hết nghĩ muốn một cái, nhỏ một chút là tốt rồi, bọn hắn đều quá lớn. Tiểu Niếp Niếp càng nói càng ngại ngùng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đem đầu chôn ở Trình Phàm trong ngực. Trình Phàm kỳ quái nhìn đến Tiểu Niếp Niếp, không hiểu vì sao nàng biết bỗng nhiên ngại ngùng. Trình Phàm hỏi nàng, nàng lại lắc lắc đầu, chính là không chịu nói. Thoạt nhìn chuyện này tựa hồ cùng Trình Phàm có liên quan. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là để cho Tứ Hoan để an ủi một hồi Tiểu Niếp Niếp, hỏi một chút nguyên nhân. Tứ Hoan ôm lấy Tiểu Niếp Niếp trở về phòng, hai người nói đến lặng lẽ nói. Trình Phàm trong tâm âm thầm nóng nảy, hắn quá muốn biết Tiểu Niếp Niếp là nghĩ như thế nào rồi. Cắn răng, cứ việc Trình Phàm khinh thường ở tại đi làm loại kia nghe người ta góc tường sự tình, lúc này nhưng cũng bất chấp nhiều như vậy. Tay kết pháp quyết, Tứ Hoan thanh âm bên trong phòng rõ ràng truyền vào Trình Phàm lỗ tai. Bố trí 10 phần ấm áp phòng bên trong, Tứ Hoan ôm lấy Tiểu Niếp Niếp, nhẹ nhàng vuốt ve lưng của nàng, giống như là vuốt ve tiểu miêu một dạng, Tiểu Niếp Niếp rất nhanh sẽ yên tĩnh lại, phát ra thoải mái tiếng hừ hừ. Hoan Hoan tỷ tỷ, thật thoải mái, sờ lưng sờ lưng. Tiểu Niếp Niếp lại lộ ra nụ cười vui vẻ, Trình Phàm cũng khẽ mỉm cười. Thầm nghĩ trong lòng, thừa dịp hiện tại, hỏi mau Niếp Niếp vừa mới vì sao không nói lời nào. Tứ Hoan phảng phất nghe được tiếng lòng của hắn, một bên sờ Tiểu Niếp Niếp lưng, hỏi nhỏ, Niếp Niếp, trong vườn trẻ những người bạn nhỏ đều có chút bộ dáng gì trẻ em nha? Tiểu Niếp Niếp suy nghĩ một chút, hưng phấn nói ra, Kỳ Kỳ có một cái xinh đẹp búp bê, nàng có thể cho nó thay thế đủ loại quần áo đẹp. Đại Hùng có một cái màu lam viên viên mập mạp nhỏ máy, trong túi tiền của nó mặt có thể lấy ra đủ loại chưa từng thấy đồ vật. Tiểu Tân có thật nhiều rất nhiều người máy, còn có một cái rất lợi hại mô hình siêu nhân. Trình Phàm nghe lông mày vo thành một nắm, những thứ này đều là những người bạn nhỏ khác đồ vật yêu thích, kia Tiểu Niếp Niếp muốn thì là cái gì chứ? Vì sao nàng không muốn tự nói với mình đâu? Tứ Hoan nhẹ nhàng nói, kỳ thực Hoan Hoan tỷ tỷ khi còn bé cũng có rất nhiều con rối cùng trẻ em nga, tiểu bằng hữu yêu thích những thứ này là rất bình thường. Niếp Niếp thích gì bộ dáng búp bê đâu? Tiểu Niếp Niếp nằm sấp ở trên giường, hai cái tay nhỏ ngăn cản cằm, bàn chân nhỏ tử thoáng một cái, giống như là đang suy tư, chỉ là nhìn thấy Tiểu Niếp Niếp cái này nghiêm túc suy tính bộ dáng, Tứ Hoan đã cảm thấy vô cùng khả ái, thật sự muốn sinh một cái. Hoan Hoan tỷ tỷ, Hoan Hoan tỷ tỷ. Tiểu Niếp Niếp gọi Tứ Hoan một tiếng, thấy nàng không có phản ứng liền lắc lắc nàng. Nga nga, Niếp Niếp ngươi nói. Tứ Hoan chỉnh sửa một chút vẻ mặt của mình. Niếp Niếp cũng không biết ta, nhưng mà mọi người có, Niếp Niếp cũng muốn có. Tứ Hoan nghi ngờ hỏi, vậy tại sao Niếp Niếp không cùng sư phụ nói sao? Niếp Niếp khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất lắp bắp nói, ta nghe nhà trẻ đám tiểu đồng bọn nói, những cái kia bút bê đều là rất đắt rất đắt. Sư phụ mỗi ngày muốn xen vào Niếp Niếp ăn uống, trong quán khách hành hương lại ít như vậy, Niếp Niếp lo lắng sư phụ không mua nổi, đói bụng bụng. Chương 119, lo lắng sư phụ đói bụng bụng, từ hoan não bổ. Đói, đói bụng bụng. Trình Phàm khẽ miệng mạnh mẽ rút. Hắn tuyệt đối không nghĩ đến tiểu Niếp Niếp lo lắng chính là cái này. Là bởi vì đạo quán có vẻ quá giản dị không? Lẽ nào tiểu Niếp Niếp vẫn luôn ở đây lo lắng hai người bọn họ sẽ đói bụng? Trình Phàm đột nhiên nghĩ đến, tiểu Niếp Niếp tuy rằng vẫn luôn chưa nói qua, nhưng nàng cho tới bây giờ đều không lãng phí thức ăn, rơi trên mặt đất quả hạch, kẹo nàng đều sẽ tắm rửa sạch sẽ ăn hết. Kia một phòng kẹo qua lâu như vậy còn sót lại hơn nữa, tiểu Niếp Niếp đưa cho người khác kẹo thời điểm có chút nhức nhối ánh mắt. Trình Phàm vẫn luôn cho là mình giáo dục tốt, tiểu Niếp Niếp rất hiểu chuyện. Hiện tại hắn bỗng nhiên đang nghĩ, có hay không một loại khả năng, tiểu Niếp Niếp là lo lắng cho mình sau đó mới cũng không ăn được kẹo, cho nên mới dạng này. Đều nói nghèo nuôi con trai, giàu nuôi con gái, mình thật giống như đem tiểu Niếp Niếp bồi dưỡng quá hiểu chuyện. Trình Phàm nhất thời có chút dở khóc dở cười, tâm lý vì tiểu Niếp Niếp vượt xa bạn cùng lứa tuổi hiểu chuyện cảm thấy đau lòng. Lúc này, Từ Hoan cũng là có chút dở khóc dở cười hỏi, Niếp Niếp, vì sao ngươi biết cảm thấy sư phụ sẽ đói bụng bụng nha? Chúng ta không thiếu ăn uống nha. Lo lắng Kim Đan kỳ đại lao sẽ đói bụng bụng, tiểu Niếp Niếp thật quá đáng yêu a. Tiểu Niếp Niếp chớp chớp tròn vo mắt to, dâng lên một gợn nước. Kéo Từ Hoan tay nói ra, Hoan Hoan tỷ tỷ, Niếp Niếp nói cho ngươi một cái bí mật. Chúng ta vẫn luôn ở đây ăn mình loại gạo cùng thức ăn, liền quả quả cũng là chính chúng ta loại. Có đôi khi sư phụ vì để cho Niếp Niếp ăn cơm no, chính hắn đều không ăn. Trình Phàm bị tiểu Niếp Niếp cho nghẹn một hồi, ăn mình loại linh mễ, linh thực cùng linh quả đương nhiên nếu so với phía ngoài vật phẩm tốt hơn a, hơn nữa cũng là vì tiểu Niếp Niếp mới trồng trọt, Trình Phàm mình đã sớm ích cốc rồi. Từ Hoan há miệng, vừa muốn nói gì, tiểu Niếp Niếp lại nói, Niếp Niếp sở dĩ yêu thích chạy đi sơn bên trên tìm đại hổ chơi, kỳ thực không riêng gì vì chơi, đại hổ còn có thể giúp sư phụ săn thú đi. Trình Phàm ở bên ngoài há miệng, hắn vẫn luôn cho là tiểu Niếp Niếp tham ăn muốn ăn nướng món ăn dân dã, nguyên lai còn có như vậy một tầng ý nghĩa ở bên trong. Từ Hoan nhất thời vì tiểu Niếp Niếp thành thục hiểu chuyện cảm thấy vô cùng đau lòng, cũng đối với Trình Phàm phương thức giáo dục khen ngợi không thôi. Đều nói nghèo nuôi con trai, giàu nuôi con gái, sư phụ dạng này dạy dỗ phương thức mới là chính xác a. Từ Hoan âm thầm trong đầu nghĩ, sư phụ có phải hay không tính toán để cho tiểu Niếp Niếp tại gian nan khốn khổ trong cuộc sống lớn lên, hiểu thế gian vất vả. Khi tiểu Niếp Niếp sau khi lớn lên, trải qua phàm tục thế giới 996007 đánh đập, thả xuống trần thế phiền nhiễu, lại lần nữa trở lại tích thủy quán thời điểm nói cho nàng biết. Sư phụ cùng ngươi ngả bài, không trang, kỳ thực ngươi là Kim Đan đại lao đồ đệ, ngươi là một cái siêu cấp tiên nhị đại. Mấy năm nay đều là đối với Niếp Niếp khảo nghiệm, hiện tại ngươi có tư cách thừa kế đạo quán cùng vi sư tích toàn cả đời 3 ức cái linh thạch rồi. Suy nghĩ một chút, Từ Hoan khỏe miệng kìm lòng không được mà chảy ra một tia trong suốt. Hoan Hoan tỷ tỷ, ngươi đang suy nghĩ gì nha? Tiểu Niếp Niếp ngồi dậy đến, thấy Từ Hoan lại thất thần rồi, dùng đầu định liễu định ngực của nàng. Từ Hoan ngượng ngùng nói, Hoan Hoan tỷ tỷ không có suy nghĩ gì, Niếp Niếp ngươi nói. Tiểu Niếp Niếp bất mãn méo một cái Từ Hoan, Hoan Hoan tỷ tỷ, ngươi luôn thất thần. Còn có ngươi đây lượng đống tỷ tỷ, còn không giảm cân, tại sao lại trở nên lớn? Từ Hoan cảm nhận được ngực truyền đến xúc cảm, mặt thoáng cái liền đỏ, lớn e thẹn nói, Niếp Niếp bây giờ còn nhỏ, chờ Niếp Niếp lớn lên liền biết rồi. Hừ, các ngươi mỗi lần đều nói như vậy. Tiểu Niếp Niếp buồn buồn không vui nói, nàng phát hiện đại nhân mỗi lần gặp phải mình không biết sự tình, đều sẽ nói thoái thác sau khi lớn lên liền biết rồi. Nhưng nàng không muốn lớn lên, bởi vì những người bạn nhỏ khác nói, trưởng thành liền muốn học được hiểu chuyện, trưởng thành liền muốn đi bên ngoài đi học, cách sư phụ cùng Hoan Hoan tỷ tỷ cực xa. Tiểu Niếp Niếp thích học, yêu thích có tiểu bằng hữu chơi với nhau, nhưng nàng không muốn rời khỏi tích thủy quán, không muốn rời khỏi Trình Phàm cùng Từ Hoan. Từ Hoan nhìn không ra tiểu Niếp Niếp tâm tư, còn tưởng rằng nàng đang suy nghĩ quán chủ đói bụng bụng sự tình. An ủi, Niếp Niếp, ngươi yên tâm đi, sư phụ sẽ không đói bụng bụng. Trẻ em sự tình ta đi cùng sư phụ thương lượng một chút, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Tiểu Niếp Niếp khéo léo gật đầu một cái, nháy mắt một cái hỏi, Hoan Hoan tỷ tỷ, ngươi muốn hướng sư phụ có thể cho nguyện vọng gì nha? Những lời này đem Từ Hoan cho hỏi khó rồi. Từ Hoan từ sấn có thể chính thức gia nhập tích thủy quán, bái nhập Trình Phàm môn hạ cũng đã là cực lớn ban ơn. Trình Phàm đối với nàng càng là không có chút nào ẩn tàng, thông thẳng đại đạo công pháp, hàng ngàn hàng vạn thần thông, đan đạo phụ triện trận đạo cũng đều để cho nàng tùy tâm học tập. Nơi đó còn dám xa suy nghĩ gì nguyện vọng? Từ Hoan mỉm cười lắc lắc đầu, Hoan Hoan tỷ tỷ không có gì nguyện vọng, không như đem nguyện vọng này đưa cho tiểu Niếp Niếp. Vốn tưởng rằng tiểu Niếp Niếp sẽ khai tâm đáp ứng, lại nghe tiểu Niếp Niếp nói ra, Hoan Hoan tỷ tỷ, Niếp Niếp cái gì cũng không thiếu, hơn nữa Niếp Niếp đã có thể cho qua nguyện vọng. Từ Hoan hơi ngẩn ra, kinh ngạc nháy mắt một cái, đây là nàng trong ấn tượng tiểu Niếp Niếp sao? Từ Hoan mang theo kinh ngạc giúp tiểu Niếp Niếp đắp kín mền, đi ra cửa phòng. Đang muốn tìm Trình Phàm nói đến vừa mới đối thoại, lại góc tường thấy được Trình Phàm. Sư, nàng chưa kịp nói ra, Trình Phàm làm một ra dấu chớ có lên tiếng, Từ Hoan liền vội vàng im lặng, theo hắn đi tới hậu điện. Từ Hoan trước tiên tiếp Trình Phàm rót ly linh trà, lại đem ly trà của mình rót đầy. Đợi hai người tất cả ngồi xuống sau đó, Từ Hoan mở miệng nói, "Sư phụ, vừa mới ta cùng tiểu Niếp Niếp đều trò chuyện những thứ này." Từ Hoan đem đối thoại rõ ràng mười mươi mà nói cho Trình Phàm. Trình Phàm khẽ bước cảm, tuy rằng hắn đều toàn bộ đều nghe xong một lần, nhưng vì nhân sư biểu, hắn cũng không thể nói mình nghe lén đi. Chuyện này tuy không phải chính nhân quân tử tạo nên, nhưng vì tiểu Niếp Niếp tâm tình, Trình Phàm không ngại vi phạm một lần nguyên tắc của mình. Từ Hoan nói một hơi, nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. Có chút khâm phục nói, "Thật không hổ là sư phụ, phương thức giáo dục thật rất tốt, tiểu Niếp Niếp thật vô cùng hiểu chuyện." Trình Phàm trên đầu toát ra mấy cây hạt tuyến. Hắn thật cho tới bây giờ đều không có nghĩ như vậy, hắn một cái không có đã kết hôn nam nhân, nơi đó sẽ mang hoa hoa. Hết thảy các thứ này đều là thuận theo tự nhiên mà thôi. Trình Phàm khẽ lắc đầu, Từ Hoan càng phát giác mình đã đoán đúng, hỏi tiếp, sư phụ kia ngươi có phải hay không chuẩn bị chờ tiểu Niếp Niếp lớn lên, nhập thế, trải qua xã hội đánh đập sau đó mới hướng về nàng ngả bài nha? Trình Phàm có chút cổ quái nhìn đến nàng, đây đều là từ chỗ nào não bổ đến nội dung? Tại sao phải nhường tiểu Niếp Niếp trải qua xã hội đánh đập? Hắn đau lòng còn không kịp đây. Không đợi Trình Phàm phản bác, Từ Hoan kích động tiếp tục nói, sư phụ, kế hoạch của ngươi đã thành công. Tiểu Niếp Niếp hiện tại thật cho rằng chúng ta đạo quán sắp không được ăn cơm, chết đói, tiếp theo làm gì? Trình Phàm dùng nhìn kẻ đần độn biểu tình nhìn đến nàng, tiếp theo, ta phải cho Niếp Niếp lớn nhất tốt nhất trẻ em, nghèo máy cùng siêu nhân. Người khác có, tiểu Niếp Niếp cũng phải có. Tiểu Niếp Niếp không cần làm lựa chọn, ta tất cả đều cho nàng. Chương 120, giúp Từ Hoan tính nhân duyên. Ôi chao. Từ Hoan mở to hai mắt, kinh ngạc há to miệng. Sư phụ ngươi không phải muốn nghèo dưỡng tiểu Niếp Niếp sao? Chẳng lẽ ta đoán sai rồi? Trình Phàm một đầu hất tuyến, không lời nói, ta lúc nào nói muốn nghèo nuôi nàng sao? Ngươi tại sao sẽ như vậy nhớ? Từ Hoan trong đầu đến tột cùng đều muốn một vài thứ a. Thời gian trải qua thật tốt, tại sao phải nghèo dưỡng tiểu Niếp Niếp? Từ Hoan không hiểu hỏi, tiểu Niếp Niếp nói sư phụ chưa bao giờ mua thức ăn, chỉ ăn mình loại. Là linh mễ cùng linh thực, còn có linh quả a, gần đây không đều là ngươi đang xử lý sao? Từ Hoan mặt nhỏ đỏ lên, lẽ lưới một cái, nàng đem đây một gốc quên. Đúng vậy a, có linh mễ cùng linh thực có thể ăn, ai còn sẽ đi bên ngoài mua thức ăn. Sư phụ kia ngươi thường xuyên không ăn cơm. Ta ít gốc. Trình Phàm bất đắc dĩ nói. Từ Hoan ngượng ngùng sờ một cái sau, ngại ngùng nói, có lỗi với a, sư phụ, ta còn tưởng rằng là ta muốn dạng này đi. Trình Phàm khẽ miệng giật một cái, nhẹ nhàng gõ một cái Từ Hoan đầu. Chờ tiểu Niếp Niếp lớn lên, trải qua xã hội đánh đập sau đó mới hướng về nàng ngả bài. Ta có nhàm chán như vậy sao? Ngươi đều là từ nơi đó xem ra những này đoạt cầu. Từ Hoan ngượng ngùng nói, tiểu thuyết cùng phim truyền hình bên trong đều có, vẫn luôn thật hòa. Sư phụ, nếu ngươi cho tới bây giờ đều không có nghèo nuôi qua tiểu Niếp Niếp ý nghĩ, vì sao nàng biết như vậy hiểu chuyện nha? Trình Phàm khẽ lắc đầu một cái, ta vẫn luôn là một người tu luyện, đừng nói hài tử, liền nói lữ đều không có. Tự nhiên không có kinh nghiệm gì, hết thảy đều là thuận theo tự nhiên. Từ Hoan lúc này mới hoàn toàn hiểu rõ mình náo loạn một cái đại ô long. Ân. Sư phụ một người tu luyện đến bây giờ, vẫn không có đạo lữ. Sư phụ vẫn là mẫu thai solo. Từ Hoan nháy mắt một cái, mười phần nghi hoặc. Như vậy anh tuấn xoáy khí sư phụ, cư nhiên một mực độc thân. Lẽ nào sư phụ từ nhỏ đã tại trong đạo quan tu luyện sao? Nếu sư phụ là phàm nhân, sợ rằng hiện tại đã xuất đạo thành đại minh tinh đi. Mà mình chính là sư phụ cái thứ nhất fan. Trình Phàm đột nhiên cảm giác được Từ Hoan ánh mắt lòng lẹo, nhìn đến mình càng nhìn cho ra thần. Trình Phàm ho nhẹ một tiếng, khu khụ. Minh Thật, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ai? Sư phụ, không có gì. Từ Hoan khuôn mặt nhỏ nhắn mắt thường tốc độ rõ rệt biến đỏ, trên đầu toát ra bạch khí. Nàng não bổ nội dung quá nhiều, cho nàng một ngày một đêm đều nói không xong. Đại khái chính là Trình Phàm không có tu tiên, mà là trở thành đại minh tinh, cùng mình cái này tiểu fan hâm mộ chung một chỗ không biết xấu hổ không biết hẹn, còn sinh rồi một cái tiểu niếp niếp khả ái như vậy nữ hài các loại. Đây là công phu gì sao? Tựa hồ không có tác dụng gì, ngược lại sẽ tiêu hao người khí huyết. Trình Phàm nhíu mày một cái, còn tưởng rằng nàng tu luyện đặc thù gì khí công. Từ Hoan cười xấu hổ cười, liền vội vàng nói sang chuyện khác, đề nghị, sư phụ kia ngươi tính toán làm sao nói cho tiểu niếp niếp trong quán không thiếu hương hỏa nha. Trình Phàm lúc này hỏi ngược lại, tại sao phải nói cho tiểu niếp niếp? Đây tựa hồ không phải nàng hẳn quan tâm sự tình. Từ Hoan bối rối, sư phụ, ngươi không phải nói không có tính toán nghèo dưỡng tiểu niếp niếp sao? Không sai, nhưng mà không cần phải nói cho tiểu niếp niếp, tất cả thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Hiện tại cũng không tốt vô cùng. Trình Phàm lắc lắc đầu, cảm thấy duy trì hiện trạng là tốt rồi. Từ Hoan cái hiểu cái không gật gật đầu. Nhưng suy nghĩ một chút cũng phải, tiểu niếp niếp chỉ cần tráng kiện vui sướng trưởng thành là tốt. Trình Phàm tính toán toàn lực thỏa mãn tiểu niếp niếp nguyện vọng. Bất kể là trẻ em vẫn là người máy, còn là đừng cái gì, hắn đều phải chuẩn bị tốt nhất. Không chỉ muốn mua, Trình Phàm còn phải tự mình động thủ làm một cái đưa cho tiểu niếp niếp. Liên đối với Từ Hoan nói ra, Minh Thật, tiểu niếp niếp bạn cùng lớp nhóm món đồ chơi ta không hiểu rõ lắm, ngươi thu thập một phần tài liệu cho ta. Từ Hoan gật đầu một cái đồng ý. Đang muốn cáo từ rời khỏi, lại nghe Trình Phàm hỏi, Minh Thật, tiểu niếp niếp nguyện vọng đã nói ra, vậy ngươi nguyện vọng là cái gì chứ? Ta. Từ Hoan lắc lắc đầu, mỉm cười nói, Minh Thật có thể bái nhập sư phụ môn hạ đã là có phúc ba đời rồi, sư phụ còn truyền thụ Minh Thật nhiều như vậy thuật pháp thần thông, ta thật không có khác nguyện vọng. Trình Phàm khoát tay một cái, vi sư đáp ứng ngươi, đột phá đến luyện khí hậu kỳ hãy thu ngươi làm đồ đệ, những này vốn chính là muốn truyền thụ cho ngươi. Ngươi cũng có thể cho một cái nguyện vọng, bằng không Niếp Niếp cũng biết ngại ngùng nhận lấy lễ vật. Từ Hoan nghe vậy sửng sốt một chút, nghĩ đến tiểu Niếp Niếp tính cách. Nếu như tiểu Niếp Niếp biết rõ nàng Hoan Hoan tỷ tỷ không có nguyện vọng, mà mình lại có nguyện vọng mà nói, tiểu Niếp Niếp nhất định sẽ tự trách cái nấy. Kia, không như sư phụ giúp ta nhớ một cái nguyện vọng. Từ Hoan chớp chớp xinh đẹp mắt hạnh, đem vấn đề khó khăn ném cho Trình Phàm. Trình Phàm hơi sửng sở, bật cười. Thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, còn phải ta giúp ngươi nhớ. Cái vấn đề này vừa đơn giản lại khó. Trình Phàm đơn thủ ngăn cản cằm, lâm vào suy nghĩ. Không thể tùy tiện nói một cái, dạng này quá qua loa lấy lệ, lại không thể nói một cái quá lớn, mình sợ là không có thời gian cùng tinh lực đi làm. Từ Hoan vừa mới bước vào luyện khí hậu kỳ, tất cả công pháp và thuật pháp thần thông đều đã truyền thụ cho nàng rồi, nàng tựa hồ đang trong tu luyện tạm thời cũng không có cái gì khác nhu cầu. Ăn, mặc, ở, đi lại. Không được, ăn ở đều ở đây trong quán, không có gì thiếu. Ý thì phúc kia, một năm tứ quý đều là đã bảo, Từ Hoan chính mình cũng sẽ làm. Xuất hành mà nói, liền tính đưa cho Từ Hoan một chiếc xe, Từ Hoan cũng không dùng được a. Xe hơi nơi đó có ngự kiếm phi hành đến phương tiện. Tốc độ càng nhanh hơn, theo lấy theo dùng, mấu chốt còn không giới hạn hảo. Kia, nữ nhân có thể sẽ yêu thích mỹ phẩm và sách tay. Trình Phàm quả quyết lắc lắc đầu, Từ Hoan tại trong quán ít ỏi thi phấn trang điểm, những cái kia túi a cái gì cũng đều chưa thấy qua nàng con qua. Vừa nhìn liền biết nàng là một thoát ly đê cấp thú vị không nói. Từ Hoan nếu như biết rõ Trình Phàm đánh giá đối với mình, đánh giá biết đánh vỡ răng nuốt trong bụng, buồn bực nói, sư phụ, nhìn người thật chuẩn. Vậy còn có vật gì là mình có thể cho đến Từ Hoan đây này? Từ Hoan khéo léo đứng yên ở bên cạnh, sung mãn mong đợi mà nhìn đến Trình Phàm, cực kỳ giống tiểu nữ sinh mong đợi bạn trai cho mình kinh hỉ lễ vật bộ dáng. Bắt. Trình Phàm gõ nhẹ rồi một hồi bàn tay, linh cảm đến. Minh thật, có. Từ Hoan gật đầu liên tục, sư phụ ngài nói. Trình Phàm quan sát toàn thể Từ Hoan một phen, đối với trong lòng mình cái ý nghĩ này càng ngày càng hài lòng. Đối với Từ Hoan nói ra, minh thật, không nếu như để cho vi sư giúp ngươi bói một quẻ, tính một lần ngươi nhân duyên. Vi sư tính nhân duyên rất chuẩn. Tính nhân duyên. Từ Hoan nghe vậy cả người đều cứng lại. Sư phụ vì sao chợt nhớ tới phải cho nàng tính một lần nhân duyên? A, suy nghĩ một chút cũng phải. Ngoại trừ vô khiên vô quải độc thân cầu, ai biết nghĩa vô phản cố gia nhập tích thủy quán a. Từ Hoan lúng túng sờ lỗ mũi một cái, nàng vừa mới còn ảo tưởng một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật tới đây. Trình Phàm khẽ mỉm cười, xoa xoa tay nói, việc này không nên chậm trễ, nếu mà ngươi không phản đối mà nói, chúng ta bây giờ liền có thể bắt đầu. Chương 121, chắc toán thất bại, Từ Hoan khám khá đường tình. Từ Hoan do dự, nếu như sư phụ thật giúp nàng tính ra một đoạn nhân duyên, nàng thật muốn tiếp nhận sao? Nếu như mình nhân duyên lại đang hồng trần trong thế tục, mình thật muốn rời khỏi tích thủy quán, rời khỏi sư phụ cùng tiểu niếp niếp sao? Không. Từ Hoan một chút cũng không tình nguyện làm như vậy. Có thể được sư phụ tính ra nhân duyên, chỉ sợ chính là thiên định thích hợp nhất nàng. Có thể Từ Hoan trong lòng, còn có thể chứa đủ người khác sao? Từ Hoan ánh mắt trở nên càng ngày càng phức tạp, liền Trình Phàm đều đã nhìn ra. Trình Phàm nhìn ra nàng chần chờ, nhất thời cảm giác mình có chút đường đột. Nhân duyên chuyện này, có thể lớn có thể nhỏ. Không có người nào nhân duyên là thiên chú định, không phải một người nào đó không thể. Mỗi người nhân duyên, kỳ thực đều nắm ở trong tay của mình. Mình đây tính toán, mặc kệ có hợp hay không Từ Hoan tâm ý, sợ rằng cũng không quá tốt. Từ Hoan nhân duyên, hẳn từ chính nàng làm chủ mới được. Hơn nữa hiện tại Từ Hoan nhất tâm hướng đạo, nếu là bởi vì nhân duyên loạn đạo tâm của nàng, nói không chừng nàng còn có thể tự trách mình làm trễ nãi nàng tu đạo độ tiến triển. Minh Chân, ngươi liền coi như vi sư chỉ là tùy tiện nói chuyện, không cần quả thật. Sư phụ, mời giúp Minh Chân tính một lần nhân duyên đi. Từ Hoan ý định Trình Phàm, kiên định nói. Nàng đã hiểu rõ, bất luận kết quả thế nào nàng đều sẽ thản nhiên tiếp nhận. Trong số mệnh có lúc cuối cùng cần phải, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu. Cùng lắm thì mình liền nhất tâm hướng đạo, có thể bồi ở sư phụ cùng tiểu niếp niếp bên cạnh cũng rất tốt. Trình Phàm có chút hối hận, khuyên lơn, nếu không ngươi lại suy nghĩ một chút. Có tính hay không nhân duyên kỳ thực cũng không trọng yếu, ta nói không tính sổ, nó hẳn nắm bắt tại bản thân ngươi trong tay. Nói tới chỗ này, Trình Phàm bỗng nhiên dừng lại. Từ Hoan không nói một lời, nhưng nàng ánh mắt trực câu câu nhìn đến Trình Phàm, tràn đầy kiên định. Vậy liền ngồi xuống đi. Trình Phàm thở dài, thầm nghĩ mình tại sao liền muốn rồi như vậy cái ý đồ xấu. Nếu không mình bịa một cái, không tốt, làm như vậy há chẳng phải là đang lừa gạt nàng? Nếu không cố ý tính sai, hoặc là không tính ra kết quả, cũng không được, làm như vậy quá giả, còn không bằng bịa một cái kết quả đây. Giữa lúc Trình Phàm đang suy tư một cái thích hợp là chiến lược thì Từ Hoan bỗng nhiên nói ra, sư phụ, xin ngài giúp Minh Chân chắc toán nhân duyên. Được. Trình Phàm chỉ đành phải đáp ứng, bắt đầu làm chuẩn bị. Hai người mặt đối mặt ngồi xuống, Trình Phàm hướng về Từ Hoan muốn sinh thần bắt tự, lấy ra một cái dây đỏ thắt ở trên cổ tay của nàng. Trình Phàm tay trái dắt dây đỏ, tay phải bóp ra pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Dây đỏ không gió mà chuyển động, hóa thành một đạo hồng quang chậm rãi tiêu tán, rơi vào trước người hai người trên bàn. Mà lúc này, Trình Phàm cũng dừng tay lại bên trong pháp quyết, lông mày nhíu lại. Trên mặt bàn hồng quang một đoàn tán loạn, cái gì quái tượng đều không thấy rõ. Từ Hoan vội vã cuống cuồng mà nhìn đến một màn này, đây là nàng chưa từng thấy qua thuật pháp. Thấy Trình Phàm ngừng lại, liền nhỏ giọng hỏi: "Sư phụ, chắc toán kết quả ra sao?" Chờ chốc lát, Trình Phàm lông mày vo thành một nắm, hắn dùng chính là trong hệ thống đặc biệt nhằm vào nhân duyên chắc toán chi pháp, cần dùng dây đỏ mời được Hồng Loan tinh, hiệu quả so với bình thường thôi diễn chắc toán chi pháp muốn tinh chuẩn gấp mấy lần. Dù sao thuật nghiệp có chuyên về một phía, một dạng thôi diễn chắc toán chi pháp đối với nhân duyên hiệu quả vẫn là kém chút. Nhưng khiến hắn ngoài ý muốn chính là, tinh như vậy chính xác chắc toán chi pháp, vậy mà không có gì cả chắc toán đến. Mặt bàn hồng quang tán loạn, không có bất kỳ quái tượng. Chính hắn bắt pháp quyết cũng không có thôi toán đảm nhiệm Hà Tín hơi thở. Thật là quá kỳ quái. Chẳng lẽ mình pháp quyết nghiệm sai rồi? Hay là nói cái nào trình tự có vấn đề? Trình Phàm lắc lắc đầu, lại dùng phổ thông chắc toán chi pháp thôi diễn một phen, vẫn là tin tức gì đều không có. Lý do an toàn, Trình Phàm lại thôi diễn chắc toán rồi một hồi vị kia chấp pháp cục phùng cục trưởng nhân duyên. Hắn nhân duyên vẫn là dạng này bất ôn bất hỏa, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ mất rơi trạng thái. Nhưng từ Hoan nhân duyên, Trình Phàm vô luận như thế nào chính là chắc toán không ra đến. Phản phất bị đại đạo cho che giấu một dạng. Trình Phàm lắc đầu bất đắc dĩ, cười khổ nói, Minh Chân, có một cái tin tức xấu, cùng một cái. Từ Hoan ánh mắt sáng lên, cấp đáp, trước hết nghe tin tức tốt. Nào ngờ Trình Phàm nói tiếp, cùng một cái tin tức xấu hơn. Từ Hoan nhất thời trợn tròn mắt, hai cái đều là tin tức xấu a. Sư phụ, đây, ngài dứt khoát nói thẳng đi, ta chịu nổi. Từ Hoan ngược lại thở phào nhẹ nhõm, nếu như chắc toán thất bại, nàng ngược lại cảm thấy là một cái tin tốt. Trình Phàm bất đắc dĩ nói, đây cái thứ nhất tin tức xấu, ngươi nhân duyên chắc toán thất bại, vi sư thử hai loại phương pháp, người khác nhân duyên có thể đo, nhưng ngươi lại đo không đến. A, sư phụ, đây là vì cái gì? Từ Hoan kinh ngạc há miệng nhỏ. Đây chính là cái thứ nhì tin tức xấu. Trình Phàm cau mày nói ra, cùng ngươi có qua cắt kia đoạn nhân duyên, rất có thể là bị thiên đạo cho che giấu. Vô pháp chắc toán, vô pháp bói quẻ. Từ Hoan trợn to hai mắt, mặt đầy khó có thể tin nhìn đến Trình Phàm. Sư phụ, trên cái thế giới này còn có người vô pháp chắc toán tồn tại a? Trình Phàm nhàn nhạt cười nói, đương nhiên, hôm nay đây tu đạo giới, vượt qua kim đan tồn tại nhất định là có. Có chút tồn tại có thể che đỡ thiên cơ, vậy ta liền coi như không đến hắn, chỉ có thể coi là đến thiên cơ bị che đậy. Ví dụ như ngươi đã gặp năm đạo nhân, Long tiên sinh, bọn họ đều là kim đan bên trên đại năng. Tiếp tục chuyển đề tài, lại nói, nhưng ngươi loại tình huống này khác nhau, ta ngay cả phải chăng bị che đậy thiên cơ đều không tính được tới, cho nên mới nói là bị thiên đạo cho che giấu. Từ Hoan miệng há viên viên, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì mới phải. Mình nhân duyên này, đã vậy còn quá khủng bố sao? Lẽ nào đây là lão thiên gia đang nói cho nàng biết, đời này chú cô sinh sao? Mình một nửa kia lẽ nào giống như Đông Hoa đế quân một dạng, đem danh tự từ trên tam sinh thạch xóa đi sao? Có thể nàng cũng không phải là phượng chín, nàng vừa có thể phải làm gì đây? Liên tiếp vấn đề đập vào Từ Hoan trên đầu. Từ Hoan xinh đẹp mắt hạnh bên trong dâng lên một tầng hơi nước, bi thương cay bao lớn. Minh Trần, ngươi đừng nản chí a, chắc toán nhân duyên cuối cùng chỉ là một cái tham khảo, nhân duyên nhất định là nắm ở bản thân ngươi trong tay. Ngươi ngẫm lại xem, lúc trước không biết rõ nhân duyên thời điểm, ngươi cũng nơi qua đối tượng không phải sao? Trình Phàm lấy ra nàng trước kia quá vãng nói ví dụ, không nghĩ đến Từ Hoan vậy mà hoa điệu một tiếng khóc lên. Sư phụ, cái thứ nhất hướng về ta bày tỏ người kia, hắn bày tỏ cũng không lâu lắm liền ra nước ngoài học, không còn có liên lạc qua. Trình Phàm khẽ miệng giật một cái, vậy ngươi sau đó không phải còn nói rồi một đoạn nhi? Không có, chúng ta cả tay đều không có dắt lấy, hắn liền bị tà phái người sát hại. Ô ô ô. Trình Phàm giữ không được rồi, trực tiếp mở ra thiên nhãn, nhìn về phía Từ Hoan gần đây một đoạn tình cảm. Sau khi xem xong Trình Phàm trầm mặc. Từ Hoan một mực độc thân đến bây giờ, bên trên một cái hướng về nàng bày tỏ người, là cái nữ nhân. Trình Phàm trong lúc nhất thời không biết nên an ủi ra sao nàng mới phải. Chương 122, đây là một cái ngộ đạo phủ, cá con lật cái bụng. Sư phụ, không cần an ủi ta đã khám phá hồng trần rồi. Từ Hoan mặt đầy quyết tuyệt, phản phất cái thế gian này nam nhân đều không đáng nàng lưu luyến. Trình Phàm há mồm phải nói cái gì đó, lại bị Từ Hoan đưa tay ngăn lại. Sư phụ, kể từ hôm nay mình chân nhất tâm hướng đạo, quên mất nhân gian tình cảm, thề phải thành công nhập đạo, tương lai còn phải kết thành kim đan, đi theo bên người sư phụ. Nhìn đến Từ Hoan cái bộ dáng này, Trình Phàm luôn cảm thấy là lỗi của mình, căn bản liền không nên nói giúp nàng chắc toán nhân duyên chuyện này. Minh Trần, không muốn cho mình áp lực quá lớn, chắc toán không ra đến nhân duyên không phải vấn đề của ngươi. Hơn nữa nhân duyên cũng không là cố định, nói không chừng qua một đoạn thời gian liền sẽ thay đổi đâu. Trình Phàm cố gắng khuyên một chút nàng, lấy vong tình nhập đạo, đây cũng không phải là một đầu dễ đi con đường. Sư phụ, không cần nhiều lời, Minh Trần tâm niệm đã định. Nói xong, Từ Hoan liền không nói một lời, ánh mắt lạnh lùng. Nam nhân chỉ biết ảnh hưởng nàng đột phá tốc độ, cái gì phá nhân duyên, không cần cũng được. Đương nhiên, đây chỉ là Từ Hoan biểu tượng. Từ Hoan nội tâm OS, nàng không muốn nói chuyện, nàng chỉ muốn trở lại gian phòng của mình, ôm lấy bất lực lại nhỏ yếu mình khóc lên một đợt. Trình Phàm mười phần hối tiếc, vong tình, phàm là đi vong tình đạo người, cuối cùng vẫn là phải trải qua tình kiếp. Tình kiếp tức tâm kiếp, đến lúc đó một khi thất bại, kia chỉ sợ chính là thân tử đạo tiêu kết quả. Thiên kiếp, tâm ma Trình Phàm đều có biện pháp, duy chỉ có một chữ tỉnh, người khác là không có bất kỳ biện pháp nào nhúng tay. Trình Phàm tâm niệm chợt lóe, cảm giác mình tất yếu ngăn cản Từ Hoan đi lên đầu này không đường về. Tại trong ấn tượng của hắn, Từ Hoan căn bản liền không giống như là có thể đi vong tình đạo người, nàng hẳn chỉ là bỗng nhiên bị đả kích, nhất thời cấp trên mà thôi. Mình cũng không thể mặc cho nàng dính vào. Lúc này, Trình Phàm bỗng nhiên nghĩ tới mình hệ thống không gian bên trong một cái tưởng tượng, nhân duyên phủ. Nhân duyên phủ, đối với hô sinh hảo cảm hai người sử dụng, hướng theo thời gian đưa đẩy, hai người có lẽ sẽ đi từ từ đến cùng nhau. Trình Phàm âm thầm gật đầu, lấy ra cái này nhân duyên phủ đặt ở Từ Hoan trên tay, nghiêm mặt nói, Minh Trần, nếu ngươi say mê đại đạo, vi sư cũng sẽ không ngăn trở ngươi. Tấm phủ triện kia liền coi như làm chúc mừng ngươi đột phá lễ vật. Từ Hoan nhận lấy cái này tinh xảo màu đỏ phù triện, thoạt nhìn giống như là thời cổ nữ tử mang theo người vật trang sức cái, rất là dễ nhìn. Sư phụ, đây là cái gì phù triện a? Trình Phàm ho nhẹ một tiếng, hiện địa, phù triện này tên là Ngộ Đạo phù, bên người mang theo đối với ngươi ngộ đạo có chút giúp đỡ, đối ngươi tu hành sẽ có trợ giúp rất lớn. Từ Hoan nuốt nuốt xinh xắn phù triện, trong tâm rất là vui sướng, nhưng vẫn như cũ duy trì một bộ bình tĩnh mặt, cung kính nói, cảm ơn sư phụ. Trình Phàm thấy vậy vẫn có chút không yên lòng, bổ sung nói, về sau không có chuyện gì nhiều xuống núi đi vào một chút. A. Từ Hoan sửng sốt một chút, không phải thật tốt tu luyện sao? Không có chuyện gì tại sao phải chạy xuống núi? Trình Phàm liền vội vàng giải thích, đừng quên vi sư nói qua, tâm cảnh nhất định phải đuổi theo người tu vi, nếu không còn có thể nảy sinh ra tâm ma. Từ Hoan nghe vậy nghiêm sắc mặt, hôm nay tâm ma vào cơ thể thống khổ nàng đời này đều không thể quên được. Đa tạ sư phụ, Minh Trần nhớ kỹ. Trình Phàm khoát tay một cái, Từ Hoan cáo tử, đi xuống tu luyện. Ai, cái này gọi là cái gì chuyện a? Bất đắc dĩ thở dài, Trình Phàm đi đem Tích Thủy quán chủ điện cửa chính đóng lại, đang chuẩn bị trở về phòng tu luyện. Hán quỷ thần xui khiến liếc nhìn Tam Thanh đạo tổ giống như khói mù mờ mịt, bao phủ lấy Tam Thanh đạo tổ tự thần, trong lư hương thơm đã cháy hết hơn nữa. Trình Phàm không dám thờ ơ, lấy ra ba nhánh nhang đèn cung cung kính kính dân hương, sau đó lại trở về tu luyện. Đợi hắn sau khi rời khỏi, tiền điện không khỏi phất qua một hơi gió mát, trong tiếng gió mang theo một đạo thanh âm nhàn nhạt. Thiện. Sáng sớm ngày hôm sau, lại đến cố định bài tập buổi sớm thời gian. Trình Phàm lên hoạt động một chút gân cốt, trực tiếp thẳng đi đến tiểu niếp niếp phòng, đẩy cửa vào trong. Vốn là tính toán bắt một cái tham ngủ tiểu trùng lười, không nghĩ đến lại vồ hụt. Bên trong phòng chăn nệm đều xếp được chỉnh chỉnh tề tề, cũng đều quét dọn qua rồi, thoạt nhìn không nhiễm một hạt bụi. Trình Phàm ở hậu viện nhìn chung quanh một lần, đều không có phát hiện tiểu niếp niếp bóng dáng. Lúc này, hắn chợt nghe chủ điện truyền đến niệm kinh âm thanh. "Ân, hôm nay làm sao?" Trình Phàm mang theo kinh ngạc đi vào chủ điện, nhìn thẳng thấy tiểu niếp niếp ngồi ngay thẳng tụng niệm bài tập buổi sớm kinh văn. Thường ngày Tiểu Niếp Niếp đều cùng Sương đánh cả tím một dạng, chờ bài tập buổi sớm thời gian vừa quá liền đi tìm Đại Hổ chơi. Không nghĩ đến hôm nay chẳng những không có để cho Trình Phàm thúc giục nàng thức dậy, vậy mà còn nhận nhận chân chân đang làm bài tập buổi sớm. Thấy một màn này, Trình Phàm trong lòng ngũ vị tạp trần. Tiểu Niếp Niếp thật giống như đúng là lớn rồi. Lúc trước Tiểu Niếp Niếp yêu chơi, cũng đều rất nghe lời đi theo mình cùng tiến lên sớm muộn môn học, cho tới bây giờ đều sẽ không giống những đứa trẻ khác một dạng kháng cự mình không thích sự tình. Hôm nay Tiểu Niếp Niếp chẳng những không có kháng cự, thậm chí chủ động bắt đầu làm bài tập buổi sớm, thì tốt tốt khuôn mặt nhỏ bên trên tràn đầy thần sắc nghiêm túc, không có một chút không kiên nhẫn. Dạng này Tiểu Niếp Niếp quá hiểu chuyện, ngược lại làm cho Trình Phàm cảm thấy đau lòng, đầu hắn một lần hy vọng Tiểu Niếp Niếp không muốn như vậy hiểu chuyện, vô ưu vô lo một ít càng tốt hơn. Nhưng bài tập buổi sớm chính là quy củ, Trình Phàm không thể vô duyên vô cớ đánh vỡ quy củ này, hắn duy nhất có thể làm chính là để cho Tiểu Niếp Niếp nắm giữ một cái vui sướng tuổi thơ sinh hoạt. Lúc này, Từ Hoan cũng tới đến chủ điện, kinh ngạc nhìn đến Tiểu Niếp Niếp nghiêm túc bài tập buổi sớm. Hai người một trái một phải lặng yên không một tiếng động ngồi ở Tiểu Niếp Niếp bên người, bắt đầu hôm nay bài tập buổi sớm. Bài tập buổi sớm thời gian nhoáng lên liền đã qua rồi. Ngay tại Trình Phàm nghĩ Tiểu Niếp Niếp tiếp đó sẽ làm sao làm thời điểm, chỉ thấy nàng sửa sang lại kinh văn, vẫn vui vẻ rộn ràng mà chạy về phía hậu viện tìm Đại Hổ đi tới. Trình Phàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn thật sợ Tiểu Niếp Niếp thoáng cái liền trưởng thành. Bước vào hậu viện, Tiểu Niếp Niếp cùng Đại Hổ cùng nhau nằm ở ao nước bên cạnh, chỉ khẽ điểm mặt nước, trêu chọc những cái kia cá kiểng. Xem ra cái này ăn vật hàng lại động những cá này nhi tâm tư rồi. Đại Hổ, ngươi mau nhìn, cái kia cá nhỏ cá tại lật cái bụng. Tiểu Niếp Niếp ôm lấy Đại Hổ một cái lông xù chân trước, chỉ đến bên cạnh ao một cái cá kiểng, hưng phấn nói to. Trình Phàm nhìn con cá kia nhi một cái, không có lật cái bụng nha. Chỉ thấy Đại Hổ hiểu ý gật đầu một cái, nâng lên một cái móng vuốt, đặt ở bên cạnh ao trên mặt nước. Tập kích. Móng vuốt sắc bén bỗng nhiên thò ra, đâm trúng cái kia lật cái bụng cá kiểng. Hảo a, Đại Hổ thật là giỏi. Tiểu Niếp Niếp vui sướng gọi vào, từ Đại Hổ trên móng vuốt đem cá con lấy xuống. Cá con còn tại vùng đấy, phe phẩy nó phần đuôi, văng lên bọt nước, nhắm trúng Tiểu Niếp Niếp một hồi cười vui. Tiểu Niếp Niếp ôm lấy cá con chuyển thân liền hướng về phòng bếp chạy đi, vừa chạy vừa kêu gào, Hoan Hoan tỷ tỷ, Niếp Niếp tại hồ nước phát hiện một con cá nhỏ cá lật cái bụng rồi. Trình Phàm nhất thời dở khóc dở cười, ở đâu là cá con lật cái bụng sao? Là tiểu nhi tử này muốn cầm nó nhét vào cái bụng rồi mới đúng. Chương 123, ngươi là đại miêu sao? Như vậy sở trường bắt cá. Đợi Tiểu Niếp Niếp vui sướng chạy vào phòng bếp, Trình Phàm chậm rãi đi đến bên hồ nước. Đại Hổ đang lười biếng nằm ở bờ nước, thỉnh thoảng dùng mình hổ trảo treo chọc con cá trong nước, thật là thích ý. Đống nhiên, Đại Hổ từ trong nước thấy được Trình Phàm cái bóng ngược, nhất thời thân thể chấn động kịch liệt, khẩn trương lùi về móng vuốt, chớp chớp mắt hổ, một bộ không có gì cả phát sinh bộ dáng. Trình Phàm buồn cười nhìn đến hắn, ngồi xếp bằng tại Đại Hổ bên cạnh, bắt đầu vuốt đại miêu. Cái này hình thể cực lớn kim dần dần tầng bộ lông mười phần bóng loáng, bắt đầu vuốt ve cảm giác cực dai. Đây nếu là tại mèo già bên trong, Đại Hổ nhất định là ổn thỏa đầu bảng. Các tiểu tỷ tỷ nếu như nhìn, chân đều sẽ giảm bất động nói, ngươi là đại miêu sao? Như vậy sở trường bắt cá. Trình Phàm lời nói khiến cho Đại Hổ thân thể cứng đờ, chột dạ thấp kém đầu lớn. Không có trách cứ ngươi ý tứ, muốn ăn liền ăn, nơi này là nhà của ngươi. Trình Phàm dùng sức trà sát nó đầu hổ, lại từ sau gót sở tới xương đôi. Vũ hổ, sảng khoái. Một người một hổ đều được cực lớn cảm giác vui thích. Đại Hổ nâng lên đầu lớn cọ sát Trình Phàm, cảm tạ hắn rộng lượng. Nghe thấy Trình Phàm nửa câu sau, mắt hổ sáng lên, nghiêng đầu nhìn về phía Trình Phàm. Trình Phàm cười một tiếng, một con cá làm sao đủ? Đi, bắt nữa một đầu. Đại Hổ hưng phấn lắc lắc đầu, chân trước đưa về phía mặt nước, để lộ ra móng vuốt sắc bén. Mà biến một hồi, lại một con cá lớn bị Đại Hổ đâm trúng. Đại Hổ gầm nhẹ một tiếng, ngậm cá lớn hướng về phòng bếp tìm Từ Hoan. Rất nhanh sẽ nghe thấy Tiểu Niếp Niếp hưng phấn âm thanh. Ồ, Đại Hổ, ngươi lại bắt một đầu cá nhỏ cá a? Nó cũng lật cái bụng nữa rồi a. Trình Phàm khẽ mỉm cười, hướng đi bên nhà, đẩy ra bên phòng cửa phòng, mời lao nhân cùng nhau dùng điểm tâm. Trình Phàm tay kết pháp quyết, vận chuyển tha tâm thông. Lao nhân ra, có thể thức dậy dùng điểm tâm. Lao nhân chậm rãi đứng dậy, thiếu sót cái chân kia để cho hắn có chút khó có thể duy trì thăng bằng, hắn cần một đầu tân chi giả. Cảm ơn đạo trưởng, cho ngươi tăng thêm phiền toái. Trình Phàm khẽ mỉm cười, đỡ lao nhân lên, chuẩn bị đưa Tiểu Niếp Niếp đi nhà trẻ sau đó tìm một bộ xe lăn trở về. Lúc này, Thứ Hoan đã làm một bàn thức ăn ngon. Sáng sớm ăn thanh đạm một ít, ngoại trừ cái kia hấp cá con ra, cái khác đều là chút chuyện nhà sớm một chút. Mấy đĩa thức ăn, hợp với bánh bao, cháo các loại, thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng mùi thơm nước mũi, để cho người mười phần có thèm ăn. Những này cũng đều là linh tài chế tạo thành, chính là kia trong hồ cá con, cũng có mấy phần linh khí. Trình Phàm dịu đỡ lao nhân nhập tọa. Mấy chục năm qua, đây là hắn ăn qua thịnh soạn nhất bữa sáng. Từ Hoan bưng Đại Hổ chuyên dụng ăn chậu đi ra phòng bếp, thấy lao nhân thời điểm hơi sửng sốt một chút. Thấy trong quán khách tới, liền tranh thủ Đại Hổ ăn chậu thả xuống, trở về lấy thêm một bộ chén đũa. Hôm nay Đại Hổ bữa sáng so sánh trước kia càng thêm phong phú, nhiều hơn một toàn bộ cá, trước kia đều là nửa cái. Đại Hổ cũng không khách khí, lập tức vùi đầu cơm khô. Điểm tâm qua đi. Từ Hoan đi thanh tẩy chén đũa, lao nhân ngồi ở hậu viện trên ghế nghỉ ngơi. Trình Phàm đang muốn đưa Tiểu Niếp Niếp đi trên trấn nhà trẻ, thuận tiện giúp lao nhân mua sắm một bộ xe lăn. Đẩy cửa ra thì lại nhìn thấy chấp pháp cục phó cục trưởng Phùng Lượng, cũng chính là vị thứ hai người mang công đức người. Phùng Lượng trên mặt hơi có chút mồ hôi, ngồi ở một khối khá lớn trên đá, thoạt nhìn chờ có một đoạn thời gian. Thấy cửa đóng mở ra, hắn liền vội vàng từ trên tảng đá lớn đứng dậy. Quán chủ chào buổi sáng. Tiểu Niếp Niếp chào buổi sáng. Tiểu Niếp Niếp đeo sách nhỏ túi, buộc thích nhất xong đôi ngựa kiểu tóc, ngọt ngào kêu một tiếng thúc thúc chào buổi sáng. Trình Phàm kinh ngạc gật đầu đáp ứng, hỏi: "Phùng thí chủ, sớm như vậy đến trong quán, là có chuyện gì không?" Phùng Lượng thoạt nhìn rất gấp. Trình Phàm tâm lý suy đoán, Phùng Lượng chẳng lẽ là muốn để cho mình giúp hắn nối lại tiền duyên. "Đúng, quan chủ, có chuyện cần cùng ngài và lao nhân gia kia thương lượng một chút, là chuyện tốt." Phùng Lượng lau mặt bên trên mồ hôi, hưng phấn nói ra. Trình Phàm gật đầu một cái, thầm nói đáng tiếc. Hắn còn tưởng rằng Phùng Lượng là tới tìm hắn giải thích nghi hoặc, dạng này nhiệm vụ liền có thể hoàn thành một cái. Quay đầu nhìn về phía Tiểu Niếp Niếp, "Niếp Niếp, cái này thúc thúc là đến giúp đỡ lão gia gia, hắn có chuyện rất trọng yếu cùng sư phụ nói. Hôm nay để cho Hoan Hoan tỷ tỷ bồi ngươi đi nhà trẻ có được hay không?" Tiểu Gia Hỏa khéo léo gật đầu một cái, quay đầu hướng Phùng Lượng bái một cái, nói: "Tạ ơn thúc thúc, lão gia gia rất cần trợ giúp của ngươi." Phùng Lượng bị Tiểu Niếp Niếp đột nhiên túi người làm cho tay chân luống cuống, liền vội vàng nói: "Tiểu Niếp Niếp, không cần cảm ơn, đây là thúc thúc phải làm." Trình Phàm khẽ mỉm cười, đi tìm Hoan Hoan tỷ tỷ đi. Lại thấy Tiểu Niếp Niếp ôm lấy bắp đùi của hắn, cười hì hì nói: "Sư phụ, có thể hay không để cho đại hổ cũng cùng đi nha?" Trình Phàm cười, ngồi chồm hổm xuống, méo một cái Tiểu Gia Hỏa thịt tốt tốt khuôn mặt nhỏ. "Được, để cho đại hổ bồi Tiểu Niếp Niếp cùng đi." Có Từ Hoan cùng đại hổ phụ bồi, dọc theo con đường này Trình Phàm cũng biết thực tế một ít. "Cua cua sư phụ, mua." Tiểu Nãi Hoa sụt một hồi, cho Trình Phàm một cái ước tách tách vết hôn, chạy chậm đến hậu viện tìm Từ Hoan. Một màn này thấy Phùng Lượng vị đại thúc này tâm đều muốn hóa. Tiểu nữ hài thật sự là trên thế giới tốt đẹp nhất tồn tại. Thật sự muốn dưỡng một cái Tiểu Niếp Niếp con gái như vậy. Trình Phàm nhìn thấy Phùng Lượng biểu tình, nhất thời minh bạch, đây hẳn là một đứa con gái nô. "Thích không? Yêu thích liền dưỡng một cái nha." Trình Phàm nói xa nói gần nói. Phùng Lượng nhìn thấy Trình Phàm ánh mắt ý vị thâm trường, trong lòng có chút ý động, nhưng rất nhanh ánh mắt vừa tối lại đi. Trình Phàm nhất thời minh bạch, thời cơ vẫn không có thành thủ. "Trước tiến đến đi, lão nhân gia ở hậu viện, chúng ta đi qua nói." Trình Phàm cũng không nóng nảy, cười mời Phùng Lượng vào trong. Đi vào trong đạo quan bộ, Phùng Lượng hít thở một cái không khí mát mẻ, trên thân mệt mỏi quét một cái sạch. "Đây." Phùng Lượng trợn to hai mắt, mặt đầy khó có thể tin. Trình Phàm cười nhạt, dẫn đến hắn đi tới chủ điện. "Đến Tích Thủy quán trước tiên kính Tam Thanh đạo tổ, đây là quy củ." Phùng Lượng nhận lấy nhang đèn, hướng về phía Tam Thanh đạo tổ cung kính mà bái ba bái, trong tâm thầm than Tích Thủy quán thần kỳ. Hai người bước vào hậu viện, thấy lão nhân đang nhìn ao cá xuất thần. "Lão nhân gia, có người tới thăm ngươi." Lão nhân kinh ngạc quay đầu, hướng về phía Trình Phàm cùng Phùng Lượng thời điểm để lộ ra nụ cười hòa ái. Hắn còn nhớ rõ cái này dẫn hắn ra phòng tạm giam nam nhân. Ba người ngồi vào chỗ sau đó, Phùng Lượng nói ra chuyến này ý đồ. Tại hôm qua Trình Phàm rời khỏi sau đó không lâu, Phùng Lượng nhận được đến từ thượng cấp điện thoại. Đài truyền hình trung ương chính đang chế tạo một hạng lính cũ tham hỏi loại tiết mục, chủ yếu là muốn biết đã từng chiến đấu những anh hùng hiện huống. Thượng cấp để cho Phùng Lượng mời Ngũ Chấn Sơn nơi này các lão binh tham gia quay phim, để cho hắn nhất định tìm mấy vị ví dụ điển hình nhất. Phùng Lượng lúc này liền nghĩ đến bị Trình Phàm tự mình tiếp đi vị lão nhân kia. Hắn rõ ràng nhớ, vị lão nhân này là một cái từng thu được quân công trương lính cũ. Đây chẳng phải là phía trên muốn mời người sao? Chương 124, lính cũ bất tử, càng không nên điêu tàn. Dạng này lính cũ, hôm nay vậy mà thành một cái người nhặt mất đồ, hắn còn lôi kéo chi giả phi thân bắt trộm, bất luận là điểm nào cũng để cho Phùng Lượng rất cảm thấy tôn kính. Hơn nữa, có thể được Trình Phàm vị này tiên sư tiếp đi người, khẳng định không đơn giản. Tất cả nguyên nhân phía dưới, Phùng Lượng hạ quyết tâm mời lão nhân đến tham gia tiết mục. Cái này không, sáng sớm Phùng Lượng liền vây lại rồi đạo quán lối vào, biểu dương thành ý của mình. "Quán chủ, lão nhân gia, tình huống chính là dạng này. Ta đề nghị lão nhân tiếp nhận lần này phỏng vấn, quốc gia của chúng ta cần đối với lão nhân tình huống như thế chú trọng, không thể để cho đời cha của chúng ta đau lòng." Lão nhân trầm mặc, nhớ tới mình chinh chiến nửa đời, cuối cùng rơi vào như vậy cái kết cục. Hắn cho tới bây giờ không có trách ai, chỉ tự trách mình theo không kịp thời đại, chiếu cố không tốt người nhà, cũng không có muốn đi qua phiền phức quốc gia, đến già rồi còn tại phiêu bạc. Hắn như vậy có tư cách lên TV sao? Trình Phàm nhìn ra lão nhân trong lòng tự ti, trấn an nói: "Lão nhân già, ngươi đừng nghĩ như vậy. Ngươi là một vị khiến người tôn kính chiến đấu anh hùng, ngươi vì quốc gia truyền ra máu, liều mạng quá mệnh, ngươi đáng giá đi. Hơn nữa đây cũng là vì giống như ngươi, bất đắc kỳ sợ các lão binh. Không có một cái anh hùng dân tộc là một cái đáng buồn dân tộc, mà một cái có anh hùng lại không quý trọng dân tộc, là không có một cái hy vọng đọa lạc dân tộc." Lão nhân đôi môi khẽ run, trà sát mình khô cằn hai tay, ánh mắt nhìn về phía Phùng Lượng. Phùng Lượng nặng nề gật đầu: "Lính cũ bất tử, càng không nên điêu tàn, xin ngài tham gia đi." Lão nhân run lẩy bẩy gật đầu, đồng ý. Phùng Lượng thở dài một hơi, lập tức nói ra: "Ta đây đi làm ngay." Đứng lên xoay người rời đi, vừa nhìn chính là cái sấm rền gió cuốn người. Trình Phàm cùng lão nhân đàm tiếu rồi đôi câu, chợt nhớ tới lão nhân còn cần xe lăn cùng chi giả. Liên vận chuyển pháp lực, đối với Phùng Lượng truyền âm nói, lần sau đến nhớ mang một bộ xe lăn, lão nhân gia còn cần một đầu tân chi giả. Phùng Lượng bên này mới vừa đi ra tiên điện, đột nhiên trong thai vang dội Trình Phàm âm thanh, thân thể đột nhiên cứng đờ. Hắn xoay người, Trình Phàm cũng không tại phía sau hắn, đại điện bên trong không trung không một người. Đây chính là tiên nhân truyền âm sao? Phùng Lượng âm thầm quyết định về sau có rảnh liền hơn nhiều đến Tích Thủy quán bái nhất bái. Một cái khác một bên, tiểu trấn cửa vườn trẻ. Các gia trưởng đưa hải tử đến nhà trẻ, viên trưởng cùng đám lao sư đã sớm chờ ở cửa, nên tiếp những người bạn nhỏ. Một bên tiếng cười nói bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng non nớt kinh hô, "Tiểu Niếp Niếp cưới đại náo phủ đi lên học a." "A, là tiểu Niếp Niếp đại miêu." "Ngươi nói sai rồi, rõ ràng là đại náo phủ." "Mới không phải đâu, đây là đại miêu, cùng nhà ta Kim Dần Dần tầng giống nhau như lúc. Nhà ngươi Kim Dần Dần tầng trên đầu cũng có một cái vương tự sao?" "Hi hi, ta dùng bút màu vẽ một cái vương tự." "A, xin chào giáo hoạt." Nghe thấy những người bạn nhỏ tràn đầy trẻ em thú chủ đề, lão sư cùng các gia trưởng đều nở nụ cười. Hôm nay, Sơn Quân danh hiệu đã truyền khắp toàn bộ tiểu trấn. Đại hổ đã bị toàn bộ nhà trẻ trên dưới đều đón nhận, các gia trưởng cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Tại một phiến trong tiếng nghị luận, tiểu Niếp Niếp cười ở đại hổ trên thân đi đến cửa vườn trẻ. tọa kỵ của nàng có thể so sánh những cái kia xe hơi phong cách nhiều. Đoá Đoá lão sư liền vội vàng nên đón, cười híp mắt nói ra, Niếp Niếp sớm nha, hôm nay đạo trưởng chưa có tới đưa ngươi sao? Tiểu Niếp Niếp ừ một tiếng, từ đại hổ trên thân nhảy xuống, khuôn mặt nhỏ bên trên tràn đầy nụ cười vui sướng. Sư phụ hôm nay chưa có tới, là Hoan Hoan tỷ tỷ và đại hổ đưa ta đến. Đoá Đoá lão sư nghe vậy mở ra, lúc này mới chú ý tới từ trong đám người chậm rãi đi ra Từ Hoan. Từ Hoan khẽ mỉm cười, Đoá Đoá lão sư sớm, mọi người chiếu cố nhiều hơn nhà chúng ta tiểu Niếp Niếp rồi. Ngươi cũng sớm. Đoá Đoá lão sư có chút cười xấu hổ cười, mịt mờ nhìn thoáng qua Từ Hoan sự nghiệp tuyến. Trời ơi, nàng làm sao, nàng tại sao lại trở nên lớn? Dòng dã lớn hơn một vòng nhi. Trước nhìn thấy Từ Hoan, liền tính Từ Hoan mặc lên đã bảo, vóc dáng cũng có thể bị che giấu hơn nữa, mặc dù có chút bị đả kích, nhưng còn có thể miễn cưỡng duy trì ở biểu tình không sụp đổ. Hiện tại vừa nhìn, Từ Hoan kích thước rốt cuộc lại trở nên lớn. Đoá Đoá lão sư cả người trong nháy mắt sốc sẽ rồi. Lẽ nào nữ nhân sau khi trưởng thành sẽ còn tiếp tục trưởng thành sao? Vì sao? Vì sao ta không được? Nhìn nhìn Từ Hoan, lại nhìn một chút mình. Đoá Đoá lão sư trong nháy mắt lâm vào hoài nghi nhân sinh trạng thái. Đoá Đoá lão sư, Đoá Đoá lão sư. Tiểu Niếp Niếp kỳ quái lôi kéo Đoá Đoá lão sư tay, không biết rõ nàng vì sao bỗng nhiên gục đầu ủ rũ bộ dáng. Phấn chấn lên tinh thần a, Đoá Đoá lão sư. Từ Hoan nắm tay đặt tại trên vai của nàng, khích lệ nói. Nàng nhìn ra Đoá Đoá lão sư tâm tư. Hết cách rồi, ai bảo Đoá Đoá lão sư hôm nay ánh mắt có chút quá rõ ràng cơ chứ? Đoá Đoá lão sư kinh ngạc nhìn Từ Hoan. Tự tin một chút, ngươi rất đẹp, ngươi chính là đám hải tử thích nhất Đoá Đoá lão sư nha. Từ Hoan khẽ mỉm cười, giống như là một nhóm nở rộ thủy tiên hoa, trên thân mang theo mát mẽ xuất trần khí chất. Đoá Đoá lão sư cũng bị nhiễm, bị khích lệ. Tiểu Niếp Niếp cũng kéo Đoá Đoá lão sư tay, tiếng hoan hô nói, Hoan Hoan tỷ tỷ nói đúng. Niếp Niếp khả ưa thích Đoá Đoá lão sư. Đoá Đoá lão sư để lộ ra nụ cười vui vẻ, cảm kích liếc nhìn Từ Hoan. Đang muốn lúc đi, Từ Hoan bỗng nhiên nói ra, ăn đu đủ là không có ích lợi gì. Đoá Đoá lão sư như bị sét đánh, cả người phảng phất tại chỗ hóa đá một dạng. Nói trên nét ăn đu đủ cùng xoa bóp sẽ có giúp đỡ, chẳng lẽ nói đều là gạt người? Lúc này, nàng lại nghe được Từ Hoan nói ra, xoa bóp huyệt vị sẽ có chút hiệu quả, nhưng mà cái gì? Đoá Đoá lão sư bỗng nhiên đem mặt bu lại, xung quanh gia trưởng nhóm đều chú ý đến Đoá Đoá lão sư dị trạng. Từ Hoan hơi lui một bước, cười nói, nhưng là mình xoa bóp là không có hiệu quả. Đoá Đoá lão sư nghe vậy sửng sốt một chút. Vì sao mình cho mình xoa bóp sẽ không có hiệu quả? Vậy phải ai tới cho nàng theo như? Đoá Đoá lão sư phản ứng lại, nhất thời nháo cái mặt đỏ ửng. Tiểu Niếp Niếp u mê nhìn đến Đoá Đoá lão sư cùng Hoan Hoan tỷ tỷ đối thoại, nho nhỏ trong đầu có dấu hỏi thật to. Hoan Hoan tỷ tỷ, các ngươi đang nói cái gì nha? Niếp Niếp cũng muốn đấm bóp một chút. Tiểu Niếp Niếp chu mỏ một cái, nàng chỉ nghe được Từ Hoan nói đến xoa bóp cái từ ngữ này. Đoá Đoá lão sư sắc mặt cứng đờ, "Tiểu Niếp Niếp, xoa bóp là đại nhân mới có thể làm nha. Chúng ta nên tiến vào." Tiểu Niếp Niếp bất mãn quyết miệng, "Lại là đại nhân mới có thể lấy việc làm. Hoan Hoan tỷ tỷ gặp lại, đại hổ gặp lại." Tiểu Niếp Niếp dắt Đoá Đoá lão sư tay, vui sướng cùng Từ Hoan cùng đại hổ tạm biệt. Đại hổ gầm nhẹ một tiếng, cùng nàng cáo biệt. Từ Hoan cũng phất phất tay, đưa mắt nhìn Tiểu Niếp Niếp chạy vào nhà trẻ, vui vẻ cùng mình tiểu đồng bọn kỳ kỳ đoàn kết lại với nhau. Manh manh hai nhóc chỉ ôm ở cùng nhau cọ lấy cọ để mà, thấy xung quanh gia trưởng nhóm tâm đều hòa tan. Bắc đánh minh, nam bình chiêm, tây nhập hai lao, chân là thịnh thế đại Việt. Chương 125, thiếu niên hỏi, vọng phụ thành long. Đợi đưa Tiểu Niếp Niếp tiến vào nhà trẻ sau đó, Từ Hoan liền dẫn đại hổ trở về trong quán. Vốn còn muốn đi chơi bộ trong điếm nhìn một chút, có cái gì thích hợp trẻ em cùng người máy mang về. Nhưng nghĩ tới như vậy mang theo đại hổ rêu rao khắp nơi tựa hồ không tốt lắm, liền bỏ đi cái ý niệm này. Tích thủy quán bên trong, Trình Phàm tại trong chủ điện tiếp đại khách hành hương. Hôm nay tới cũng đều là chút phổ thông khách hành hương, không có người mang công đức người. Trình Phàm cũng không nóng lòng, tất cả thuận theo tự nhiên. Lúc này, lại có khách hành hương tiến vào chủ điện, là một cái mắt ngọc mày ngài thiếu niên. Mới vừa vào đến, thiếu niên liền mang theo mấy phần ngạo khí hỏi, ai là Tích thủy quán đạo huyền? Trình Phàm đứng lên, hờ hững nhìn đối phương. Người chính là đạo huyền. Trình Phàm nhàn nhạt nói, thiện. Thiếu niên ánh mắt sáng lên, đạo quán này nhìn đến đơn giản, nhưng người đạo trưởng này lại thoạt nhìn phong thần tuấn tú, siêu phàm thoát tục. Đơn một cái này thiện tự liền miểu sát hắn đã gặp đại đa số đạo sĩ. Ngay sau đó hắn hơi bớt phóng túng đi một chút ngạo khí, hỏi, đạo trưởng, ta có vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Trình Phàm không chờ hắn nói xong, lấy ra ba cái nhang đèn đưa cho hắn. Lên trước thơm đi. Thiếu niên sửng sốt một chút, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này đánh gãy người. Hắn lấy điện thoại di động ra, mở ra quét mã phần mềm. "Đạo trưởng, các ngươi đạo quán đây nhang đèn bao nhiêu tiền? Thu khoản mã 2 triệu ở chỗ nào?" Trình Phàm khẽ khoát tay, đem nhang đèn bỏ vào trong tay của hắn. "Thí chủ, không thu phí." Thiếu niên ngây ngẩn cả người, hơi suy nghĩ, nếu mà nhang đèn không thu phí, kia thu phí nội dung khẳng định tại phía sau. "Cũng được, sẽ nhìn một chút đây trong miệng mọi người thổi vô cùng mơ hồ Tích thủy quán đạo huyền có năng lực gì. Nhìn ta thế nào làm khó dễ hắn." Thiếu niên lấy lại bình tĩnh, trải qua thơm. Ngồi ở trên bồ đoàn hỏi, bằng hữu của ta sinh nhật bên trong có một chữ khắc ta, ta hẳn tuyệt giao sao? Cái vấn đề này hắn làm khó dễ qua không ít đạo sĩ, đáp án đều không phải hắn muốn. Có hóa thân tâm linh đạo sư cho gà ăn canh, có để cho hắn mua một đạo phụ triện, bảo đảm bằng hữu không thể hắn. Còn có thuận theo ý tứ của hắn, để cho hắn cách xa cái bằng hữu này. Lần này đến phiên Trình Phàm, hắn ngược lại muốn nhìn một chút đây đạo huyền sẽ như thế nào trả lời. Chỉ nghe Trình Phàm lạnh nhạt nói, vị thí chủ này, ngươi còn cáo vấn đề nào khác không? Thiếu niên nhíu mày một cái, đây là tại cự tuyệt hắn sao? Lẽ nào cái này cái gọi là đạo huyền, liền vấn đề đơn giản như vậy đều trả lời không? Đương nhiên là có, nhưng ta muốn ngươi trước trả lời ta cái vấn đề này. Thiếu niên nhíu mày, cảm giác mình sắp vạch trần Trình Phàm chân diện mục rồi. Trình Phàm lắc đầu bất đắc dĩ, ngươi tán thành sinh nhật, vậy ngươi tán thành chữ bắt sao? Thiếu niên không chút do dự nói ra, vậy dĩ nhiên là công nhận. Trình Phàm dùng ánh mắt thương hại nhìn đến hắn, chậm rãi nói ra, nếu như thí chủ tán thành chữ bắt, tùy tiện như vậy tìm tới hai người, chữ bắt bên trong đều có hai chữ khác ngươi. Thiếu niên sắc mặt cứng đờ, đây là hắn bất ngờ trả lời. Nhưng cái này còn không đủ để đánh sụp thiếu niên, hắn tiếp tục hỏi, đạo trưởng, đạo sĩ trước khi kết hôn cũng biết hợp chữ bắt sao? Trình Phàm sắc mặt không thay đổi, tính tình nhẫn nại đáp, sẽ không. Thiếu niên cảm giác mình thắng nửa chiêu, thừa thắng xông lên nói, vì sao sẽ không? Bởi vì yêu nhau trước liền sẽ hỏi thăm đối phương chữ bát, đã sớm hợp qua rồi. Thiếu niên khỏe miệng giật một cái, lại đổi một cái vấn đề, đạo trưởng đối với con của mình sẽ có hy vọng con thành long ý nghĩ sao? Thiếu niên trong tâm âm thầm đắc ý, cái vấn đề này, bất luận trả lời sẽ trả là sẽ không, đều sẽ rơi vào hắn bấy giờ. Nghe được vấn đề này, Trình Phàm bỗng nhiên cười nhạt, nhớ tới tối hôm qua Tử Hoàn cùng hắn thảo luận đến tiểu niếp niếp giáo dục vấn đề. Thiếu niên thấy Trình Phàm mặt lộ nụ cười, trong lòng hơi động. Trước mặt cái này đạo huyền thoạt nhìn còn trẻ như vậy, chẳng lẽ hắn đã có hài tử? Ngoại giới truyền ngôn đây đạo huyền chưa từng hôn phối, làm sao có thể có hài tử? Lúc này, hắn nghe thấy Trình Phàm đáp, thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Ngược lại là hài tử có thể sẽ có hy vọng phụ thành long ý nghĩ. Thiếu niên sững sờ nói, vọng phụ thành long? Trình Phàm cười nhạt, không trả lời hắn. Tiểu Niếp Niếp từng mãi thanh mãi khí hỏi qua hắn, sư phụ, ngươi lúc nào thì phi thăng nha? Đều nói một người đắc đạo, gà chó lên trời, sư phụ phi thăng, Niếp Niếp cũng không cần học thuộc lòng giờ học a. Thiếu niên khổ não suy nghĩ một chút. Trước mắt cái này đạo huyền, vậy mà cùng hắn trong tâm đáp án giống nhau như lúc, thậm chí còn có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Một dạng vấn đề, tựa hồ cũng không làm khó được hắn, được sửa giờ nhi càng xảo quyệt. Thiếu niên háng giọng một cái, hỏi, đạo trưởng, ta hỏi lại ngươi cái vấn đề, cái gọi là lôi pháp, là người bình thường không nhìn thấy sao? Trình Phàm quan sát toàn thể hắn một cái, thần thức triển khai cẩn thận quan sát. Thầm nghĩ, tên này có phải hay không tu sĩ? Qua đây đập phá quán. Nhưng trên người thiếu niên này một chút pháp lực dao động đều không có, vừa nhìn chính là cái không có tu luyện qua người. Trình Phàm có chút muốn móc ra một cái trưởng tâm lôi, để cho hắn nhìn một chút đến cùng có thể hay không nhìn thấy. Nhưng Tam Thanh đạo tổ đang xem đến, Trình Phàm tự nhiên không dám làm như thế. Khu, lôi pháp có điện, có ánh sáng, có thanh âm, tự nhiên có thể nhìn thấy cùng nghe thấy. Thiếu niên trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, quả nhiên, cái này đạo huyền cũng là một người bình thường. Nhưng hắn hay là hỏi ra một cái vấn đề kế, đạo trưởng, Bạch Nhật Phi Thăng là thật sao? Trình Phàm nhàn nhạt nói, lịch sử có ghi lại cùng nhau Bạch Nhật Phi Thăng, có thể tự mình kiểm tra Đông Cực chân nhân truyền, về phần là có hay không có Bạch Nhật Phi Thăng. Trình Phàm ngẩng đầu lên, nhìn về Tam Thanh đạo tổ, thở dài một hơi. Có lẽ vậy. Trình Phàm đến bây giờ cũng chỉ là Kim Đan kỳ tu vi, tại cái này thần linh suy thoái đại thế phía dưới, thật còn có người có thể Bạch Nhật Phi Thăng sao? Thiếu niên Mạc Danh cảm nhận được một cổ dày nặng cảm giác, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Thí chủ, ngươi còn có vấn đề sao? Thiếu niên nhìn ra Trình Phàm có chút mệt mỏi. Đạo trưởng, một vấn đề cuối cùng, ngươi thích nhìn mỹ nữ sao? Trình Phàm hỏi ngược lại, thật đẹp mới tính mỹ nữ. Thiếu niên cười một tiếng, cái gọi là mỹ nữ, tự nhiên hẳn nghiêng nước nghiêng thành, vóc dáng xuất chúng, thần thái phấn chấn, khí chất thoát tục. Giữa lúc thiếu niên mặt mày hớn hở hình dáng mỹ nữ thì bên người đi qua một đạo bóng dáng, ánh mắt của hắn trong nháy mắt nhìn thẳng, mắt hạnh trong veo, hai con mắt sáng ngời. Từ Hoan vòng qua thiếu niên này, hướng về Trình Phàm thi lễ một cái, tiếp tục đi vào hậu điện. Trình Phàm thấy thiếu niên đầu lưỡi đánh kết, liền nhắc nhở, ngươi nói đến hai con mắt sáng, tiếp theo đâu? Thiếu niên kinh ngạc nói, tiếp theo, vị kia là? Trình Phàm nhàn nhạt nói, nga, nhìn bên trong một đệ tử bình thường, không đáng nhắc tới. Thiếu niên nhất thời cũng lên, cái này còn phổ thông. Đạo trưởng yêu cầu của ngươi cũng quá cao đi. Đây đạo huyền có phải hay không thường xuyên ở tại trong núi, cho nên mới cảm thấy vị kia không đạo tiểu tỷ tướng mạo phổ thông đi. Trình Phàm đương nhiên sẽ không như thế cảm thấy, hắn chỉ là tiểu cài đặt một đợt. Đúng như dự đoán, thiếu niên kích động hỏi, đạo trưởng, trong quán còn thu nam đệ tử sao? Trình Phàm không khách khí chút nào cự tuyệt hắn. Không thu. Không thể tưởng, thiếu niên này rốt cuộc nhuận miệng cười. Một cái kéo xuống trên đầu tóc giả, để lộ ra như thác tóc dài. Một cái cụt thiếu niên trong chớp mắt biến thành một cái tuyệt sắc thiếu nữ. Âm thanh cũng thay đổi thành vui vẻ thiếu nữ thanh âm. Cười hì hì đối với Trình Phàm nói ra, bái kiến sư phụ. Chương 126, đạo quán bên trong sẽ có cái gì hồng thủy manh thú. Thiếu nữ lộ ra mưu kế nụ cười như ý, khóe miệng cong lên một tia đường cong, giống con ăn trộm cá mèo con. Nhưng đối mặt Trình Phàm, nàng chú định chỉ có thể cắn phải đầy miệng xương cá. Lúc nãy thần thức đảo qua liền phát hiện nàng là thân nữ nhi. Trình Phàm nâng chung trà lên, thần thái bình thường uống trà, đối với nàng khuynh thành dung nhan thì làm như không thấy, không có nhìn nhiều. Nhan nhạt nói, nam đệ tử không thu, nữ đệ tử cũng không thu, đối xử bình đẳng. Tích thủy quán bên trong có tiểu Niếp Niếp, có Từ Hoan, có đại hổ, bọn hắn có một cái điểm giống nhau, đều là luyện khí sĩ, chân chính người tu đạo. Trình Phàm cũng không muốn để cho một cái phàm nhân quấy rầy hắn yên lặng thời gian, đặc biệt là lợi như vậy rất nhiều người. Nếu là thật thu vào đến, sợ là quấy đến hắn gọi ngồi đều không được yên ổn. Ánh mắt của cô gái Trường Viên Viên, cái nam nhân này vậy mà cự tuyệt nàng. Hơn nữa còn là tại nàng lộ ra thân nữ nhi sau đó. Thiếu nữ không chịu thua tâm ngược lại bị Trình Phàm những lời này cho kích hoạt. Đạo Huyền, ngươi thành công đưa tới bổn tiểu thư chú ý. Chuyến này mục đích cũng từ tìm thật hỏi, vạch trần qua đường sĩ chân diện mục, biến thành gia nhập Tích Thủy quán, cùng xinh đẹp Khôn đạo tiểu tỷ tỷ dáng dán. Thiếu nữ tức giận nhìn đến Trình Phàm, nếu như tái phát nằm ngoài u ngáy khò khò âm thanh, Trình Phàm cơ hồ phải lấy vì nàng làm mèo thành tinh. Hơn nữa nhan trị còn không thấp, ít nhất cũng là phẩm tướng cực cao con rối mèo. Người yêu thích mỹ nữ, vì sao không đi chỗ đó đại thiên thế giới tìm kiếm, ngược lại cố chấp với ta đây một tòa nho nhỏ đạo quan. Trình Phàm đặt ly trà xuống, đối với nàng thủ hướng không thèm để ý chút nào. Thời đại thay đổi, mỗi người đều có quyền theo đuổi hạnh phúc. Trình Phàm tâm hướng về đại đạo, nơi đó có công phu đi quản người khác. Nhưng nếu cái này người khác dắt đến trong quán người và sự việc, Trình Phàm thì không khỏi không để ý. Cũng không biết cái này nhìn 13 4 tuổi thiếu nữ, rốt cuộc là cái gì lai lịch. Thiếu nữ kinh ngạc nhìn đến Trình Phàm, ngươi câu nói đầu tiên vậy mà không phải hỏi ta vì sao yêu thích mỹ nữ. Ngươi và những người khác không giống nhau. Trình Phàm cười nhạt, thí chủ khẽ lầm, nếu không có những chuyện khác, tiểu đạo còn phải tiếp đãi cái khác khách hành hương. Thiếu nữ quay đầu nhìn một cái, thấy nhìn bên trong xác thực đến chút khách hành hương, mà Trình Phàm bên này nhi thoạt nhìn có chút khó chơi. Tâm tư nhất chuyển, nói ra, được rồi, đạo trưởng ngươi làm việc trước, ta tùy tiện nhìn một chút. Vừa nói, nàng đứng lên liền hướng hậu điện chạy. Trình Phàm không nhanh không chậm nói câu, thí chủ, hậu điện không tiện tiến vào. Thiếu nữ bị khơi dậy lòng háo thắng, Trình Phàm không để cho nàng việc làm, nàng hết lần này tới lần khác muốn đi làm. Đạo trưởng, ngươi đừng nhỏ mọn như vậy nha, ta thì tùy xem vừa nhìn là được. Vừa nói, thiếu nữ đẩy ra đi thông hậu điện môn, Từ Hoan mới vừa từ tại đây ra ngoài. Trình Phàm đứng lên, lấy ra ba nhánh nhang đèn, nhàn nhạt liếc nàng một cái, bên trong có hồng thủy manh thú, ta khuyên ngươi chính là không nên đi vào. Ha ha, một cái trong đạo quan có thể có cái gì hồng thủy manh thú? A, đạo trưởng, có lão hổ. Thiếu nữ bị dọa sợ đến khuôn mặt biến sắc, liên tiếp lui về phía sau. Đại hổ ngẩng đầu chậm rãi đi ra, ngồi chồm hổm ở lối vào. Ý tứ rất rõ ràng, ngươi đừng hòng sau khi tiến vào điện. Trình Phàm khẽ lắc đầu, hắn vừa nhìn liền biết, cái thiếu nữ này đoán chừng là nghe nói Tích Thủy quán có thần dị, đến từ phía trước chỉ muốn đánh giả, tìm thú vui. Phàm là đi trong trấn nhỏ làm một chút môn học đều sẽ không như thế lô mãng. Đạo trưởng, trong quán mặt tại sao có thể có lão hổ, ngươi cũng không để ý quản. Thiếu nữ bị đại hổ nhìn chằm chằm, thân thể mềm mại chấn động, trên thân nhất thời sủi lơ vô lực, mồ hôi lạnh thoáng cái liền toát ra. Trình Phàm không có để ý đến nàng, mà là đem vật cầm trong tay nhang đèn đưa cho vị kế tiếp khách hành hương. Đây khách hành hương cũng là Tích Thủy quán khách quen, rất quen thuộc lạc mà gặp qua Tam Thanh đạo tổ, lại xoay người hướng về phía đại hổ bái một cái. Đại hổ khẽ gật đầu đáp lễ. Một màn thần kỳ này để cho thiếu nữ nhìn ngây người. Sau đó khách hành hương càng là phá vỡ nàng nhận thức, khách hành hương nhóm phần lớn đều là trước tiên bái Tam Thanh đạo tổ, lại bái đại hổ. Thậm chí có chút khách hành hương đặc biệt dẫn rồi trong núi đánh món ăn dân dã đưa cho đại hổ, còn có người cùng kính mà lễ bái đại hổ khẩn cầu bảo hộ. Thiếu nữ chậm chạp mà nhìn đến hết thảy các thứ này. Trình Phàm lắc lắc đầu, thật giống như đem nàng sợ choáng váng. Tiễn đi tất cả khách hành hương sau đó, đi tới trước mặt thiếu nữ, ngón tay điểm hướng về mi tâm của nàng. Trở lại bình thường. Trình Phàm khẽ quát một tiếng. Thiếu nữ nhất thời ở trong ngộng mới tỉnh, thoáng cái liền nhào vào Trình Phàm trong ngực, nước mắt hoa hoa chảy xuống. Đạo trưởng, trong quán có lão hổ. Chạy mau a. Thiếu nữ chặt chẽ bắt lấy Trình Phàm đạo bảo, giống như là bắt được rơm rạ cứu mạng. Trình Phàm ám kết pháp quyết, đạo bảo đột nhiên trở nên vô cùng lão lĩnh. Trình Phàm nắm giữ nàng sau gáy y phục, đem nàng từ trên thân nhấc tới. Giới thiệu một chút, vị này là Sơn Quân, ta Tích Thủy quán, hộ đạo giả. Đại hổ nghe vậy hai mắt tỏa sáng, mình từ nhỏ niếp niếp vật cưới chuyên dụng, thoáng cái tấn cấp trở thành Tích Thủy quán hộ đạo giả, cấp bậc tăng lên không ít ta. Nó có linh tính, nhà thông thái ý, không cần sợ hãi. Nghe vậy, thiếu nữ kinh hãi trong lòng chẳng những không có hạ xuống, ngược lại càng ngày càng nặng. Giọt này thủy nhìn quả nhiên không đơn giản. Nhìn bên trong vậy mà dưỡng lão hổ. Lão hổ còn hiểu tính người. Giọt này thủy nhìn khẳng định rất nhiều càng khôn. Thiếu nữ gia nhập Tích Thủy quán tâm tư bộc phát kiên định. Mắt hiện ra nước mắt hỏi, đạo trưởng, ta muốn học nói, ngươi thế nào mới chịu thu ta làm đồ đệ nha? Trình Phàm thở dài, hỏi, thí chủ, ngươi vì sao phải học đạo? Thiếu nữ đảo trong mắt một vòng, nghiêm trang nói ra, đương nhiên là vì phổ độ chúng sinh, cứu vớt thương sinh, truyền bá công chính năng lượng. Ngươi vì sao phải học đạo? Trình Phàm lại hỏi một lần, trong mắt mang theo một tia nghiêm khắc. Kỳ thực, ta là muốn tu chân ngộ đạo, nắm giữ vũ trụ chân lý, độ tiếp đàn mù. Thiếu nữ vẫn còn tại biên lời xạo, ngươi đến cùng vì sao học đạo? Trình Phàm trong mắt ngầm chứa thiên uy, dù sao cũng là vượt qua thiên kiếp kim đan tu sĩ, một điểm này không khó làm được. Thiếu nữ bị sợ ngốc, lẩm bẩm nói, kỳ thực ta là nhìn tiểu thuyết cùng phim truyền hình, muốn học tập đạo pháp, giống như người ở bên trong một dạng phi thiên độ địa, chẳng yêu trừ ma. Trình Phàm nghe vậy, nhất thời lại không biết nói gì. Nàng tìm ra Tích Thủy quán, thật đúng là để cho nàng cho tìm đúng rồi. Ôm lấy ý định này học đạo, tại cái khác bất kỳ một cái nào phổ thông đạo quán, kia cũng là tinh khiết tìm cớ. Trình Phàm chính là quyết tâm mà không định thu đồ đệ, xách nàng sau gáy đi ra chủ điện, đem nàng đặt ở lối vào. Đạo Huyền, ngươi thả ta xuống. Thiếu nữ đưa tay đi ném ra Trình Phàm, Trình Phàm cũng không để ý nàng, loại này điêu ngoa tùy hứng thiếu nữ, liền phải để cho nàng ghi nhớ thật lâu. Ai nha. Thiếu nữ suýt nữa té một cái. Trình Phàm trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, thí chủ, xuống núi mời đi bên này. Điện bên ngoài khách hành hương rối rít ngạc nhiên nhìn đến một màn này. Thiếu nữ thấy chung quanh nhiều người, không tiện phát tác, chỉ đành phải tức giận nói ra, hừ. Đạo trưởng, ta sẽ còn trở lại. Trình Phàm nhất thời cảm giác mình trêu chọc tới phiền phức. Nhưng việc đã đến nước này, mình quả thật sẽ không thu nàng. Lắc lắc đầu, tùy theo nàng đi thôi. Bắc đánh minh, nam bình chiêm, tây nhập ai lao, chân là thịnh thế đại Việt. Chương 127, Tích Thủy quán hàng ngày. Đợi thiếu nữ rời khỏi, có khách hành hương tò mò hỏi Trình Phàm, đạo trưởng, vừa mới cô nương kia là tới làm gì nha? Làm sao bị ngươi ném ra ngoài? Trình Phàm khỏe miệng giật một cái, không thể không giải thích một phen, để tránh dẫn tới hiểu lầm. Thí chủ hiểu lầm, đó là một vị cầu đạo người, muốn gia nhập Tích Thủy quán, nhưng ta Tích Thủy quán quá nhỏ, không tha cho, không thể làm gì khác hơn là mời nàng đi cái khác đạo quán nhìn một chút. Kia khách hành hương đột nhiên hỏi, đạo trưởng, Tích Thủy Quán đạo sĩ tại đạo quán mỗi ngày hơn mấy giờ ban a? Ta nghe nói cái khác đạo quán thời gian đều thật dài. Ế? Trình Phàm sửng sốt một chút, đạo sĩ còn có đi làm đây nói chuyện sao? Điều này cũng có thể cuốn lại. Tiểu đạo cũng không rõ ràng cái khác đạo quán cách làm, ta Tích Thủy Quán tất cả tùy duyên, khách hành hương đến dĩ nhiên là sẽ nên tiếp. Nhưng tốt nhất là lựa chọn ban ngày đến trong quán, phương tiện tiếp đãi. Đạo trưởng, đạo sĩ sinh hoạt rất buồn kẻ sao? Trình Phàm suy nghĩ một chút, châm trước chọn lời nói ra, đạo sĩ sinh hoạt đích xác rất bình thường, ngoại trừ làm sớm muộn môn học ra, chính là đọc sách. Tại trong đạo quan làm việc, tham dự đạo quán xây dựng. Vì khách hành hương giải thích nghi hoặc, nghe mọi người kể một ít ra trường lý đoạn. Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng biết linh lợi tiểu nại hoa, vớt một vớt đại miêu, độ một ít du hồn, tiêu diệt một ít tà tu, toàn thể vẫn là thật đặc sắc. Lời này Trình Phàm cũng chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ, tự nhiên sẽ không nói ra đi. Kia khách hành hương ánh mắt vừa tối phai nhạt mấy phần, hiển nhiên là bị Trình Phàm miêu tả buồn tẻ hình ảnh dọa sợ. Ngược lại lại hỏi, người trẻ tuổi kia muốn nằm ngửa rồi, có thể tới khi cả đời đạo sĩ sao? Trình Phàm tâm lý có chút bất đắc dĩ, làm sao hôm nay khách hành hương mỗi một người đều giống như là đạo sĩ phiên bản 10 vạn cái vì sao? Thí chủ cũng đừng nghĩ như vậy, đạo sĩ vẫn là rất vội vàng. Đạo sĩ không quang học tập đạo kinh độ khó rất lớn, hơn nữa mỗi ngày làm việc cũng không thiếu được, làm đạo sĩ tự nhiên không tính là nằm ngửa. Khách hành hương hơi có chút thất lạc, hắn còn tưởng rằng làm đạo sĩ cũng không cần 996 rồi. Kia nếu ta nhập đạo trở thành đạo sĩ, sẽ an bài thống nhất làm việc sao? Trình Phàm nhìn cái này khách hành hương con mắt, phát hiện trong mắt của hắn tràn đầy muốn biết, giống như vừa mới rời đi cái thiếu nữ kia một dạng, chỉ là hiếu kỳ đạo sĩ sinh hoạt, cũng không là cái gì cầu đạo người. Tựa như thật sự đáp, tiểu đạo cũng không rõ ràng cái khác đạo quán là an bài như thế nào, đề nghị thí chủ đi cái khác lộng lẫy hỏi một chút. Khách hành hương lắc lắc đầu, mang theo thất vọng rời khỏi. Trình Phàm cũng lắc lắc đầu, hoặc là giống như hắn người mang hệ thống, hoặc là trong nhà có khoáng, nếu không tuổi còn trẻ liền muốn nằm ngựa, rất khó a. Đợi tất cả khách hành hương đều tản đi, Từ Hoan đi đến Trình Phàm bên người giúp hắn quét dọn chủ điện. Trình Phàm trêu ghẹo nói ra, Minh Chân, biết không? Vi sư lúc nãy cho là ngươi nhân duyên sắp đến. Từ Hoan kinh ngạc nhìn Trình Phàm một cái, cười nói, sư phụ, ngươi đừng đánh thú ta. Sẽ không, vừa mới ngươi trải qua thời điểm, kia khách hành hương nhìn thấy ánh mắt ngươi đều thẳng. Từ Hoan chớp mắt một cái, nhớ tới vừa mới thiếu niên kia. Ngươi nói là thiếu niên kia? Hắn thoạt nhìn mới 13, 14 tuổi, ai nhỏ như vậy đã. Trình Phàm khẽ miệng khẽ nở nụ cười ý, hơn nữa kia thiếu niên, kỳ thực là cái nữ hải. Từ Hoan kinh ngạc mở to hai mắt, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch, không dám tin nói, hắn hẳn là cái nữ hải. Vậy vì sao nói là ta nhân duyên đâu? Hẳn là. Không sai, nàng xem ra rất vừa ý ngươi, muốn gia nhập chúng ta Tích Thủy Quán học đạo. Ha ha ha ha. Trình Phàm sảng lãng phá lên cười. Sư phụ. Từ Hoan hờn dỗi một tiếng, biết rõ Trình Phàm trêu chọc nàng. Sư phụ kia đã đồng ý sao? Trình Phàm tự nhiên lắc lắc đầu, ta cự tuyệt, nàng không thích hợp học đạo. Vì sao vậy? Từ Hoan chớp chớp xinh đẹp mắt hạnh. Nàng không biết tự mình vì sao mà học đạo, chỉ là nhìn điện ảnh phim, nhất thời kích động mà thôi. Từ Hoan nghe vậy gật đầu một cái, nàng cũng đã gặp không ít bởi vì nhìn rồi điện ảnh tác phẩm mà giữa đường sĩ hoặc là hòa thượng ví dụ. Đương nhiên, cơ hồ tất cả đều là nhân khi cao hứng mà đi, mất hứng trở về. Sư phụ anh minh. Sau buổi cơm trưa, Trình Phàm nhàn nhã ngồi ở hậu viện, cùng hắn sáng sớm miêu tả ra hình ảnh hình thành so sánh rõ ràng. Trình Phàm cảm giác mình nói không tật xấu. Cái khác đạo quán chẳng phải là làm như vậy. Mới đầu hắn đón lấy Tích Thủy Quán thời điểm, đã từng nghĩ tới bắt chước cái khác đạo quán phương thức, nhiều chiêu mộ một ít đạo sĩ, hảo hảo sửa chữa một phen Tích Thủy Quán. Nhưng hắn một khi so sánh mới phát hiện, điều kiện không cho phép hắn làm như thế. Đây ngũ trấn sơn bên dưới tiểu trấn cư dân vốn cũng không nhiều, khách hành hương cũng là ít lại càng ít, cơ hồ không có đạo sĩ nguyện ý đến như vậy giản pháp đạo quán, sợ hãi mình liền cơm đều ăn không nổi. Chiêu không đến người, đạo quán tự nhiên cũng không cách nào xây dựng đi xuống. Hơn nữa, từ khi Trình Phàm phát hiện hệ thống tưởng thưởng bên trong có mới xây thời điểm, Trình Phàm liền triệt để bỏ đi sửa chữa ý nghĩ. Chỉ cần hắn làm nhiều một ít nhiệm vụ, Tích Thủy Quán sớm muộn có một thiên hội biến thành chân chính động thiên phúc địa, vẫn tâm lộ không phải là như vậy đến. Dần dần, Tích Thủy Quán liền sẽ trở thành hôm nay kích thước này, cũng có động thiên phúc địa hình thức ban đầu. Mình tân tân khổ khổ làm nhiệm vụ, chắc không coi là nằm ngửa đi. Lúc này, nhìn từ bên ngoài đến rồi một đám người. Trình Phàm thần thức đảo qua, người cầm đầu kia chính là Phùng Lượng, còn mang theo xe lăn cùng bằng ca. Phùng Lượng quả nhiên là cái lôi lệ phong hành người, sáng sớm qua đây nhắc tới chuyện này, giữa trưa liền dẫn người qua đây xử lý. Trình Phàm đứng dậy vớt lên đạo bảo, thân vận thần thông xúc địa thành thốn, trong chớp mắt liền đi đến chủ điện. Vừa mới đi tới chủ điện, Phùng Lượng và người khác ánh mắt hoa lên, liền thấy Trình Phàm thân ảnh xuất hiện ở điện bên trong. "Phùng đại ca, là ta hoa mắt sao?" "Đúng vậy a, vừa mới trong đại điện thật giống như không có ai a." "Ta cũng vậy, một cái chớp mắt vị đạo sĩ này liền nô ra." Phùng Lượng quay đầu lườm bọn họ một cái, "Xuyệt, chớ nói bậy bạ, đụng phải đạo trưởng." Mọi người liền vội vàng chớ có lên tiếng, đi theo Phùng Lượng đi vào chủ điện. "Phùng thí chủ, ngươi là ta đã thấy nhất sấm rền gió của người." Phùng Lượng nghe vậy vui mà không ngậm mồm vào được, liền vội vàng khiêm tốn nói ra, "Đạo trưởng quá khen rồi, đây đều là chỗ chức trách." Trình Phàm cười nhạt, lấy nhang đèn ra để cho Phùng Lượng và người khác từng cái nhận lấy. Đến cũng đến rồi, dâng nén hương đi. Mọi người nhìn về phía Phùng Lượng, chỉ thấy hắn không chút do dự đi Tam Thanh Đạo Tổ tượng thần trước mặt dâng hương. Thấy vậy, bọn hắn cũng sẽ không do dự nữa, lần lượt cung kính mà dâng hương, bái ba bái. Hơi khói mờ mịt, Tam Thanh Đạo Tổ tượng thần buộc phát sáng rõ thêm vài phần. "Quán chủ, chúng ta tính toán mời lão nhân vào ở Ngũ Trấn Sơn Kính lão viện, chỗ đó phương tiện quay phim. Hơn nữa chỗ đó cũng không thiếu lính cũ, nói không chừng bọn hắn có thể tìm ra cùng đề tài." Trình Phàm nghe vậy hài lòng gật đầu một cái, "Rất tốt, nếu mà lão nhân ra hài lòng, không như về sau liền đem lão nhân thu xếp trong đó đi. Lão nhân tại đạo quán bên trong chỉ là ở tạm, Trình Phàm đương nhiên phải vì hắn tìm một cái thích hợp nương thân chi địa. Phùng Lượng nhắc tới Kính Lao viện chính là một cái một nơi tốt đẹp đáng để đến, Trình Phàm tự nhiên vui vẻ đồng ý. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là từ con trai của ông lão phụng dưỡng hắn, dạng này mới có thể hưởng thụ con cháu nhiêu đầu gối niềm hạnh phúc gia đình. Chương 128, nam nhân đến chết là thiếu niên, lão nhân nhi tử thể. Nghĩ tới đây, Trình Phàm đối với Phùng Lượng nói ra: "Phùng thí chủ, lão nhân gia khúc mắc vẫn không có tháo gỡ. Mời ngươi thông qua chấp pháp cục con đường tìm ra con trai của ông lão, tốt nhất là có thể để cho bản thân hắn đến một chuyến trong quán." Phùng Lượng không chút do dự gật đầu một cái, yên tâm đi quán chủ, quấn ở trên người ta, một cú điện thoại sự tình mà thôi. Trình Phàm lắc lắc đầu, phụ tử giữa hiểu lầm rất sâu, ta đánh giá con trai hắn sẽ không đáp ứng qua đây. Phùng Lượng nhíu mày một cái, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta chấp pháp cục người cũng không thể đem hắn cưỡng chế mang về. Nếu mà hắn là một cái tuân theo pháp luật người tốt, chúng ta càng không có lý do cưỡng chế yêu cầu hắn. Không sao, ngươi đi liên hệ hắn cũng được. Phía sau thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Trình Phàm cười nhạt, tâm lý đã có nắm bắt. Lần này lão nhân xâm thêm chương trình tọa đàm là một cái cực tốt cơ hội. Nếu có thể đem nắm chặt cơ hội lần này, nỗi khúc mắc của ông lão là có thể tháo gỡ. Phùng Lượng gật đầu một cái, mang theo mọi người theo Trình Phàm đi tới hậu viện. Mới vừa vào đi, mọi người liền thấy đại hổ lười biếng nằm ở trên thảm cỏ, thổi tiểu phong, phơi nắng, thật là thích ý. Mọi người con mắt trợ to, khe khẽ bàn luận lên. Mau nhìn, có lão hổ. Nói cái gì, đó là Sơn Quân, thả tôn trọng một chút. Nguyên lai vị này chính là truyền thuyết bên trong Sơn Quân a, Lý Tứ tiểu tử kia nói dĩ nhiên là thật. Tiểu tử này chỉ có thể thư một nửa, nhưng vị này Sơn Quân được hảo hảo bái nhất bái. Mọi người nhất thời cảm thấy có đạo lý, vội vàng hướng đại hổ hành lễ. Đại hổ chuyển qua đầu, hơi có chút mở ra. Trình Phàm cười sờ một cái nó sau gáy, tín đồ của ngươi càng ngày càng nhiều. Đại hổ cọ sát Trình Phàm ống quần, tiếp tục nằm xuống nhắm mắt ngủ. Lão nhân tại bên nhà, Phùng Lượng mang mọi người nói rõ ý đồ, lão nhân thấy Trình Phàm gật đầu, cũng chỉ đồng ý. Đoàn người sợ lão nhân không tiện, còn mang theo xe lăn cùng băng ca, để cho hắn thư thư phục phục xuống núi, rất nhanh liền đi tới Phùng Lượng nhắc tới Kính Lao viện. Trình Phàm không có cùng đến, tất cả công việc giao cho Phùng Lượng, hắn rất yên tâm. Lúc này, Từ Hoan kéo một cái cỡ lớn dương hành lý thành thực đi tới. "Sư phụ, lão nhân đi nha." "Ừm, chỉ là ở tạm một cái khách qua đường." Trình Phàm kinh ngạc nhìn Từ Hoan, "Ngươi đây là phải ra xa nhà?" Từ Hoan sững sờ, "Không có a." "Vậy ngươi mang theo dương hành lý làm gì sao?" Từ Hoan nhuyễn miệng cười, hiến vật quý tựa như mở dương ra. "Đương đương đương đương. Sư phụ mời xem." Trình Phàm nhìn lướt qua, nhất thời khỏe miệng giật một cái, không nói nhìn đến Từ Hoan. "Minh Trần, ngươi đây là cướp sạch món đồ chơi cửa hàng sao?" Từ Hoan trong dương hành lý tất cả đều là nhiều loại món đồ chơi, ánh sáng trẻ em loại hình liền có mấy loại, ba bị hoa hoa, tiểu ma tiên, ma pháp thiếu nữ vân vân, còn có đủ loại len cả sờ mì ả món đồ chơi cùng con rối. Nam Hải Tử yêu thích chơi người máy cũng có rất nhiều, Lam Mập Mạp nhỏ máy, Khang Đặt mẫu người máy, robot đại chiến vân vân bốn. Cái khác nhiều loại tiểu đồ chơi cũng đều mua một ít, nhạc cao tích mục, quả cầu, cầu loại đều có. Đại đa số món đồ chơi Trình Phàm liền thấy đều chưa thấy qua. "Sư phụ, là ngươi nói muốn ta mua một ít món đồ chơi cho ngươi tham khảo một chút, mỗi một loại ta đều mua về rồi. Thế nào, hiện tại có linh cảm có thể sao?" Trình Phàm bộ não bên trong lập tức nhảy ra một cái ý nghĩ. "Mình trước tiên thử chơi một lần." "Ân, cái này rất hợp lý, vì cho tiểu Niếp Niếp chế ra giỏi nhất món đồ chơi, thử chơi một chút là rất có cần thiết. Đây tuyệt đối không phải là bởi vì Trình Phàm tự mình nghĩ chơi." Từ Hoan buồn cười nhìn đến một màn này, Trình Phàm vậy mà có chút hăng hái chơi đùa lên. Một chút đều không có làm sư phụ lên mặt. "Đều nói nam nhân đến chết là thiếu niên, cổ nhân thật không lừa ta." Giữa lúc Từ Hoan nhìn đến Trình Phàm xuất thần thời điểm, Trình Phàm hô nàng một tiếng. "Minh Trần, chớ ngẩn ra đó, mau tới đây giúp ta hủy đi một hồi đóng gói." Từ Hoan nghịch ngậm le lưới một cái. "Vâng, cận tuân sư mệnh." Một cái khác một bên, Phùng Lượng sắp xếp cẩn thận lão nhân, cũng liên hệ tiết mục tốt tổ. Lúc này, để cho đồ đệ đi thăm dò con trai của ông lão cũng có manh mối. Con trai của ông lão rất nhiều năm trước liền rời đến hành thành, các kẽ hồ sơ đã lấy được, số điện thoại cùng địa chỉ đều không làm sao đổi qua. Phùng Lượng tỉ mỉ xem một lần, phu thê hai người đều là hợp pháp công dân, không có bất kỳ phạm tội ghi chép. Dạng này Phùng Lượng ngược lại cảm giác càng khó hơn đem người mời qua đây rồi. "Đô." Điện thoại đẩy tới, vang lên hai tiếng liền kết nối. "Chào ngài, vị nào?" Bên đầu điện thoại kia truyền đến nam nhân ôn hòa giọng nói. Phùng Lượng có chút bất ngờ, hắn còn tưởng rằng con trai của ông lão sẽ là một cái rất không nói lý đại hán. May mà, dạng này càng thêm dễ dàng câu thông một ít. "Xin chào, ta là Ngũ Chấn Sơn chấp pháp cục phó cục trưởng, ta gọi là Phùng Lượng, chấp pháp số thứ tự 9527, ngươi có thể đi chứng thực thân phận ta chân thực tính." Bên đầu điện thoại kia người ngây ngẩn cả người, nơi đó có người vừa lên đến liền dạng này báo tin hơi thở. "Lẽ nào trong nhà có người gặp phải chuyện?" "Trưởng quan chào ngươi, xin hỏi chúng ta trong nhà là có người phạm vào chuyện gì như sao?" Con trai của ông lão thấp giọng bất an hỏi. "Ngươi là Dương Lâm đúng không?" "Đúng, đúng." "Phụ thân của ngươi hắn?" Phùng Lượng còn chưa nói hết, lại bị Dương Lâm trực tiếp đánh gãy. "Vị trưởng quan này, nếu như là chuyện của người đàn ông kia, mời trực tiếp cách đi luật chương trình." Dương Lâm nói một cách lạnh lùng, thái độ chuyển tiếp đột ngột. Cũng may Trình Phàm nhắc nhở qua Phùng Lượng, có chuẩn bị tâm lý. "Ngươi hiểu lầm, phụ thân của ngươi là một vị khiến người tôn kính lính cũ, hắn hiện tại thân ở Ngũ Chấn Sơn Kính Lao viện, hắn vì quốc gia lập được bất hủ chiến công, cũng sắp ngươi một tay nuôi nấng, ta hy vọng ngươi có thời gian có thể tới xem hắn." Dương Lâm âm thanh vô cùng lạnh lùng, "Nga, ta hy vọng hắn sớm một chút đi xuống hướng về ta mẹ nói xin lỗi. Còn nữa, Ngũ Chấn Sơn Kính Lao viện đúng không? Ta sẽ không trả tiền. Về sau đừng đánh nữa, nếu không ta sẽ khiếu nại ngươi." Nói xong, đùng một cái một tiếng cúp điện thoại. Phùng Lượng mặt đầy cười khổ, xem ra chỉ có thể nghe Trình Phàm an bài, thuận theo tự nhiên rồi. Bên đầu điện thoại kia, Dương Lâm sắc mặt vô cùng lạnh lùng. Nữ nhi nhìn thấy sắc mặt của hắn đều có chút sợ hãi. Thê tử thấy vậy thập phần lo lắng, liền vội vàng qua đây hỏi hắn, "A Lâm, đã xảy ra chuyện gì?" "Là lão giả kia sự tình, ở cái gì kính lão viện, đoán chừng là hướng về ta muốn tiền đi." "Hừ." Dương Lâm lạnh rên một tiếng, không che giấu chút nào trong mắt hận ý. Thê tử thấy vậy thở dài, "A Lâm, này cũng bao nhiêu năm đã trôi qua. Phụ thân lão nhân gia người cũng không có phải qua chúng ta một phân tiền, ta nghĩ hắn có thể chính là muốn gặp ngươi một lần, gặp một chút tôn nữ." Nàng đã khuyên qua rất nhiều lần, nhưng Dương Lâm đối với lão nhân hận ý sâu tận xương thủy, căn bản là không khuyên nổi, nàng cũng chỉ có thể lén lén mang nữ nhi đi xem một chút phụ thân, lúc gần đi lưu lại một ít sinh hoạt phí. Nếu mà Dương Lâm không có như vậy cố chấp, đây nhất định là một cái hạnh phúc hòa mỹ gia đình. Dương Lâm vỗ vỗ tay của vợ lưng, thể tựa như nói ra, "Không cần khuyên ta, ta là tuyệt đối sẽ không đi. Đời này đều sẽ không lại gặp hắn một lần. Nếu không, sẽ để cho ta trời đánh ngũ lôi." Chương 129, đại hổ cùng Mao tuyến đoàn. Ngũ Trấn Sơn kính lao viện, Phùng Lượng đem lão nhân thu xếp thỏa đáng. Hắn còn đặc biệt chiếu cố viện trưởng, mời một vị hiểu ngôn ngữ của người câm điếc hộ công chiếu cố lão nhân. Cứ như vậy, lão nhân cũng có cùng người khác trao đổi năng lực. Hàng xóm cũng đều là quân nhân giải ngũ, thấy trong sân người mới tới đều sẽ qua đây ghé qua, thường xuyên qua lại liền đều quen thuộc lên, mở miệng một tiếng lao ca ca, chiến hữu cũ mà kêu. Hôm đó buổi tối, Phùng Lượng kính xin đến bác sĩ giúp lão nhân đo lường số liệu, chuẩn bị chế tạo một đầu tân chi giả. Lão nhân nhìn thấy nhiều người như vậy vì hắn bận rộn, cảm động đến nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh nhi. Một cái khác một bên, Phùng Lượng cũng đem lão nhân vật liệu nộp đi lên. Phần tài liệu này là Trình Phàm tự mình viết xuống, ghi lại lão nhân bình sinh trải qua tất cả. Nếu không phải hắn nắm giữ thiên nhãn có thể nhìn thấy, đánh giá rất nhiều chuyện lão nhân bản thân cũng không nhớ rõ. Phùng Lượng lấy được tài liệu thời điểm con mắt trợn thật lớn, vì lão nhân cảm thấy thâm sâu thương tiếc. Lấy được sau đó, ngay lập tức liền chụp hình truyền đi lên. Tiết mục tổ nhận được sau đó cũng khá trọng thị, lập tức đánh nhịp quyết định trước tiên làm lão nhân một đợt này tiết mục, quay phim đoàn đội lập tức xuất phát, ngày tiếp theo buổi chiều là có thể đến kính lão viện. Phùng Lượng từ sáng sớm bận đến đêm khuya, Trình Phàm mấy lần nói xa nói gần, muốn giúp hắn tháo gỡ khúc mắc, nhưng đều bị lấy lệ rồi quá khứ. Nhiệm vụ không dễ, Trình Phàm than thở. Hệ thống đây ba cái nhiệm vụ vẫn cao cao mà treo. Nhiệm vụ thứ nhất, giúp đỡ ba vị thân mang công đức người giải thích nghi hoặc. Hôm nay ngược lại xuất hiện hai vị lão nhân Phùng Lượng, hai vị này người mang công đức người. Chuyện của lão nhân, Trình Phàm đã có mặt mũi. Ngược lại thì Phùng Lượng, cả ngày bận rộn làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, Trình Phàm nhắc tới chuyện này hắn liền giả chết. Nhiệm vụ thứ hai, giúp đỡ linh hồn cắt làm do ý chí giải quyết xong trong tâm mong muốn. Trình Phàm đến bây giờ không biết rõ vị này linh hồn ở chỗ nào, hơn nữa cũng không cách nào thôi toán, căn bản không có cách nào xuống tay. Mà đây nhiệm vụ thứ ba, chạm sát làm ác tà thần Abola, đồng dạng cũng là tìm đầu mối giai đoạn. Hy vọng đám này quay đầu lãng tử nhóm có thể tìm được dấu vết. Bất quá, đối với Trình Phàm lại nói, hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là đem trước mắt những này món đồ chơi toàn bộ đều giấu. Sư phụ, sắp đến nhà trẻ tan học thời gian. Từ Hoan mới từ trong phòng bếp đi ra, liền thấy Trình Phàm bên cạnh đầy đất món đồ chơi, trong tay một bên còn có một cái bị hủy đi được tán giá người máy. Đại Hổ cũng không có tiếp tục luyện hóa hương hỏa nguyên lực, mà là nằm ở Trình Phàm bên cạnh tay máy nhạc cao tích mục. Trình Phàm nghe vậy ngẩng đầu nhìn trời một cái màu. Thời gian trôi qua thật nhanh, ta vừa mới mở ra cái người máy này không bao lâu a. Bên cạnh Đại Hổ một cái tắt đem nhạc cao tích mục vỡ ra, vật này quá ngây thơ, không phù hợp bản hổ cao lãnh khí chất, tuyệt đối không phải là bởi vì chơi không đến mới sinh khí. Đại Hổ, ngươi ngay cả vui cao đều sẽ không liệu mạng a. Đây chính là câu đố món đồ chơi, chơi nhiều chơi có trợ giúp ngươi tăng trưởng linh trí. Trình Phàm thấy Đại Hổ nổi gióa, lúc này nổ nước bọt lên. Đại Hổ nghe vậy sững sờ, đầu lớn bên trên tràn đầy dấu hỏi. Ngươi nhìn một chút, ngươi nói là người nói sao? Ta khả năng không phải là người, nhưng ngươi là thật hổ. Món đồ này có thể tăng trưởng linh trí, đánh chết bản hổ đều không tin. Trình Phàm thấy vậy lắc lắc đầu, hơi giơ tay lên, phương xa hắc bạch đàn sen bóng đá bay tới, thuận tay ném cho Đại Hổ. Thử xem cái này, sự thông minh của ngươi đánh giá cũng chỉ có thể chơi đùa cái này. Đại Hổ đưa ra chân trước đem bóng đá dừng lại, sờ chút hai lần, mắt hổ nhất thời sáng lên lên. Vật này được a, so sánh đá hảo sờ chút hơn nhiều. Từ Hoan thấy vậy ánh mắt sáng lên, lúc này có một cái lớn mật ý nghĩ. Nàng chuyển thân trở về nhà, lấy ra một cái cực lớn mao tuyến đoàn. Đại Hổ, nhận banh. Đại Hổ nghe thấy Từ Hoan gọi nó, quay đầu nhìn lại. Một cái màu đỏ sầm loại cực lớn mao tuyến đoàn bay tới, nhất thời thân thể chấn động kịch liệt, lúc này nhỏ tới, bóng đá cũng không cần. Trình Phàm thấy vậy cười mắng một tiếng, còn nói ngươi không phải đại miêu. Đại Hổ cũng không để ý hắn, tự nhiên chơi đùa bỡn mao tuyến đoàn, sờ lông xù, hết sức thoải mái. Từ Hoan cũng che miệng nhỏ khẽ cười. Đúng rồi, sư phụ, chúng ta nên đi tiếp tiểu niếp niếp rồi. Trình Phàm đứng lên, gật đầu một cái. Từ Hoan nhìn đến đây đầy đất món đồ chơi, cười khổ nói, sư phụ, những này chúng ta được nhận lấy đi. Hừm, hiện tại vẫn không thể để cho tiểu niếp niếp phát hiện. Trình Phàm gật đầu một cái, điều động một tia pháp lực. Đạo bào cổ đãng, đông dưng sinh ra một cơn gió mát cuốn lên tất cả món đồ chơi, hết thảy thu vào Trình Phàm đạo bào bên trong. Từ Hoan kinh ngạc hỏi, sư phụ, đây chẳng lẽ là thần thông tụ lý càn khôn? Trình Phàm nghe vậy sững sờ, đây nơi đó là tụ lý càn khôn. Hắn chỉ là đem đồ chơi toàn bộ đều nhận được hệ thống trong không gian. Khoảng cách chân chính không gian loại thần thông, hắn còn có một đoạn đường phải đi. Trình Phàm cười không nói, nhưng mà Từ Hoan trong mắt chính là thầm chấp nhận. Vô vô trung tình ở tại Mao Tuyến Đoàn Đại Hổ, Trình Phàm nói, đi Đại Hổ, đi đón tiểu Niếp Niếp. Đại Hổ gầm nhẹ một tiếng, ngậm lên Mao Tuyến đạn rồ đến trong một cái góc, lại hào hứng chạy trốn trở về. Ngươi cái tên này lại không có người cùng ngươi cướp. Trình Phàm cười lên, mang theo Từ Hoan cùng Đại Hổ cùng nhau xuống núi. Dùng cái này đồng thời, dưới núi tiểu trấn nhà trẻ trong đó, Hiện tại đã tới gần tan học thời gian, mấy cái trong lớp đám tiểu đồng bọn tiến tới tiểu Niếp Niếp cùng Kỳ Kỳ bên người. Đám tiểu đồng bọn trong tay đều cầm món đồ chơi, mở ra cho mọi người xem. Vốn là tiểu Niếp Niếp vẫn là rất vui vẻ, nhưng vừa nhìn thấy tất cả mọi người có món đồ chơi, trong tay mình cũng trống rỗng như không, tâm tình thoáng cái cũng có chút thấp. Lúc này, Đại Hùng khó khăn ôm một cái tròn xoe lam mèo, thở hổn hển nói ra, đây là ta hảo bằng hữu tiểu Lên Keng. Nhìn thấy Đại Hùng một bộ ôm rất cố hết sức bộ dáng, những người bạn nhỏ nhất thời không nhịn được cười. Đại Hùng, xin chào Khiêm Tuấn Nga, liền tiểu Lên Keng đều ôm bất động. Đại Hùng sắc mặt đỏ lên, tiểu Lên Keng mập như vậy, ta đương nhiên ôm bất động á, nó gần đây ăn quá nhiều bánh rán a. Kỳ hỉ. Đại Hùng thích nhất kiếm cớ rồi, búp bê làm sao sẽ ăn đồ ăn nha. Kỳ Kỳ cười thật ngọt ngào, giơ lên trong tay mến yêu búp bê, tóc màu vàng, tiểu tóc là cùng tiểu Niếp Niếp một dạng song đuôi ngựa. Tiểu Niếp Niếp, ngươi tiểu tóc cùng búp bê một dạng ra. Tiểu Niếp Niếp ồ lên một tiếng, sờ một cái đầu nhỏ, cười hì hì nói, ha ha ha, phải không? Là Hoan Hoan tỷ tỷ cho ta châm tóc, nói dạng này rim rất đáng yêu. Đám tiểu đồng bọn lại không có để ý nàng Hoan Hoan tỷ tỷ, cái này khiến tiểu Niếp Niếp trong lòng càng thêm mất mát. Tiểu Tân bỗng nhiên toát ra, vũ động mình mày rầm lông, đối với tiểu Niếp Niếp nói ra, Hoan Hoan tỷ tỷ dung mạo rất trôi cất sao? Tiểu Niếp Niếp ừ một tiếng, dùng sức gật đầu một cái, tiểu Tân trên mặt hiện ra mật ngọt cười mịn. Tiếp tục lại lấy ra mình khang đặt mẫu người máy cùng sống động siêu nhân món đồ chơi, nhảy đến trên bàn hô to, sống động sóng ánh sáng. Tiểu Tân, quá nguy hiểm, không thể đứng tại trên bàn. Tiểu Tân động tĩnh quá lớn, đã kinh động Đóa Đóa lão sư. A hắc. Đóa Đóa lão sư không bắt được ta. Nhìn đến đám tiểu đồng bọn ôm lấy mình yêu quý món đồ chơi thì sung sướng bộ dáng, tiểu Niếp Niếp trên mặt gạt ra một tia nụ cười miễn cưỡng. Bắc Đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây Nhập Hai Lao, chân là Thịnh Thế Đại Việt. Chương 130, Trình Phàm Tâm bị đâm rồi một hồi. Ken ken ken. Nhà trẻ tiếng chuông vang lên, rốt cuộc tan lớp. Xe trưởng lái tới, đem phần lớn tiểu bằng hữu đều đón đi. Còn có số lượng không nhiều phụ mẫu đang đợi nhà mình tiểu bằng hữu. Lúc này, những người bạn nhỏ như yến về tổ một bản nhào về phía mình ba ba mụ mụ. Nhìn thấy riêng mình tiểu khả ái, một đám ba mẹ trên mặt tất cả đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Trình Phàm cùng Từ Hoan mang theo Đại Hổ đứng bình tĩnh ở cửa trường học, chờ tiểu Niếp Niếp đi ra. Nhưng thường ngày cái kia luôn là vui sướng chạy về phía Trình Phàm thân ảnh chậm chạp chưa từng xuất hiện. Nhìn đến những người bạn nhỏ khác cái này tiếp theo cái kia đánh gục phụ mẫu trong ngực, Trình Phàm ở trong lòng âm thầm nóng nảy. Lúc này, tiểu Niếp Niếp cuối cùng từ trong phòng học đi ra. Dắt Đóa Đóa lão sư chậm tay chật đất hướng đi Trình Phàm, thì tốt tốt khuôn mặt nhỏ thoạt nhìn xuống rất thấp. Trình Phàm trái tim phảng phất bị đâm rồi một hồi. Từ Hoan khẩn trương gãi gãi đạo bào trở nên nếp nhăn, tâm cũng nắm chặt. Đại Hổ giọng phát ra hô lô âm thanh, đây là nó tại biểu đạt bất mãn của mình, muốn thay tiểu Niếp Niếp giáo huấn khi dễ người của nàng. Tiểu Niếp Niếp buông ra Đóa Đóa lão sư, từng bước đi tới Trình Phàm bên người, đưa ra tay nhỏ, trên mặt gạt ra một tia nụ cười ngọt ngào. "Sư phụ, Hoan Hoan tỷ tỷ, Đại Hổ, chúng ta về nhà đi." Trình Phàm mím môi một cái, để lộ ra một cái nụ cười ấm áp, ôm lấy tiểu Niếp Niếp, nặng nề hôn tại tiểu Niếp Niếp trên trán. Tiểu Niếp Niếp sững sốt một chút, bỗng nhiên tâm tình thoáng cái là tốt lên. "Sư phụ gián gián." "Mu a." Tiểu Niếp Niếp cũng hôn Trình Phàm một hớp lớn, trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ, lại biến thành vui vẻ tiểu Niếp Niếp. Trình Phàm đem tiểu Niếp Niếp giao cho Từ Hoan ôm lấy, Từ Hoan cũng là không do dự mà bắt hôn tiểu Niếp Niếp hai cái, nhắm chúng tiểu Niếp Niếp một hồi cười vui. "Hoan Hoan tỷ tỷ, thật là nhiều nước miếng nha." Ha ha ha. Tiểu Niếp Niếp bỗng nhiên lại cảm thấy Từ Hoan trong ngực có chút bực bội. "Hoan Hoan tỷ tỷ, ngươi thịt thịt càng ngày càng nhiều, còn không giảm cân. Ngươi muốn giống như Đóa Đóa lão sư học tập, biết không?" Từ Hoan hơi nhếch khóe môi lên khởi, ôm tiểu Niếp Niếp ôm chặt hơn nữa. "Hoan Hoan tỷ tỷ, thật là bực bội, Niếp Niếp sắp hô hấp không được." Từ Hoan cười ha ha một tiếng, đem tiểu Niếp Niếp đặt ở Đại Hổ trên lưng. Tiểu Niếp Niếp nhảy xuống, ôm lấy Đại Hổ chân trước, dùng mình cái đầu nhỏ cọ sát. Đại Hổ hơi cúi đầu, cũng dùng cằm cọ sát tiểu Niếp Niếp. "Hì hì ha ha. Đại Hổ, Niếp Niếp rất nhớ ngươi nha. Niếp Niếp muốn cùng ngươi đi trong núi cùng nhau săn thú." Nghe nói như vậy, Đại Hổ sao động tâm thoáng cái yên tĩnh lại, lẹ lưỡi nhẹ nhàng liếm một hồi tiểu Niếp Niếp khuôn mặt nhỏ. Đại Hổ đặc biệt thu liếm đầu lưỡi gai ngược, tiểu Niếp Niếp chỉ cảm thấy trên mặt hơi có chút ngứa ngáy, hơn nữa ướt nhẹp. "Hì hì ha ha, ngứa quá à, rất nhiều nước miếng nha, nước miếng của ngươi so sánh Hoan Hoan tỷ tỷ còn nhiều hơn." Đại Hổ nhất thời không vui, lại đưa ra đầu lưỡi liếm tiểu Niếp Niếp hai lần. Trình Phàm tiến đến một bước, nhìn về phía Đóa Đóa lão sư, phương tiện mượn một bước nói chuyện sao? Đóa Đóa lão sư gật đầu một cái. Hiện nhiên nàng cũng muốn cùng Trình Phàm trò chuyện một chút tiểu Niếp Niếp tâm tình thấp vấn đề. Hai người đi tới một nơi dưới cây, Đóa Đóa lão sư chủ động nói ra: "Hôm nay cả ngày tiểu Niếp Niếp tâm tình đều rất tốt, nhưng đã đến mau thả học thời điểm, tâm tình của nàng đỗng nhiên liền thấp. Ta vẫn không có tìm ra nguyên nhân." Đóa Đóa lão sư vừa nói, một bên cẩn thận quan sát Trình Phàm biểu tình, lo lắng Trình Phàm sinh khí. Trình Phàm cau mày, hắn không có trách cứ Đóa Đóa lão sư ý tứ, chỉ là nghĩ đến rồi tiểu Niếp Niếp cho phép nguyện vọng. Trực tiếp hỏi: "Đóa Đóa lão sư, có thể hay không cùng những người bạn nhỏ mang món đồ chơi có liên quan?" Đóa Đóa lão sư nghe vậy sững sờ, đột nhiên nghĩ đến gần đây những người bạn nhỏ đều mang đến mình mến yêu món đồ chơi, mở ra cho hắn tiểu bằng hữu nhìn. Những người bạn nhỏ khác đều chuẩn bị, chỉ có tiểu Niếp Niếp mặt đầy co quắp ngồi ở chỗ ngồi, không nói một lời. Đóa Đóa lão sư thoáng cái liền hiểu, tiểu Niếp Niếp từ nhỏ ở trên núi Tích Thủy quán bên trong lớn lên, rất ít tiếp xúc thế giới bên ngoài, tự nhiên cũng không có tiếp xúc qua món đồ chơi. "Quán chủ, ngươi là đúng, ta nhớ ra rồi, đến tan học thời điểm những người bạn nhỏ đều lấy ra mình món đồ chơi, lúc ấy tiểu Niếp Niếp biểu tình thì không đúng. Thật xin lỗi, là ta đã sơ sót." Đóa Đóa lão sư mười phần này nấy, hướng về Trình Phàm liên tục nói xin lỗi. Trình Phàm tự nhiên sẽ không trách cứ Đóa Đóa lão sư, cười khoát tay một cái. "Tìm ra nguyên nhân là tốt rồi, kỳ thực cũng trách ta, tiểu niếp niếp cho tới bây giờ sẽ không có tiếp xúc qua những thứ này, chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp. Quay đầu liếc nhìn tại đại hổ trên thân chơi đùa tiểu niếp niếp, Trình Phàm đột nhiên cảm giác được cho tiểu niếp niếp làm một đại hổ tựa hổ cũng không tệ. Nhưng Trình Phàm hơi suy nghĩ, quả quyết bỏ đi ý định này. Đại hổ là người nhà, tại tiểu niếp niếp trong tâm thì hẳn là độc nhất vô nhị, không thể có bất luận cái gì đồ thay thế. Vẫn là trước tiên nghiên cứu một chút cái khác món đồ chơi được rồi. Giữa lúc Trình Phàm chuẩn bị chú ý tiểu niếp niếp về đạo quan thì đột nhiên có một cái tiểu bằng hữu toát ra, ngăn ở Từ Hoan trước mặt. Hỏi: "Đại tỷ tỷ, có thể cùng ngươi để hỏi cho đường sao?" Từ Hoan ngồi chồm hổm xuống, cười hỏi: "Tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì nha? Ba ba mụ mụ của ngươi vẫn không có tới sao?" Tiểu niếp niếp từ đại hổ trên lưng thò ra cái đầu nhỏ dưa, kêu một tiếng: "Tiểu Tân, ngươi còn không có trở về nhà nha?" Tiểu Tân nhìn thấy tiểu niếp niếp sừng sốt một chút, hẳn là vị này xinh đẹp đại tỷ tỷ chính là tiểu niếp niếp nhắc tới Hoan Hoan tỷ tỷ. Từ Hoan mỉm cười nói: "Không sai, ta chính là Hoan Hoan tỷ tỷ, Tiểu Tân ngươi lạc đường sao?" Tiểu Tân bỗng nhiên mật ngọt đỏ mặt, hướng về phía Từ Hoan nói ra: "Đúng vậy, ngay vừa mới đích thực vừa mới, ta lạc lối tại một đầu tên là yêu con đường bên trên." Hắc. Từ Hoan bối rối. Hai từ này là tại gẹo nàng sao? Giữa lúc Từ Hoan cho là mình nghe nhầm rồi thời điểm, Tiểu Tân nói tiếp: "Nhưng là bây giờ, ta tìm được ta hẳn hành tẩu đường. Đó chính là cùng ngươi cùng nhau bước lên kết hôn cái kia hạnh phúc chi lộ. Cùng với ta đi, Hoan Hoan tỷ tỷ." Từ Hoan khỏe miệng mạnh mẽ rút, nàng đây là bị một cái 5 tuổi lớn hài tử cho thổ lộ sao? Theo bản năng nhìn về phía Trình Phàm, lại phát hiện Trình Phàm che mắt, một bộ không mặt mũi nhìn bộ dáng. Tên tiểu tử này, chẳng lẽ là Từ Hoan nhân duyên? Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. "Tiểu Tân, ngươi đừng lại nói loạn nói a." Tiểu Niếp Niếp nhảy đi ra, chính nghĩa chấp muốn nói: "Hoan Hoan tỷ tỷ phải cùng sư phụ ta chung một chỗ mới đúng." "A được, ăn dưa tại sao lại ăn được chính mình?" Trình Phàm mặt đầy mộng bức, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Đứng ra phản bác sao? Thật giống như có chút không cho tiểu Niếp Niếp mặt mũi. Cũng không phản bác đi, hắn lại không có cái tâm tư đó. Lúc này, Từ Hoan trên mặt cùng trên cổ đều hiện lên ra màu hồng mây màu. Tiểu Niếp Niếp nguyên lai dĩ nhiên là nghĩ như vậy sao? Sư phụ hắn lại sẽ làm sao nhớ đâu? Nhất định sẽ trực tiếp cự tuyệt đi. Nhưng hắn vì sao chậm chạp không nói lời nào đâu? Đang lúc này, Từ Hoan cùng Trình Phàm liếc nhau một cái. Bắc đánh minh, Nam bình chiêm, Tây nhập hai lao, chân là thịnh thế đại Việt. Chương 131, thăm hỏi bắt đầu, đây thịnh thế như người mong muốn. Ầm ầm, ầm ầm. Từ Hoan nhịp tim giống như mai vàng ngơ ngác, càng ngày càng kịch liệt. Trên người nàng một cái phù triện mơ hồ bắt đầu nóng lên. Chính là Trình Phàm nói dối vì ngộ đạo phù, kỳ thực là vì tránh cho Từ Hoan đi lên vòng tình chi đạo nhân duyên phù. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Nhân duyên phù đã âm thầm bắt đầu phát huy nó công hiệu, Trình Phàm tâm hồ đung đưa một vòng lại một vòng sóng gợn. Lúc này hắn còn chưa không có sản sinh bất kỳ cảm giác gì, loại ảnh hưởng này là biến đổi ngầm. Trình Phàm làm sao cũng không có nghĩ đến, đưa ra đi cái này nhân duyên phù cuối cùng vậy mà dùng đến trên người của mình. Cùng lúc đó, Tiểu Tân nhìn thấy Từ Hoan cũng không để ý tới mình, mà là nhìn đến một cái khác xoáy khí đại ca ca. Không khỏi mất mát nói ra: "Ai, xem ra ta lại một lần nữa thất tình. Gặp lại sau đại tỷ tỷ, ta sẽ vĩnh viễn nhớ chúng ta phần này ghi lòng tạc dạ ái tình." Ở đây tất cả mọi người đều không nhịn được khóe miệng giật một cái. Của đứa nhỏ này tâm là có bao nhiêu lớn a? Đoá Đoá lão sư liền vội vàng cầm ra Tiểu Tân, hướng về Từ Hoan bồi lễ nói: "Xin lỗi a, Tiểu Tân hắn ngày thường liền tương đối nhanh nhẹn, yêu thích kể một ít lời kỳ quái." Từ Hoan lắc lắc đầu, mỉm cười nói: "Không sao, Tiểu Tân thật đáng yêu." Tiểu Tân chưa từ bỏ ý định hỏi: "Đại tỷ tỷ, ngươi chán ghét ăn ớt xanh sao?" Từ Hoan cười trả lời: "Ta rất thích ăn ớt xanh nha." Nghe vậy, Tiểu Tân nhất thời như bị sét đánh, cả người tại chỗ hóa đá. "Đại tỷ tỷ, xem ra chúng ta quả nhiên là không có duyên phận." Tiểu Tân tại chỗ lại rơi, tránh thoát Đoá Đoá lão sư tay phi buôn ra ngoài. "Xin lỗi a, tiểu niếp niếp ngày mai gặp, các vị gặp lại." Đoá Đoá lão sư cười khổ một tiếng, không thể không chạy chậm đuổi theo. "Đoá Đoá lão sư ngày mai gặp." Tiểu niếp niếp ngọt ngào hô một tiếng. Trình Phàm cùng Từ Hoan hai mắt nhìn nhau một cái, ăn ý lắc lắc đầu. Chuyện lạ nhi hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Sắp trời không còn sớm, hai người mang theo tiểu niếp niếp cùng đại hổ hướng về đạo quán phương hướng đi tới, dọc theo đường đi đều là tiểu niếp niếp tiếng cười vui. Thời gian thoáng một cái đã đến ngày thứ hai. Trình Phàm cùng Từ Hoan cứ theo lẽ thường đưa tiểu niếp niếp đi học, thời gian vẫn giống như ngày thường. Chỉ là Trình Phàm cùng Từ Hoan bất chi bất giác bên trong trở nên càng ngày càng ăn ý, chung sống mà càng thêm tự nhiên. Vì cho tiểu niếp niếp một cái kinh hỉ, Trình Phàm tiếp tục dấn thân vào hủy đi món đồ chơi đại nghiệp. Trình Phàm muốn mình nghiên cứu ra được một thế giới bên trên tuyệt không có một món đồ chơi, không muốn cho tiểu niếp niếp đám kia đám tiểu đồng bọn ngoác mồm kinh ngạc không thể. Ngay tại Trình Phàm đang cùng đám đồ chơi phân chiến thời điểm, Ngũ Chấn Sơn Kính Lao viện hôm nay vô cùng náo nhiệt. Sáng sớm liền có không ít người lần lượt đi tới Kính Lao viện, vì đều là vị lão nhân kia. Phùng Lượng càng là thật sớm liền đi đến Kính Lao viện. Thấy lão nhân đã thức dậy, cười nói: "Lão nhân gia, hôm nay ngươi hẳn sẽ bể bộn nhiều việc." Lão nhân không biết rõ hôm nay sắp sửa phát sinh cái gì, còn có chút ngộng. Phùng Lượng lên tiếng chào liền đi ra ngoài, thẳng đến buổi chiều mới trở về. Đẩy lão nhân đi tới Kính Lao viện trên quảng trường nhỏ. Toàn bộ quảng trường nhỏ răng đèn kết hoa, tràn đầy vui mừng bầu không khí, không biết còn tưởng rằng là nhà ai kết hôn đi. Lão nhân kinh ngạc nhìn đến hết thảy trước mặt, còn tưởng rằng có cái gì cơ lớn hoạt động. Lúc này, lão nhân mấy cái hàng xóm vây quanh, hướng về lão nhân chúc mừng. Tiếp theo, Phùng Lượng tại lão nhân mặt đầy mộng bức trạng thái đẩy hắn đi lên thảm đỏ, đi tới quảng trường nhỏ đích chính trung ương. Tại một phiến tiếng ủng hộ bên trong, hành thành đại lao thân thiết thăm hỏi sức khỏe lão nhân, khen ngợi hắn dám làm việc nghĩa. Người mất đồ cũng không nói xin lỗi, cảm tạ lão nhân phấn đấu quên mình giúp đỡ bọn hắn. Y Liệp viện cũng vì lão nhân trang bị tân chi giả. Lão nhân kích động nước mắt tuôn đầy mặt, khó có thể tự kiềm chế. Mọi người gọi lão nhân, muốn cho hắn nhìn ống kính, đưa ánh mắt đặt ở máy chụp hình bên trên. Hắn lại ngoan cường ngước đầu lên, nhìn về phương xa. Trong đó là Tích Thủy quán phương hướng. Khi tất cả kết thúc sau đó, Phùng Lượng lần nữa đẩy lão nhân đi đến một căn phòng. Tiết mục tổ người đã làm xong thăm hỏi chuẩn bị, chỉ chờ lão nhân qua đây. Đến tiến hành thăm hỏi người chủ trì, là một vị rất có thân hòa lực nữ hải, tên của nàng gọi là Z. Tiết mục bắt đầu, Z vốn là vì lão nhân làm một fan giới thiệu. Nhắc tới lão nhân cố sự, Z hỏi ra vấn đề thứ nhất. Lão nhân gia, ngài vì sao không muốn hưởng thụ nên được đãi ngộ, thậm chí chưa bao giờ chủ động hướng về người khác trình qua những cái kia vinh dự đâu? Lão nhân nghẹn ngào khoa tay múa chân một phen. Bên cạnh hộ công truyền thuật nói, lão nhân nói, ta có thể tay làm hàm nhai, không muốn trở thành nằm ở quân công chương bên trên sâu mọt. Nghe thấy lời của lão nhân, Z trong tâm tự nhiên mà sinh ra một cổ kính nể chi tình. Hỏi tiếp, lão nhân gia, chúng ta biết được ngài và nhi tử Dương Lâm mâu thuẫn phi thường lớn, hắn một mực bởi vì mẫu thân tử vong ghi hận ngươi. Ngươi có thể nói một chút chuyện này sao? Lão nhân nghe vậy khoát tay một cái, hắn vẫn là không muốn vạch trần sự thật này. Nhưng Tiết Mục Tổ càng thêm không muốn để cho lão nhân nhận được ủy khuất tại chỗ công khai sự thật này. Dương Lâm mẫu thân là bởi vì Dương Lâm tùy hứng chết bởi tai nạn xe cộ, cũng không là lão nhân sai lầm. Lão già nhất thời nước mắt tuôn đầy mặt, giấu mấy thập niên bí mật, cuối cùng hay là bị ra ánh sáng. Z cố nén mũi chua tiếp tục hỏi, ngài dạng này bơ vơ không chỗ nương tựa mà phiêu bạc vài chục năm, lôi kéo chân gậy phi thân cứu người, ngươi đã từng hối hận qua sao? Lão nhân kiên định lắc lắc đầu, khoa tay múa chân xuất từ mấy tiếng lòng. Hắn cho tới bây giờ đều không có hối hận qua. Bất luận là bị nhi tử xua đuổi, hay là bị mọi người chán ghét mà vứt bỏ, cho dù hắn bị xem là kẻ trộm bắt vào chấp pháp cục, hắn cũng không có hối hận qua, không có oán giận qua bất công. Hộ công nhìn thấy lão nhân động tác, chậm rãi nói ra. Lão nhân nói, năm đó hắn tại làm lính thời điểm, chỉ hy vọng quốc gia cường đại, con gái có thể sinh hoạt tại một cái hòa bình quê hương. Cái quốc gia này như ước nguyện của hắn, không có cái gì có thể oán trách. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường tất cả mọi người đều không kềm được nước mắt. Z càng là mắt ứa lệ, kích động giơ lên mịp rồi nói ra, hướng về lính cũ kính chào. Đây thịnh thế như ngươi mong muốn. Chỉ một thoáng, ở đây mọi người cùng âm thanh hô, hướng về lính cũ kính chào. Đây thịnh thế như ngươi mong muốn. Đã lâu, bầu không khí lắng xuống. Z nhìn về phía lão nhân, ngài còn có lời gì muốn cùng mọi người nói sao? Lão nhân lại thái độ khác thường, kích động vung đến cánh tay của mình. Tốc độ nhanh hộ công đều có chút theo không kịp, hộ công đọc lên một phong thật dài cảm tạ thư. Lão nhân nói, hắn phải cảm tạ Tích Thủy quán tiên nhân, là tiên nhân đưa hắn cơ hội lần này. Hắn còn phải cảm tạ Tích Thủy quán tiểu cô nương cứu hắn mệnh. Tại lão nhân đây một trận cảm tạ bên trong, tất cả mọi người đều bén nhạy bắt được một cái từ, Tích Thủy quán. Mọi người mang theo nghi hoặc tiếp tục quay phim đi xuống, tại một phiến trong tiếng vỗ tay kết thúc lần này thăm hỏi. Z tìm được tổ chức hết thảy các thứ này người phụ trách Phùng Lượng, hỏi ra mình đấy lòng nghi hoặc, Phùng cục trưởng, lão nhân nhiều lần nhắc tới Tích Thủy quán là cái gì địa phương nha. Phùng Lượng nghe vậy khẽ mỉm cười, đáp, hành thành Ngũ Trấn Sơn, vấn tâm Tích Thủy quán. Có hứng thú, liền tự mình đi tới một lần đi. Bắc đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây nhập Hai Lao, chân là Thịnh thế Đại Việt. Chương 132, thành ngữ chơi domino, Từ Hoan lại bị đả kích. Hướng theo thời gian trôi qua, màn đêm dần dần hàng lâm. Sau bữa cơm chiều, Tiểu Niếp Niếp quấn quýt lấy nàng Hoan Hoan tỷ tỷ, để cho nàng ngồi mình làm trò chơi. Hoan Hoan tỷ tỷ, hôm nay Đoá Đoá lão sư dạy ta nhóm thành ngữ chơi domino, ngươi theo ta chơi với nhau có được hay không? Từ Hoan vui vẻ gật đầu, đem Tiểu Niếp Niếp ôm vào trong ngực, nhéo một cái nàng thịt tốt tốt khuôn mặt nhỏ. Niếp Niếp, vậy chúng ta bắt đầu. Tiểu Niếp Niếp vui vẻ ừ một tiếng, ánh mắt lấp lánh có thần địa nhìn đến Từ Hoan. Vậy chúng ta từ một bắt đầu có được hay không? Tiểu Niếp Niếp hưng phấn đáp, thuận buồm xuôi gió. Hoan Hoan tỷ tỷ, hảo đơn giản nha. Thuận theo tự nhiên. Nhiên. Tiểu Niếp Niếp bỗng nhiên thẻ rồi vỏ, khổ não níu lấy mình đôi sam nhỏ. Từ Hoan lông mày cũng vo thành một nắm, có cái gì thành ngữ là song tự mở đầu đâu. Trình Phàm khẽ mỉm cười, mở miệng nhắc nhở, nhiên nhiên khả khả. Còn không chờ hắn nói xong, Tiểu Niếp Niếp con mắt bỗng nhiên sáng lên. Hoan Hoan tỷ tỷ, ta biết rồi. Song, che, hai trống chuông. Tiểu Niếp Niếp bỗng nhiên miệng hổ, nhắm chúng Từ Hoan cười ha ha. Trình Phàm cũng là không khỏi tức cười. Đại Hổ không hiểu nhìn bọn họ một chút, cảm thấy Tiểu Niếp Niếp nói không tật xấu. Ngược lại nàng tiếp nối phải không? Là tự lừa dối mình, che giấu che. Tiểu Niếp Niếp mới chợt hiểu ra, nguyên lai mình nhớ lầm. Thứ Hoan cười yếu ớt một tiếng, tiếp tục nói, vậy chúng ta tiếp tục. Chung. Không, không. Lẹ 1 2 3. Trình Phàm khẽ miệng giật một cái, nhà trẻ chính là dạng này, giáo tiểu bằng hưu nói thành nói sao? Lần này Đại Hổ cũng lắc lắc đầu, cái này không có tám. Thứ Hoan cố nén cười, tiếp tục tiến hành đi xuống. 3. 3 4 5 6. 6. Lục Thân không nhận, a. Tiểu Niếp Niếp theo bản năng bật tốt lên, liền vội vàng che miệng mình. Đen nhánh trong đôi mắt thật to tràn đầy hoảng loạn, nàng biết rõ thành ngữ này ý tứ không tốt. Trình Phàm lông mày vo thành một nắm, đến tột cùng là ai bộ dáng như vậy giáo Tiểu Niếp Niếp thành ngữ? Đứng ra. Trường Tâm lôi vênh hắn cái 500 lần trước tiên. Từ Hoan dở khóc dở cười, sờ một cái Tiểu Niếp Niếp cái đầu nhỏ dưa, ôn tồn nói, Niếp Niếp cũng không thể trở thành người như vậy, không thì sư phụ cùng Hoan Hoan tỷ tỷ đều sẽ rất khó chịu. Tiểu Niếp Niếp nghiêm túc gật đầu một cái, sư phụ, Hoan Hoan tỷ tỷ yên tâm, Niếp Niếp sẽ không bộ dáng kia. Trình Phàm lúc này mới sắc mặt hơi tỉnh lại, cười gật đầu một cái. Từ Hoan suy nghĩ một chút, cảm thấy Đoá Đoá lão sư sẽ không như vậy giáo tiểu bằng hữu, liền hỏi, Đoá Đoá lão sư đều dạy những người bạn nhỏ cái nào thành ngữ nha? Tiểu Niếp Niếp khéo léo đáp, Đoá Đoá lão sư dạy một chữ mở đầu mấy cái thành ngữ. Ân. Vậy ngươi vừa mới nói phía sau mấy cái thành ngữ là? Từ Hoan kinh ngạc hỏi. Là cùng cái khác tiểu đồng bọn làm trò chơi thời điểm nghe bọn hắn nói. Hoan Hoan tỷ tỷ, chúng ta tiếp tục đi. Nhận. Thấy Tiểu Niếp Niếp còn muốn tiếp tục nói thành nói, Trình Phàm liền vội vàng kết thúc lần này thành ngữ chơi đồ mì nổ, nói ra, thành ngữ chơi đồ mì nổ liền đến ở đây đi, vi sư muốn kiểm tra dạy ngươi tiến độ tu luyện rồi. Trình Phàm là thật sự sợ rồi, hắn sợ Tiểu Niếp Niếp lại lời nói kinh người, nói ra nhật tặc. Cái này thành ngữ. Nghe thấy khảo giáo môn học đây bốn chữ lớn, Tiểu Niếp Niếp phá thiên hoang địa vô ngực nhỏ, dương dương đắc ý nói ra. Sư phụ, Niếp Niếp đã sớm chờ chút cái ngày này. Trình Phàm cảm thấy bất ngờ, thần thức thò ra. Tiểu Niếp Niếp đã mơ hồ chạm tới luyện khí tầng 5 trung kỳ cánh cửa. Tốc độ tu luyện quá kinh người. Rõ ràng nàng vừa mới vừa đột phá luyện khí tầng 5 không bao lâu nha. Phải biết Trình Phàm là có hệ thống kề bên người, còn có thể thường xuyên lấy được tu vi tưởng thưởng. Tiểu Niếp Niếp chính là mình chậm rãi tu luyện, lúc trước ham chơi lười biếng thì cũng thôi đi, tiến bộ 10 phần chậm chậm. Không nghĩ đến tiểu gia hỏa nghiêm túc thiên tài như vậy. Cái này còn không có mấy ngày, trong cơ thể nàng pháp lực chỉ đã tích lũy nhiều như vậy. Từ Hoan cũng cảm nhận được Tiểu Niếp Niếp trên thân pháp lực, so với nàng pháp lực còn tinh khiết hơn, nhất thời thất bại mà cúi đầu. Thấy Trình Phàm một bộ rất được đả kích bộ dáng, Trình Phàm ôn tồn khích lệ nói: "Minh Chân, không nên gấp. Ngươi vừa mới bắt đầu chuyển tu tích thủy quán đạo pháp, căn cơ quá mỏng, pháp lực không như Tiểu Niếp Niếp tinh thuần cũng rất bình thường, tối thiểu ngươi số lượng tương đối lớn." Nói đến một nửa, Trình Phàm trầm mặc, bởi vì hắn cảm ứng từ Hoan thể nội pháp lực. Luyện khí tầng 7 từ Hoan chẳng những pháp lực không có Tiểu Niếp Niếp tinh thuần, ngay cả tích góp số lượng cũng không bằng Tiểu Niếp Niếp nhiều. Loại trình độ này luyện khí tầng 7, tại bên trong huyền ảo tiểu thuyết đánh giá không sống qua 10 chương. Từ Hoan nghe Trình Phàm nói đến một nửa, đột nhiên phát hiện không có âm thanh. Ngẩng đầu nhìn đến Trình Phàm mặt đầy vẻ mặt bất đắc dĩ, tại chỗ phá vỡ. "Sư phụ a, ngươi còn không bằng không an ủi ta. Tu luyện không dễ." Minh Chân than thở. "Khụ khụ, Minh Chân, ngươi lẽ nào không có phát hiện mình pháp lực so với quá khứ càng thêm tinh thuần, dễ dùng hơn không?" Từ Hoan nghe vậy mở ra, liền vội vàng thúc giục pháp lực điều khiển phi kiếm, sắc thực so sánh lúc trước tơ lụa rất nhiều. "Sư phụ, thật thuận tay hơn rồi, ta lúc trước phi kiếm không dễ dàng chuyển hướng, bây giờ có thể tự do mà chuyển hướng." Từ Hoan vui vẻ nói ra. Trình Phàm gật đầu một cái, "Đây là bởi vì pháp lực của ngươi vẫn chưa có hoàn toàn chuyển đổi qua đây, về sau sẽ từ từ biến tinh thuần. Đến lúc đó ngươi mới tính chính thức học xong một môn này đạo pháp." Dừng một chút, Trình Phàm lại bổ sung, "Không tiêu không nạo. Cảm ơn sư phụ." Từ Hoan tâm tình nhất thời tốt hơn nhiều. Tiểu Niếp Niếp bỗng nhiên kéo Trình Phàm đã bảo, mắt đen to linh lợi nháy nháy, một bộ cầu khen ngợi bộ dáng. Trình Phàm cười lên, ngồi chồm hổm xuống khe khẽ nhéo một cái Tiểu Niếp Niếp cái mũi nhỏ. Khích lệ nói, "Niếp Niếp thật giỏi, sư phụ hôm nay rất hài lòng. Về sau phải nhớ lao giật kết hợp, không nên quá mệt mỏi." "Mu a." Tiểu Niếp Niếp nhất thời vui vẻ khủng khiếp, ôm lấy Trình Phàm dùng sức hôn một cái. Tiểu Niếp Niếp bỗng nhiên trở nên rất hiểu chuyện, sớm tối môn học cũng đều không đánh ngủ cả rồi, buổi tối cũng biết nghiêm túc tu luyện. Trình Phàm tuy rằng rất vui mừng, nhưng mà sẽ không nhịn được có chút đau lòng, hắn chỉ hy vọng Tiểu Niếp Niếp có thể vượt qua một cái vô ưu vô lo tuổi thơ. "Đi theo đại hổ đi chơi đi, sáng mai sư phụ sẽ cho ngươi một cái kinh hỉ." "Có thật không? Cảm ơn sư phụ." "Sư phụ gián gián." Tiểu Niếp Niếp vui vẻ mà vòng quanh Trình Phàm chạy trốn hai vòng, lại chạy về đến vị trí cũ, hôn một cái Trình Phàm gò má. Tiếp tục lại cưỡi ở đại hổ trên lưng, vui sướng đi hậu viện chơi đùa. Đợi Tiểu Niếp Niếp cùng đại hổ đi ra ngoài chơi sau đó, Từ Hoan cười tủm tỉm hỏi, "Sư phụ, cho Tiểu Niếp Niếp lễ vật có manh mối?" Trình Phàm khẽ bước cảm, cười nói, "Ta tỉ mỉ nghiên cứu 25 loại người máy, 15 khoản có thể thay đổi quần áo búp bê, còn có đủ loại câu đố loại tiểu đồ chơi, rốt cuộc phát hiện chưa đủ." Từ Hoan chớp chớp xinh đẹp mắt hạnh, 10 phần rất hiếu kỳ. "Những này búp bê đều là chút tử vật, một ít người máy sau khi mở điện cũng chỉ có thể làm động tác đơn giản, 10 phần cứng ngắc. Mà ta làm món đồ chơi, một chữ." Hết. Chương 133, đây món đồ chơi, ngang tảng. Biếu tặng phi kiếm. Trình Phàm cười ngạo nghễ, "Vi sư tuyển chọn 7 loại hiếm thấy vật liệu, luyện chế ra 3 kiện pháp khí món đồ chơi. Tiếp tục lại phân biệt đánh vào 6 lớp cấm chế, 12 cái bỏ túi trận pháp. Cuối cùng sử dụng phụ linh chi pháp, tăng cường uy lực của bọn nó, còn đặc biệt mượn Tam Thanh đạo tổ tượng thần bao phủ hương hỏa nguyện lực tiến hành gia trì, thành tựu thượng phẩm linh khí." Từ Hoan cả người trong nháy mắt hóa đá. Sư phụ vì Tiểu Niếp Niếp thật đúng là bỏ ra rất lớn vô liếng. 3 kiện thượng phẩm linh khí hay? Cái này còn cũng chỉ là Tiểu Niếp Niếp món đồ chơi. Nàng chưa kịp khiếp sợ xong, Trình Phàm còn nói đến, "Đây 3 kiện thượng phẩm linh khí búp bê, không nén nổi có thể thỏa mãn Tiểu Niếp Niếp mọi yêu cầu, còn có thể đảm nhiệm bảo tiêu. Thời khắc mấu chốt còn có thể bùng nổ ra chút cơ hậu kỳ một kích toàn lực." Vừa nói, Trình Phàm mang theo tiếc nuối lắc lắc đầu. Cỡ nhỏ tụ linh trận chỉ có thể miễn cưỡng duy trì linh khí vận hành, một khi tiến hành công kích thì không khỏi không tiêu hao trong linh thạch linh lực. Trình Phàm dùng chính là lão long đưa tặng linh thạch. Hắn không cần muốn sử dụng linh thạch tu luyện, lấy ra bảo hộ Tiểu Niếp Niếp lại không quá thích hợp. Thứ Hoan ở trong lòng hô to Trình Phàm ngang tàng, hảo vô nhân tính. Trình Phàm phen này thực lực sùng hoa, đánh giá năm cùng lão long biết rõ cũng biết hô to vượt quá bình thường. Thấy Từ Hoan một bộ bị sợ choáng váng bộ dáng, Trình Phàm khẽ lắc đầu. "Chỉ là 3 kiện thượng phẩm linh khí mà thôi, ni tử này kiến thức vẫn còn có chút nông cạn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Minh Chân đây toàn thân thật giống như cũng có vẻ hơi một mạc. Không nói trước đây toàn thân phổ thông quần áo, nàng duy nhất một kiện pháp khí, vẫn là loại kia tương đối chất lượng kém phi kiếm." Trình Phàm thở dài, "Đồ đệ của mình, làm sao có thể học trò nghèo như vậy? May mà hắn không có quên mình nhị đồ đệ." Trình Phàm nâng lên ống tay áo, một đạo hồng quang bay ra, hóa thành một thanh thượng phẩm linh khí phi kiếm, treo ở Từ Hoan trước mặt. Từ Hoan hơi ngẩn ra, "Sư phụ, đây là?" Trình Phàm cười nhạt, "Vi sư tự cấp Tiểu Niếp Niếp luyện chế món đồ chơi thời điểm, thuận tay cho ngươi luyện chế một thanh phi kiếm, cùng kia 3 kiện món đồ chơi độc nhất vô nhị." Từ Hoan hốc mắt bỗng nhiên nước, dâng lên một tầng hơi nước. Khi nàng biết được Trình Phàm vì Tiểu Niếp Niếp luyện chế 3 kiện thượng phẩm linh khí thời điểm, tâm lý chỉ là khiếp sợ Trình Phàm đại thủ bút. Nàng liên tưởng cũng không dám nhớ, mình vậy mà cũng có một phần. Trình Phàm ôn tồn nói, được rồi, nhanh thu cất đi, đây là ta tiếp tế lễ vật của ngươi. Thứ Hoan dùng sức gật đầu một cái, khẩn trương xoa xoa lòng bàn tay. Nàng chậm rãi đưa tay phải ra, nhưng lại không dám chạm vào thanh phi kiếm này. Đây chính là thượng phẩm linh khí a. Thứ Hoan quan sát tỉ mỉ thanh phi kiếm này. Trên thân kiếm chạm chỗ cổ điện tráng lệ hoa văn, lưỡi kiếm sắc bén vô cùng, tản ra lạnh lẽo hàn mang. Đang đến gần trôi kiếm địa phương nhất chính nhất phản có khắc hai chữ to minh cùng thật. Tựa hồ là chờ có chút không kiên nhẫn rồi, thanh phi kiếm này nhưng vẫn động rơi vào Từ Hoan trong tay. Từ Hoan đem pháp lực lộn đi lên, nhất thời cảm ứng được khí linh thân thiết. Cảm ơn sư phụ. Từ Hoan tự nhiên cười nói, khoe miệng đường cong tựa như trăng răng một bản hoàn mỹ. Nụ cười này, rốt cuộc để cho Trình Phàm hơi có chút thất thần. Đến làm lớp tối thời gian, Trình Phàm đi vào hậu viện tìm kiếm Tiểu Niếp Niếp. Vừa bước vào hậu viện, Trình Phàm liền nhìn thấy Tiểu Niếp Niếp nằm ở đại hổ trên lưng ngủ thật say. Điềm tĩnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn thỉnh thoảng hiện ra nụ cười ngọt ngào, người xem tâm cũng sắp muốn hóa. Trình Phàm nơi đó còn cam lòng đánh thức Tiểu Niếp Niếp. Cùng lứa những người bạn nhỏ đều ở đây chơi đùa. Tiểu Niếp Niếp phải làm sớm muộn muốn học, còn phải tu luyện, còn muốn đi bên trên nhà trẻ. Trình Phàm rất lo lắng thân thể của nàng có thể ăn được hay không được tiêu tan. Tu sĩ cũng không nhịn được dạng này nấu a, huống chi nàng còn nhỏ như vậy. Trình Phàm đi tới, đem Tiểu Niếp Niếp khe khẽ ôm, xúc điệu thành thốn trong nháy mắt đi đến phòng, thả lên giường nằm xong, lại cho tiểu gia hỏa này khe khẽ đắp chăn. Sau đó rồi mới từ phòng bên trong đi ra đến, khe khẽ khép cửa phòng lại. Ngũ Chấn Sơn tiểu trấn ngoại ô là một mảng lớn rừng cây. Cánh rừng cây này cùng Tích Thủy Quán đối lập nhau, chính giữa kẹp Ngũ Chấn Sơn bên dưới tiểu trấn. Cùng Tích Thủy Quán bên kia rừng cây khác nhau, cánh rừng cây này tràn ngập khí tức âm sâm. Trước kia cánh rừng cây này cũng không có dị thường gì, cũng không thiếu thợ săn cùng người hái thuốc đến. Nhưng mà trước đây không lâu, phía này Lâm Tử chẳng biết tại sao bỗng nhiên trở nên u ám khủng bố. Ban ngày may mà, mọi người chẳng qua là cảm thấy có chút sợ hãi. Một khi đến buổi tối, sâm nhiên lạnh lẽo thấu xương liền toát ra, không còn có người dám ở phía này trong rừng đợi. Có thể hết lần này tới lần khác ngay tại đây đưa tay không thấy được năm ngón ban đêm, một đám người đánh đèn tin tại rừng cây bên trong hành tẩu, phía sau còn xa xa mà rơi đến bốn người. Bốn người này chính là Lý Mạnh và người, bọn hắn không dám lấy đèn tin, trọi cứng đến lạnh lẽo thấu xương theo đuôi ở phía sau đi tới nơi này. Mà phía trước một đám người kia bên trong, một người trong đó đúng là bọn họ hảo huynh đệ Vương Ngũ. Bọn hắn tận mắt thấy Vương Ngũ dẫn một đám người đi đến một gian ngôi miếu đổ nát, nối đuôi mà vào. Nhưng mà đám người kia đánh đèn tin đi vào, trong miếu đổ nát lại không có một tia một hào tia sáng chuyển tới. Lý Mạnh đám người nhất thời cảm thấy vô cùng sợ hãi. Lạnh lẽo thấu xương cũng theo đó xâm nhập đến tứ chi của bọn hắn bất hải. Chỗ này cũng quá bất thường rồi, đây gió lạnh vèo vèo mà hướng xương tùy xuyên. Ta cũng như vậy cảm thấy. Quá không đúng rồi. Vương Ngũ tiểu tử này, thật có vấn đề. Vương Ngũ đây là sau lưng chúng ta làm gì chứ? Lĩnh như vậy một đám lớn người tiến vào kia trong miếu, cũng không biết là đang dở trò quỷ gì. Các ngươi có phát hiện không, bọn hắn là đánh đèn tin đi vào, trong cửa sổ lại không thấy được ánh sáng. Ta đi. Sẽ không phải là cái quỷ gì đánh tường các loại đi. Đi ngươi nha. Đừng bản thân bị dọa mình. Không chừng người ta một cây đèn tin tắt đâu. Hoặc là bên trong có thầm nghĩ, trực tiếp đi xuống, kia cửa sổ chính là cái trang trí. Tự nhiên không nhìn thấy ánh sáng. Nghe ba tiểu đệ thất truy bắt thiệt nói hồi lâu, Lý Mạnh lông mày gắt gao vo thành một nắm. Hắn cảm thấy cái này miếu, cái này rừng cây, còn có Vương Ngũ, đều quá không đúng rồi. Mạnh ca, làm sao bây giờ? Chúng ta còn nên đi vào hay không nhìn một chút? Pháp ngoại cuồng đồ Trương Tam đề nghị. Lý Tứ lắc đầu liên tục, như vậy sao được? Vạn nhất được bọn hắn phát hiện, chúng ta ha chẳng phải là xong đời. Nhưng nếu như không vào xem một chút mà nói, chúng ta làm sao biết hắn tại bên trong làm cái gì? Lý Mạnh trầm giọng nói, chờ. Đừng quên chúng ta còn có tiên sư bố trí nhiệm vụ. Chờ hoàn thành tiên sư nhiệm vụ lại điều tra kỹ Vương Ngũ. Ba người hai mắt nhìn nhau một cái, gật đầu đáp ứng. Mạnh ca, vậy chúng ta nên làm cái gì? Hiện tại rút lui sao? Lý Mạnh lắc lắc đầu, chờ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, bị Vương Ngũ mang vào đám người kia có thể hay không sống sót mà đi ra ngoài. Khí. Ba tiểu đệ hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Đám người này, nói ít cũng có mười mấy cái đi. Giết tất cả. Vương Ngũ có gan này sao? Đúng vậy à, nếu như nhiều người như vậy cùng nhau mất tích, tại chúng ta trên trấn vậy khẳng định là cái tin tức lớn. Mạnh ca, nhị mặt dỗ nói có lý, Vương Ngũ khẳng định không phải lần thứ nhất làm cái này. Nếu không trên trấn đã sớm truyền ra. Ta đoán Vương Ngũ là mang đám người kia hút phàn, hắn khả năng đã biến thành một cái hai đạo con buồn rồi. Ai, thoạt nhìn quả thật có chút nhi giống như. Lý Mạnh trong mắt lóe lên một tia bi thống. Lẽ nào đã từng hảo huynh đệ Vương Ngũ, cuối cùng vẫn đụng chạm luật pháp điểm mấu chốt không? Chương 134, dạ tháng ngôi miếu đổ nát, quỷ dị quan tài đen. Lý Mạnh trầm ngâm một chút, vẫn là quyết định lưu lại xem chừng một hồi. Đến cũng đến rồi, vậy thì chờ bọn hắn đi ra đi. Nhị mặt dỗ không ngừng xoa xoa tay cánh tay, run lẩy bẩy. Mạnh ca, nếu mà đám người kia thật sự là hút fan mà nói, bọn hắn nhất định sẽ hỉ đến trời sáng. Đúng a, cánh rừng này buổi tối lạnh đến chết người, bọn hắn khẳng định được hỉ đến ban ngày mới rời khỏi. Đúng vậy a, đến lượt ta ta cũng như vậy làm. Trương Tam vừa nói xong, Lý Mạnh ba người tất cả đều nhìn hắn chằm chằm. Không phải, ta nói chính là ta cũng không nguyện ý buổi tối lại từ trong rừng này đi một lần. Không phải nói ta biết hút fan. Trương Tam phát điên mà giải thích. Không cần giải thích, chúng ta hiểu. Chỉ là muốn suy nghĩ một cái không tạo thành phạm tội, nhưng không có nghĩa là ngươi không có cái kia động cơ phạm tội. Hắc hắc, ta chính là chuyên môn đi xem La lão sư video. Nếu ngươi dám phạm tội, ta ngay lập tức đi mời hắn. Trương Tam thầm mắng một tiếng, đám hỗn đản kia lại tìm đến biện pháp ghê tởm hắn. Tuy rằng trong rừng quá hắc, tất cả mọi người không thấy được Trương Tam trên mặt vô cùng đặc sắc biểu tình, nhưng bọn hắn đã não bổ ra Trương Tam nổi trận lôi đình bộ dáng. Lý Mạnh cũng là không khỏi tức cười, vừa muốn trêu chọc Trương Tam thì cửa miếu bỗng nhiên lại mở ra, bốn người liền vội vàng cuộn lên thân thể nhìn sang. Cốc két. Cửa gỗ phát ra mục nát âm thanh. Vương Ngũ cái thứ nhất đi ra, né người đứng ở cửa, vẫy vẫy tay. Đám kia bị hắn đợi đi vào người một cái sắt bên một cái từ cửa miếu bên trong đi ra, trong tay đèn tin đều là đóng cửa. Ta liền nói bọn hắn đem đèn tin đóng. Trương Tam nhỏ giọng nói ra. Im lặng. Trương Tam ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nhìn đến đám người này đi trở về. Đương nhiên, bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy từng đoàn mơ hồ nhân ảnh. Lúc này, một người cầm đầu người mở ra đèn tin, tia sáng đánh vào trên mặt của hắn, chính là Vương Ngũ. Vương Ngũ nhắm ngay lộ tuyến, vẫy vẫy tay, trở về đường cũ. Quỷ dị chính là, sau lưng đám người kia cho dù trong tay mang theo đèn tin, lại như cũ chưa mở chiếu sáng ý nghĩ. Cái này tiếp theo cái kia đi theo Vương Ngũ sau lưng. Nếu không phải đám người này không có nhảy cả tương bước đi, Lý Mạnh bốn người còn tưởng rằng Vương Ngũ đang đuổi thi đi. Đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa. Lý Mạnh bốn người rốt cuộc thở dài một hơi. Mạnh ca, bọn hắn đều đi, chúng ta đi dàn kia bên trong miếu nhìn một chút đi. Đúng, đây là cái cơ hội tốt. Xem ra bọn hắn không phải đi hút fan, nếu không không thể nào liền nhanh như vậy đi ra. Vạn nhất bên trong còn có người làm sao bây giờ? Giao trộn. Trước xem một chút lại nói. Lý Mạnh nhìn đen ngòm cửa miếu, cửa gỗ vẫn không có khép lại, tâm lý có tính toán. Đi, chúng ta vào xem một chút, bằng không thật sự một chút thu hoạch cũng không có. Nói làm liền làm, Lý Mạnh mang theo ba tiểu đệ sở về phía ngôi miếu đổ nát. Còn thỉnh thoảng quay đầu nhòm lên hai mắt, rất sợ có người trở về. Nhưng bọn hắn lo lắng là dư thừa, Vương Ngũ đã sắp phải dẫn mọi người đi ra khỏi rừng cây rồi. Bốn người tới ngôi miếu đổ nát lối vào, mục nát trên cửa gỗ đâu đâu cũng có một tan vết tích. Căn này 20 bằng vuông miếu nhỏ rất nhiều năm trước liền rách nát không chịu nổi rồi. Huynh đệ bọn họ 5 người cũng từng ở chỗ này dừng lại qua chân, lúc ấy lại không có phát hiện có cái gì mật đạo các loại địa phương. Lý Mạnh vò đầu liếc nhìn, bên trong miếu một chút ánh sáng đều không có. Bốn người nối đuôi mà vào, mở ra đèn tin, dùng bàn tay che, chi tản mát ra một chút dư quang, ngược lại cũng đủ để chiếu sáng bên trong miếu hoàn cảnh. Trong miếu một bộ rách nát không chịu nổi bộ dáng, ngoại trừ ngay chính giữa bày một cái quan tài, xung quanh là thứ gì đều không có. Trên mặt đất gồ ghề, cũng không có cái gì ám môn các loại đồ vật. Bốn người không khỏi đưa ánh mắt đặt ở cái này trên quan tài. Cái này quan tài toàn thân đen tuyền, 10 phần có sáng bóng, vật liệu vừa nhìn cũng rất hiếm thấy, cho người một loại 10 phần cao sang cảm giác. Chỗ mấu chốt nhất tại ở tại, cái này quan tài hoàn hảo vô khuyết, hơn nữa xem ra cũng 10 phần cao sang, cùng đặt vào nó ngôi miếu đổ nát hoàn toàn xa lạ. Đây là mấy cá nhân đi vào căn này trong miếu, không chắc vây quanh nhìn cái này quan tài đi. Tại đây cũng không có thứ khác ca. Chỉ có thể vây quanh quan tài. Ngoa tạo, ngươi đừng nói, ta mẹ nó sợ hãi. Trong này chẳng lẽ có đồ bẩn đi? Trương Tam bỗng nhiên đứng dậy, khinh thường cười một tiếng, sợ cái bữa, chúng ta sau lưng có tiên sư. Đúng không, Mạnh ca? Lý Mạnh không có phản ứng đến hắn nhìn cái này quan tài càng xem càng nhìn quen mắt. Cái này quan tài ta thật giống như gặp qua. Ta cũng nhớ từng thấy, thật giống như chính là Vương Ngũ hồi trước tìm tiệm quan tài Chu lão đầu đặt làm. Chu lão đầu? Chu gia kia lão lục cha hắn? Đúng, Vương Ngũ nói trong nhà hắn có người đã qua đời. Không nghĩ đến đây quan tài vậy mà đặt tới rồi tại đây. Lý Tứ hít ngược vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn sẽ không phải là tại trong này làm cái gì khủng bố tế tự đi. Nhị mặt rỗ hai chân phát run, nơm nớp lo sợ nói, "Cậu Nhật, tiểu tử ngươi hù dọa người có một tay a?" Lý Mạnh cười lớn vỗ vai hắn một cái bảng, "Đừng sợ. Các huynh đệ, chúng ta đứng sau lưng tiên sư, mở ra nhìn một chút bên trong đến tột cùng là cái thứ gì." "Mạnh ca đừng a. Bên trong vạn nhất thật có món đồ kia làm sao bây giờ?" "Đúng vậy, tiên sư lại không ở nơi này." Lý Mạnh đại thủ đặt ở màu đen trên quan tài, sợ cái bữa, vạn nhất thật có, ta ngăn trở nó, các ngươi chạy đi nói cho tiên sư là được. Ngồi ta Lý Mạnh cái mạng này có thể đổi lấy trấn Thái Bình, đời ta cũng đáng giá. "Ngoa tạo. Mạnh ca ngươi nói như vậy, ta Trương Tam sao có thể rơi ở phía sau? Ta đây pháp ngoại cuồng đồ sợ cái gì, cùng ngươi cùng nhau làm rồi." Ngay cả nhị mặt dỗ cũng run lẩy bẩy mà khoác lên trên quan tài, ta cùng đại ca cùng tiến lùi. Ba người nhất thời nhìn về phía Lý Tứ, tựa hồ đang hỏi hắn ngươi đang do dự cái gì. Lý Tứ khỏe miệng mạnh mẽ rút, "Đại ca, chúng ta nói đúng là, có thể hay không hiện tại đi mời tiên sư qua đây a? Tại sao không phải muốn đem của chính mình mệnh ném vào? Vạn nhất kinh động rồi bên trong đồ vật, chạy đến trên thị trấn trách trình." Ba người nghe vậy mà ra. "Đúng vậy, đem chuyện này nói cho tiên sư chẳng phải xong? Bọn hắn đặt ở đây chỗ tải cái gì uy phong? Còn nói cái gì lấy chính mình một cái mạng đổi trấn an toàn?" Ý nghĩ rất tốt, nhưng nếu mà bên trong thật có đại gia hỏa, muốn bọn hắn cơ hồ không có tác dụng cái chứ gì. Lý Mạnh bung ra quan tài, siết chặt nắm đấm. Hắn bỗng nhiên rất muốn nắm giữ tiên sư lực lượng như vậy. "Đi thôi, chúng ta bây giờ tìm tiên sư đi." Lý Mạnh trong tâm chủ nghĩa anh hùng cá nhân nhanh chóng biến mất, cả người tỉnh táo lại. Ba tiểu đệ thấy vậy đều thở phào nhẹ nhõm, liên tục khen đại ca anh minh. Nhưng mà, bọn hắn đều không có chú ý tới. Từ bọn hắn đi vào cái này ngôi miếu đổ nát khi đó khởi, dưới chân liền có hắc vụ mơ hồ cuốn lên mắt cá chân bọn họ, lan tràn lên phía trên. Đợi đến thời gian càng lâu, hắc vụ chạm tới vị trí cũng càng nhiều. Giữa lúc bọn hắn muốn đi ra ngoài thì hắc vụ đã bọc lại nửa người dưới của bọn họ. "Đại ca, chân của ta bỗng nhiên bất động rồi." "Ta cũng vậy." Nửa người dưới không có trực giác. Mọi người sợ hãi mà buông bàn tay ra, đèn tin cầm tay hào quang lập tức chiếu sáng toàn phòng ngôi miếu đổ nát. Bốn người hiển nhiên phát hiện, lẫn nhau đều bị quỷ dị hắc vụ bọc lại nửa người dưới. Mà kia hắc vụ ngọn nguồn chính là chiếc kia màu đen quan tài. Bắc Đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây Nhập Hai Lao, chân là Thịnh Thế Đại Việt. Chương 135, sinh tử trước mắt, huy hoàng thiên uy. Mọi người sợ hãi mà buông bàn tay ra, đèn tin cầm tay hào quang lập tức chiếu sáng toàn phòng ngôi miếu đổ nát. Bốn người hiển nhiên phát hiện, lẫn nhau đều bị quỷ dị hắc vụ bọc lại nửa người dưới. Mà kia hắc vụ ngọn nguồn chính là chiếc kia màu đen quan tài. hắc vụ chậm rãi từ quan tài dưới đáy thẩm thấu mà ra, quay quyền tại bốn người trên thân. Ngay từ đầu mọi người vẫn không có phát hiện, chờ bao phủ đến chân thời điểm, hắc vụ bao trùm đến địa phương tất cả đều mất đi trí giác. Bốn người nhất thời lộ ra kinh hoàng biểu tình, đây hắc vụ thật sự là quá tà môn nhi rồi. Mắt nhìn thấy hắc vụ chậm rãi leo lên ngực, bọn hắn hận không được thật có thể đem mình trái tim nhấc đến cổ họng. Mãnh ca, ta còn trẻ, ta không muốn chết ta. Lùi, lùi, lùi. Mãnh ca, nó không lùi a. Đây phải chết đồ chơi cũng không phải là người, nó còn có thể đáp ứng ngươi hay sao? Ai, sớm biết sẽ để cho Chu gia kia lão lục cùng nhau vào nhóm. Ngươi không phải một mực phản đối hắn gia nhập sao? Qua loa, sớm biết liền kéo hắn cùng nhau đi xuống. Hảo gia hỏa, ngươi so sánh lão lục còn lâu hơn 6. Lý Mạnh gắng sức vùng vẫy rất lâu, nhưng thủy chung vô pháp tránh thoát vô hình này xiềng xích. Nhìn đến cùng nhau lăn lộn lâu như vậy hảo huynh đệ, trong ánh mắt của hắn lộ ra khó che giấu bi thương và hối tiếc. Đều là đại ca lỗi, đại ca quá lô mang rồi. Nếu là có kiếp sau nói, đại ca cho các ngươi làm trâu làm ngựa. Lý Mạnh nghẹn ngào hô lên, hắc vụ đã lan ra đến cổ cái. Chúng ta mấy người cũng từ bỏ vùng vẫy, nghe thấy Lý Mạnh đi xa, ba người đều nở nụ cười khổ, mặt lộ vẻ xấu hổ. Đại ca, đừng nói như vậy. Muốn trách liền hẳn trách ta, là ta đề nghị chúng ta sang đây thấy. Ai, ta nếu như kiên định một chút ngăn cản các ngươi là tốt. Mạnh ca, đây chẳng trách ngươi, ai có thể nghĩ tới sẽ phát sinh đây đương tử chuyện đi. Chúng ta ca mấy cái đây coi là không tính đánh cả đời sống độc thân. Lý Tứ bỗng nhiên khó khăn há miệng, nói, kỳ thực ta còn chưa kịp nói với các ngươi, ta cùng cách vách đại hoa nhi trộm cắp được rồi có một trận nhi, ta xin lỗi nàng. Người tiểu tử này, lặng lẽ sờ một cái mà thoát đoàn, đáng đánh. Mọi người cười mắng một tiếng, hắc vụ dần dần lan ra đến bốn người cằm, ngay cả nói chuyện cũng trở nên gian nan. Đời này, có thể cùng các ngươi làm huynh đệ, đáng giá. Đúng, Mạnh ca, chúng ta đến đời gặp lại. Bốn người chúng ta, kiếp sau hay là hảo huynh đệ. Lão đại Lý Mạnh triệt để giữ không được rồi, nước mắt tràn mi mà ra. Không. Trong miếu đổ nát quanh quần hắn đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ. Vừa mới bao phủ đến miệng hắn bên trên hắc vụ lại bị miễn cưỡng đánh văng ra. Vô tận lửa giận cùng không cam lòng để cho hắn trở nên điên cuồng, cặp mắt một phiến đỏ thẫm. Lý Mạnh cả người nộ phát trung thiên, hai mắt đỏ thẫm, giống như một vị tháp sắt một dạng mãnh tướng. Hắc vụ như là bị kích thích, từ huynh đệ ba người trên thân rút ra một phần tuân đến Lý Mạnh. Huynh đệ ba người con mắt lộ ra, lập tức thấy được Lý Mạnh thiên thần hạ phàm một dạng bộ dáng. Ngoa tạo, có triển vọng. Đại ca Huy Vũ, đây hắc vụ cũng có thứ sợ. Ba người trong ánh mắt để lộ ra thần sắc mừng rỡ. Còn không chờ bọn hắn cao hứng bao nhiêu hai giây, hắc vụ nổi lên phản kích, trong nháy mắt bao trùm ở rồi Lý Mạnh đầu. Lý Mạnh tại cũng không còn tiếng thở. Đại ca, ba người như bị sét đánh, kinh ngạc nhìn bị hắc vụ triệt để bao trùm ở Lý Mạnh. Trên người bọn họ hắc vụ cũng dần dần xông lên mi tâm. Giữa lúc tất cả mọi người đều tại cùng cái thế giới này lúc cáo biệt, mi tâm của bọn họ nơi, một cái hạt vừng kích thước điểm sáng như ẩn như hiện, ở trong bóng tối phát ra ánh sáng yếu ớt. Tích thủy quán chủ điện, nhập định trong trạng thái trình phàm bất thình lình mở hai mắt ra. Thân hình hơi chao đảo một cái, một giây kế tiếp liền xuất hiện ở tích thủy quán vùng trời. Trình phàm trong mắt tản mát ra hào quang màu vàng kim nhạt, cùng Lý Mạnh bốn người nơi mi tâm điểm sáng hấp dẫn lẫn nhau, trong thời gian ngắn liền phong tỏa bốn người vị trí. Đây cũng là trình phàm ban đầu tại năm người thể nội lưu lại hậu thủ, có đuổi theo cùng cảm ứng nguy hiểm tác dụng. Lúc này Lý Mạnh bốn người gặp nạn, lúc này mới kích phát trình phàm cảm ứng. Trình phàm tâm niệm vừa động, cực phẩm linh khí phi kiếm rơi vào dưới chân, thân ảnh trong nháy mắt đi vào chân trời, ầm ầm nổ vang ra trận trận lôi âm. Ngắn ngủi năm hơi thở, trình phàm liền đi tới ngôi miếu đổ nát vùng trời, trong rừng lạnh lẽo thấu xương liền trình phàm cũng hơi nhíu mày một cái. Thân thức trong nháy mắt triển khai, bao phủ lấy toàn bộ ngũ trấn sơn. Trong miếu đổ nát cảnh tượng nhất thời hiện lên ở trình phàm bộ não bên trong. Vô hình vô chất hắc vụ chặt chẽ bao lấy Lý Mạnh bốn người, chính đang đem bọn hắn ba hồn bảy vía chậm rãi hướng ra phía ngoài kéo. Trình phàm lúc này xuất thủ, kim đan cấp bậc pháp lực nhanh chóng phun trào. Đạo bào cổ đãng, quanh người phun trào ra cuồng bạo lôi đỉnh chi lực, mang theo thiên kiếp một dạng huy hoàng thiên uy. Trình phàm sắc mặt lãnh đạm, thân thức tập trung quan tài đen, lắc lắc một chỉ. Sắc. Cuồng bạo vô cùng lôi điện mang theo thiên uy trong khoảnh khắc đánh út về phía quan tài đen. Răng rắc một tiếng, quan tài đen theo tiếng phá vỡ, quan tài gỗ vỡ ra. Bên trong chỉ có một cái mơ hồ có chút biến thành màu đen bình nhỏ, bên trong lưu lại tà dị khí tức. Nóng nảy lôi điện nhanh chóng tại trong miếu đổ nát khiêu động, hắc vụ giống như là đụng phải khắc tinh, dễ dàng sụp đổ. Lý Mạnh bốn người trên thân không có hắc vụ, trong khoảnh khắc sủi lơ ngã xuống đất. Chỉ có Lý Mạnh giống như cổ thời mãnh tướng một dạng đứng lặng tại chỗ, kiên nghị không ngã. Nguyên bản đủ mọi màu sắc tóc, bỗng nhiên đều trở nên vô cùng đỏ thẫm, như cùng ở tại hiến máu bên trong ngâm qua một dạng. Trình Phàm trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nhìn dị trạng này, Lý Mạnh sau lưng tuyệt đối là có căn cước, chẳng lẽ hắn và Long Thả mở dạng, là một vị cổ đại tướng lĩnh chuyển thế? Nhưng đây tóc đỏ xích đồng, nhìn đến lại không giống phàm gian người. Trình Phàm khẽ cau mày, mở thiên nhãn tra một cái, Lý Mạnh trên thân rốt cuộc bao phủ một đoàn màu máu, hoàn toàn nhìn không rõ lắm. Lắc lắc đầu, hôm nay mắt càng ngày càng không tác dụng. Trình Phàm thu lại pháp lực dao động, đạo bào vung lên, lôi điện hoàn toàn tan đi. Ngôi miếu đổ nát, không, đây một phiến nám đen mặt đất chỉ còn lại hôn mê bất tỉnh Lý Mạnh bốn người cùng chính giữa một con kia bình. Thấy vậy, Trình Phàm cong ngón tay bắn ra một tia lôi điện, liên tục tiến vào Lý Mạnh bốn người thân thể. Té xuống đất ba người thoáng cái liền làm lên, tóc tất cả đều biến thành bạo tạc đầu, còn tản mát ra một cổ đốt cháy mùi vị. Chỉ có Lý Mạnh không nhích động chút nào, cặp mắt một phiến đỏ thẫm, Trình Phàm lôi điện vậy mà đối với hắn không có bất kỳ hiệu quả nào. Lúc này, bị điện giật tỉnh ba người còn tưởng rằng mình chết rồi, miệng hưng phấn rồi lên. Ngoa tạo, hào mẹ nó đau a. Nguyên lai tử vong chính là loại cảm giác này. Nơi này chính là địa ngục sao? Ha ha, không nghĩ đến huynh đệ chúng ta mấy cái chết còn có thể cùng nhau. Có sao nói vậy, địa ngục trên mặt đất sao làm sao bẩn thỉu. Hảo gia hỏa một phiến nám đen, giống như là bị lôi điện tẩy mà một dạng. Lời nói, các ngươi có hay không cảm nhận được một cổ đốt cháy mùi vị? Lý Tứ ngửi một cái, mùi này thật giống như ở chỗ nào ngửi qua. Ngoa tạo. Trương Tam, ngươi từ đâu tới bạo tạc đầu? Chết cười, ngươi còn nói ta? Bản thân ngươi cũng chẳng phải một dạng. Nhị mặt Dô bỗng nhiên nhìn thấy tóc đỏ xích đồng, tại chỗ đứng nghiêm Lý Mạnh. Kinh hãi đến biến sắc nói, ngoa tạo. Các ngươi mau nhìn Mạnh ca. Đây ra xoáy bạo rồi. Đây tạo hình tuyệt. Chết vẫn như thế phong cách, thật không hổ là ta Mạnh ca. Chương 136, Đả thảo kinh xà. Ba người thấy Lý Mạnh đứng không nhúc nhích, nửa ngày không đáp mà nói, liền bỏ dậy vây lại. Mạnh ca, nói chuyện nha Mạnh ca. Hắn thật giống như không nghe được chúng ta nói chuyện, một chút phản ứng đều không có. Khả năng Mạnh ca vẫn không có tiếp nhận cái hiện thực này đi. Không có chuyện gì, 18 năm sau đó lại là một đầu hảo hán. Bất quá nên nói không nói, đây màu đỏ thắm tóc cũng quá là phong, ta kiếp sau cũng muốn nhuộm một cái. Trương Tam to gan lớn mật, vừa nói đưa tay nắm Lý Mạnh màu đỏ thắm tóc. Lý Tứ thấy vậy không khỏi cười nói, liền ngươi kia đầu màu gà, nhiễm đỏ thật biết bị người khác cho rằng gà trống. Ngươi chạm loạn Mạnh ca kiểu tóc, cẩn thận hắn đánh ngươi. Sợ cái gì, mọi người đều là quỷ, hiện tại hắn có thể đánh không ta, chỗ này quy Diêm Vương gia quản. Giữa lúc Trương Tam nhanh tay muốn va chạm vào Lý Mạnh tóc thì một cái đại thủ phát sau mà đến trước, trong nháy mắt bóp Trương Tam cổ, đơn thủ liền đem hắn giơ lên. Lý Mạnh mặt đầy lạnh lùng, đỏ hồng hai con mắt không có một tia dao động. Lớn, đại ca. Đau. Trương Tam nhất thời cảm giác mình giống như một con gà con nhóc con, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị Lý Mạnh vặn gãy cổ. Lý Tứ cùng Nhị Mặt Dỗ còn chưa làm một hồi chuyện, cho là bọn họ hai đùa giỡn đi. Ai, Mạnh ca chết vẫn như thế mạnh mẽ, xem ra ta kiếp sau không có làm đại ca mạng. Kéo xuống đi ngươi, liền ngươi còn muốn làm đại ca. Đừng nói ngươi chưa hề nghĩ tới. A, ngươi nhìn lão Tam, sắc mặt của hắn đều đỏ lên. Đều biến thành quỷ hồn rồi còn gọi đau, ha ha ha. Có thể Trương Tam biểu tình không giống giả bộ, hai người trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Giữa lúc hai người do dự có cần hay không cứu Trương Tam thời điểm, một đạo lãnh đạm âm thanh truyền từ phía sau bọn họ truyền đến. Các ngươi nếu không cứu hắn, hắn sợ rằng thật đi xuống thấy Diêm Vương ra rồi. Hai người toàn thân chấn động, liền vội vàng quay đầu, nhất thời thấy được Trình Phàm. Thiên sư, ngài làm sao xuống? Trình Phàm khẽ miệng giật một cái gì gọi là hắn cũng xuống? Lý Tứ sờ một cái sau, lúng túng nói, ta là nói, ngài là xuống đưa chúng ta đoạn đường sao? Nhị Mặt Dô ánh mắt trừng tròn xoe, nhất thời hiểu rõ bọn hắn còn sống, liền vội vàng chọc vào một hồi Lý Tứ cánh tay. Trình Phàm chỉ Trương Tam, các ngươi còn chưa có chết đi. Nếu không cứu hắn, hắn thật có thể không có. Cái gì? Chúng ta còn sống? Hai người nghe vậy kinh sợ, liền vội vàng nhìn về phía thoi thóp Trương Tam. Chỉ thấy sắc mặt hắn đỏ lên, hô hấp càng ngày càng yếu, hai chân đã sắp muốn vùng vây bất động. Hai người lại cũng bất chấp nói chuyện, chạy đi bẻ động Lý Mạnh đại thủ. Có thể Lý Mạnh đại thủ giống như một mực kiểm sát, chặt chẽ siết chặt lấy, giữ lấy Trương Tam cổ. Đại ca, nhanh buông tay a. Nếu không buông tay lão Tam sẽ không có. Mạnh ca, ngươi đây là muốn đích thân giết huynh đệ của mình sao? Nghe vậy, Lý Mạnh đôi mắt bỗng nhiên chớp động một hồi, dần dần khôi phục lại sự trong sáng. Trong mắt màu đỏ thắm thoát ra, khôi phục tròng trắng mắt, nhưng Lý Mạnh đồng tử cùng tóc một dạng đều biến thành màu đỏ máu, không có đổi trở về. Trình Phàm thấy vậy hơi sừng sờ, do dự có cần hay không tặng cho hắn mấy cái câu ngọc. Cái ý niệm này tại trong đầu hắn lóe lên một cái rồi biến mất, quả quyết từ bỏ. Lớn, đại ca, mau buông tay. Lý Mạnh tỉnh táo lại, nhìn thấy tay mình bóp ở Trương Tam trên cổ, nhất thời sợ hết hồn. Liên vội vàng buông ra Trương Tam, hốt hoảng hỏi, lão Tam, đây là có chuyện gì? Lý Tứ cùng Nhị Mặt Dỗ hai mắt nhìn nhau một cái, bọn hắn cũng không biết rõ lão đại đến tột cùng là làm sao. Trương Tam nhẹ nhàng vuốt cổ, mặt đầy bi phẫn nói, đại ca, ta chỉ có điều chính là muốn sờ một cái tóc của ngươi, về phần ra tay độc các sao? Lý Mạnh lung túng cực kỳ, chợt nhìn thấy đứng chắp tay Trình Phàm. Thiên sư, là ngài đã cứu chúng ta. Trình Phàm nhàn nhạt gật đầu một cái. Lý Mạnh và người khác cầm ầm một tiếng quỳ xuống, nói cảm ơn liên tục. Đa tạ tiên sư, ta còn tưởng rằng mình thật đã chết rồi. Ta còn kỳ quái vì sao quỷ hồn còn có nhiệt độ cơ thể cùng xúc cảm, nguyên lai là tiên sư đã cứu chúng ta. Tiên sư, ngài là làm sao biết chúng ta gặp nạn? Trình Phàm cũng không che giấu, bốn đạo hạt vừng kích thước điểm sáng từ mi tâm của bọn họ bay ra, tại trước mắt của bọn hắn dạo qua một vòng nhi lại trôi vào. Bốn người nhất thời cảm kích nhìn về phía Trình Phàm. Tiên sư, lần này chúng ta có phát hiện trọng đại. Chúng ta thấy được Vương Ngũ, hắn dẫn một đám người. Là ta đề nghị đi vào nhìn một chút. Đánh rắm. Rõ ràng là ta đề nghị. Ba người làm ồn cái không xong, mồm năm miệng 10 cái gì đều nói không rõ ràng. Trình Phàm không kiên nhẫn nói, chớ có lên tiếng. Bốn người ngoan ngoãn ngậm miệng. Trình Phàm cũng không hỏi bọn hắn, mở ra thiên nhãn tra xét lên. Lần này ngược lại không có gặp phải dị thường gì tình huống, thiên nhãn đối với phàm nhân vẫn là không chỗ nào bất lợi. Lý Mạnh bốn người dựa theo phân phó của hắn đi gần thu thập quái dị đồ vật phú thương, nhưng chậm chạp không thấy phú thương bản tôn. Ngẫu nhiên Vương Ngũ tối nay có dị động, bốn người liền bám theo một đoạn Vương Ngũ đi đến cái này ngôi miếu đổ nát. Bốn người chờ đợi Vương Ngũ và người khác rời khỏi, thăm dò ngôi miếu đổ nát thời điểm chúng chiêu, suýt nữa bị hắc vụ thôn phệ. Nếu không phải mình kịp thời đến trước giải cứu, sợ rằng miếu này bên trong liền sẽ nhiều hơn đến 4 cố hài cốt. Duy nhất một lần cho không bốn người, nơi đó có làm như vậy chuyện. Cũng không biết đi tích thủy quán tìm hắn đánh báo cáo, bản thân cũng hảo phối hợp bọn hắn một hồi. Nhìn xong bốn người trải qua, Trình Phàm nhướng mày một cái. Đây Vương Ngũ vì sao phải mang mười mấy người tới nơi đây? Hắn vừa mới dọn dẹp cái này bình nhỏ rốt cuộc có gì manh mối? Lý Mạnh bốn người tất cả cũng không có hỏi rõ đi ra. Trình Phàm âm thầm suy đoán, lon này bên trong lưu lại tà dị khí tức, 10 có 8 9 chính là tà thần A Bố La thủ bút. Nhưng lúc này đã đả thảo kinh xà, tà thần A Bố La sợ rằng sẽ giấu càng sâu. Sự tình ta đều đã biết được, các ngươi quá lô mang rồi, về sau gặp phải những chuyện tương tự ngay lập tức hướng về ta báo cáo. Trình Phàm khẽ thở dài một cái, đông dưng lấy ra 4 viên phụ triện, bay vào Lý Mạnh 4 người trong tay. Tiếp tục cùng tiến vào phú thương, tranh thủ hẹn gặp một bên, đến lúc đó ta cũng trở lại. Đồng thời trong bóng tối điều tra Vương Ngũ. Đây 4 viên phụ triện có thể để cho các ngươi trở nên chẳng phải làm người khác chú ý. Còn có, Trình Phàm ánh mắt trầm tĩnh quét qua 4 người, lại khiến cho 4 người toàn thân run rẩy. Nếu mà lần này ta muộn nửa bước, các ngươi đều đem chết không có chỗ chôn. Ghi nhớ cái này giáo huấn, đi thôi. Trình Phàm lạnh nhạt nói. Tất cả mọi người nhất thời câm như hến, liên tục hẳn là, sau đó cung kính mà hướng về Trình Phàm bãi biệt rời đi. Bọn 4 người sau khi đi xa, Trình Phàm lần nữa triệu hồi ra Huy Hoàng Thiên Uy, hung hãn mà tẩy một lần, đem Lý Mạnh 4 người khí tức tất cả đều liếc cái sạch sẽ. Làm như vậy cũng là vì bảo vệ bọn hắn 4 cái, để cho Tà Thần A Bố La đem lực chú ý đặt ở trên người của mình. Khi buổi tối, ngũ trấn sơn cư dân của trấn nhỏ không ít người đều bị thức tỉnh. Bọn hắn đều nghe được quần quần tiếng sấm, lại chậm chạp không thấy mưa rơi. Làm hại không ít chờ chút thu quần áo đại thẩm nấu cặp mắt đỏ lên. Bắc Đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây Nhập Hai Lao, chân là Thịnh Thế Đại Việt. Chương 137, ba kiện món đồ chơi, đại hổ hiểu lầm. Tiểu trấn một nơi dân phòng trong lòng đất. Phía trên là bình thường dân phòng, trong lòng đất lại có động thiên khác. Để một cái khủng lồ tế đàn. Tế đàn trung tâm thờ phụng một vị tà dị tượng thần. Bốn phía để mấy cái màu đen bình nhỏ, cùng quan tài đen bên trong kia một cái bình giống nhau như lúc. Nồng đậm hắc vụ từ nhỏ bình bên trong tuân đến chính giữa tế đàn tượng thần. Từ trong hắc vụ mơ hồ có thể nghe thấy mọi người gào thét, tuyệt vọng, thanh âm tức giận, những cái kia đều là người hồn phách. Vương Ngũ dẫn người đi vào ngôi miếu đổ nát, chính là vì thu đám người kia hồn phách, cung phụng tà thần. Ẩn nút lý do, hắn mỗi lần chỉ lấy một hồn một phách. Mất đi một hồn một phách người mặc dù có chút chậm chạm, có chút còn điên điên cùng cùng, nhưng ít ra sẽ không chết người, dẫn tới hữu tâm nhân chú ý. Mà ở trong đó mặt người cố ý, hơn phân nửa chỉ chính là Trình Phàm. Vị thần này giống như Trình Phàm cũng không xa lạ gì. Hắn đã từng thấy qua một nam tử đem vị thần này giống như xem như đồ cổ cất giữ, hôm nay nam tử có phần mộ đã có cao một trượng rồi. Khi đó Trình Phàm từ trời trong mắt nhìn thấy tà thần tượng thần pháp lực còn thấp, hắn chắc chắn loại bỏ phía trên tà tính. Hôm nay vị thần này giống như đã hấp thu không ít người hồn phách, dính lượng lớn nghiệp lực, đã đủ để dẫn tới Trình Phàm coi trọng. Vương Ngũ đẩy cửa vào, đi đến trong lòng đất. Vừa muốn báo cáo tối nay thu hoạch, một cổ cự lực liền đem hắn đè vào trên mặt đất. Vương Ngũ sợ hãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía tượng thần, không biết rõ tà thần vì sao nổi giận. Một đạo hắc quang thoáng qua, chui vào Vương Ngũ bộ não. Vương Ngũ nhất thời minh bạch tất cả. Tích thủy quán bên trên vị kia chân nhân phát hiện hắn ẩn náu trong miếu đổ nát lọ màu đen, cũng mượn tiên uy hủy diệt tất cả. "Chủ nhân yên tâm, ta sẽ cẩn thận." Vương Ngũ hết sức lo sợ nói ra. Dạng này cất giữ tiểu quán tử địa phương không chỉ một, Vương Ngũ cũng chỉ là tà thần tín đồ một trong. Vì vậy mà tà thần cũng không có nổi trận lôi đình, chỉ là nhắc nhở Vương Ngũ chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, nên chịu trừng phạt cũng là không thiếu được. Sau một khắc, trong tầng hầm ngầm quanh quần Vương Ngũ vô cùng thê lương âm thanh thảm thiết. Một đêm yên lặng, thời gian thoáng một cái đã đến sáng sớm. Trình Phàm chậm rãi từ nhập định trạng thái tỉnh lại, ngay lập tức đi đến hậu viện, nhìn một chút tiểu Niếp Niếp có hay không tỉnh lại. Lặng lẽ vừa nhìn, đây tiểu nãi hoa đang ngủ say đâu, phải hay không phải xách đi xách đi miệng, cũng không biết nằm mơ thấy món gì ăn ngon. Lúc này, Từ Hoan đẩy cửa phòng ra, đang muốn đi làm bài tập buổi sớm. Nhìn thấy Trình Phàm tại ngoài nhà nhìn tiểu Niếp Niếp, nàng cũng rón rén mà thẳng bước đi qua đây. Trình Phàm quay đầu, hướng nàng giơ ngón trỏ lên, xuýt rồi một tiếng, chỉ phương xa. Từ Hoan hiểu ý gật đầu một cái, đi theo. "Sư phụ, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Từ Hoan nhỏ giọng nói ra. Nàng đương nhiên biết rõ, Trình Phàm đây là muốn lấy ra hắn luyện chế ba kiện món đồ chơi, cho tiểu Niếp Niếp một cái kinh hỉ. "Đương nhiên." Trình Phàm khẽ mỉm cười. Đạo bào hất lên, một cái xinh đẹp trẻ em xuất hiện tại trước mặt hai người, đối với Trình Phàm cùng Từ Hoan hai người làm một phúc. Cái này trẻ em cùng phổ thông trẻ em một dạng kích thước, gương mặt tinh xảo, da sáng bóng dễ nhìn, mặc lên toàn thân xinh đẹp hán phục. Cái này thượng phẩm linh khí trẻ em, nó có thể mình thay đổi quần áo, còn có thể khiêu vũ, thời khắc mấu chốt có thể hộ vệ tiểu Niếp Niếp chu toàn. Bất luận là nhan trị vẫn là chức năng, tất cả đều treo lên đánh nhà trẻ những người bạn nhỏ tất cả trẻ em. Từ Hoan đối với cái này tiểu hoa nhi càng xem càng yêu thích, trong tâm đã có mấy trăm cái thay đổi quần áo phương án. Trình Phàm lại huy vũ một hồi ống tay áo, một chiếc người máy rơi trên mặt đất đều run rẩy một chút. Đây là một chiếc độ cao 2 mét cường tập phở dễ đổn gần đảm, lam bạch phối màu, nơi khớp xương là màu vàng, sau lưng là xanh xám song sắc cánh. Tuyệt đại đa số nam hải đều có một cái cơ giáp ngộng, Trình Phàm cũng không ngoại lệ, liền mượn cơ hội này tạo một chiếc cao đến đi ra. Đây ba kiện món đồ chơi là thuộc cao đến sức chiến đấu tối cường, Trình Phàm làm được chính là muốn lấy nó cho tiểu Niếp Niếp làm bảo tiêu. Trình Phàm tin tưởng, nhà trẻ tiểu nam hải nhóm toàn bộ đều sẽ chạy xuống hâm mộ nước miếng. Đến cái cuối cùng món đồ chơi, một cái béo đô đô, bộ dáng 10 phần ngốc manh người máy đứng tại chỗ, hướng hai người hữu hảo phất phất tay. Thứ Hoan kinh ngạc há miệng, con mắt thoáng cái liền sáng lên. Cao đến nàng không hiểu lắm, nhưng trước mắt cái người máy này nàng một cái liền nhận ra được. A, dĩ nhiên là siêu năng lục chiến đội bên trong đại bạch. Từ Hoan vui vẻ nào vào rõ ràng trong ngực, xúc cảm dịu dàng có giãn, giống như một khối loại cực lớn kẹo đường. Vì Hoan Mỹ trả lại như cũ ra máy này xung khí y tế người máy, Trình Phàm mất không ít đầu óc, đại đa số hiếm thấy vật liệu đều dùng tại rõ ràng trên thân. Cùng chân chính đại bạch một dạng, nó nắm giữ một vạn loại y tế tri thức dự trữ, lúc cần thiết có thể đảm nhiệm ấm áp bảo bảo cùng phao cấp cứu, khẩn cấp nơi vết thương lý, còn sở trường xoa bóp. Đây ba kiện món đồ chơi tuy rằng không có điện lộ bản cùng chip thông minh, nhưng phụ linh chi thuật hoàn mỹ kết cục cái vấn đề này, hơn nữa càng linh động hóa bát. Trình Phàm thao túng ba kiện linh khí đi đến tiểu Niếp Niếp trước phòng, lặng lặng chờ đợi tiểu Niếp Niếp tỉnh lại. Nhưng mà tiểu Niếp Niếp vẫn chưa có tỉnh lại, đại hổ lại phát hiện đây ba cái khách không mời mà đến. Đại hổ vừa mới tỉnh ngủ, xoa xoa mông lung mắt hổ, định thần nhìn lại, cư nhiên phát hiện một cái cánh dài quái nhân. Quái nhân này vậy mà đứng tại hai chân thú con non lối vào. Quá nguy hiểm. Không được, bản hổ phải bảo vệ hảo hai chân thú con non. Đại hổ phát ra rít lên một tiếng, không chút do dự hướng về Cao Đến nào tới. Cao Đến cũng cảm ứng được đại hổ tập kích, nhanh chóng chuyển thân lên địch, cánh sau lưng suýt nữa quét đến đại bạch. Trình Phàm thấy vậy nhất thời dở khóc dở cười, lắc người một cái đi đến đại hổ bên cạnh ngăn lại nó. Đại hổ, đây là ta cho tiểu Niếp Niếp chuẩn bị món đồ chơi. Đánh hư tiểu Niếp Niếp phải thương tâm. Đại hổ nghe vậy sững sờ, trợn to mắt hổ. Tỉ mỉ một cảm ứng. Hảo gia hỏa, đây ba cái vậy mà đều là linh khí. Thể nội ẩn chứa pháp lực dao động liền đại hổ đều cảm thấy sợ mất mật. Đại hổ nghiêng đầu một chút, nhìn về phía Trình Phàm. Ngươi liền sủng nàng đi. Lúc này, cót két một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra. Tiểu Niếp Niếp nâng lên quả đấm nhỏ, vớt tỉnh táo đôi mắt còn díp lại buồn ngủ đi ra cửa, câu nói đầu tiên là: "Xấu đại hổ, ngươi đem Niếp Niếp đánh thức." Đại hổ vô tội nháy mắt một cái, nó còn tưởng rằng là có người muốn tổn thương tiểu Niếp Niếp, lúc này mới gầm thét một tiếng. Trình Phàm cười nhạt: "Niếp Niếp, nhanh mở mắt ra nhìn một chút." "Ân, sư phụ sớm." Tiểu Niếp Niếp lúc này mới mở mắt ra, nhìn rõ ba kiện món đồ chơi toàn cảnh. Tiểu gia hỏa nhất thời vui vẻ quát to lên: "A, tiểu Niếp Niếp cũng có món đồ chơi rồi. Thật là đẹp trẻ em, thật lớn người máy, hảo mập búp bê, ha ha ha." Tiểu Niếp Niếp ngay lập tức ôm lấy trẻ em nhìn nhìn, yêu thích không buông tay ôm vào trong ngực, đây là thuộc về nàng mình ba bị hoa. "Cảm ơn sư phụ." Niếp Niếp trẻ em so sánh nhà trẻ cái khác tiểu đồng bọn đều muốn xinh đẹp, Niếp Niếp vô cùng yêu thích. Tiểu Niếp Niếp ôm lấy trẻ em một đường chạy chậm đến Trình Phàm trước mặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hoạt bát đáng yêu nụ cười. "Sư phụ gián gián." Chương 138, đại hổ, mệt mỏi là không có. Tiểu Niếp Niếp nhào vào Trình Phàm trong ngực, dùng thịt tốt tốt khuôn mặt nhỏ nhắn tại Trình Phàm trên mặt cọ lấy cọ để, cực kỳ vui mừng. Trình Phàm trong ánh mắt tràn đầy cưng chịu, khe khẽ nhéo một cái tiểu Niếp Niếp cái mũi nhỏ. Niếp Niếp yêu thích là tốt rồi. Hoan hỉ sau khi, tiểu Niếp Niếp cắn làn mắt to chợt lóe, muốn nói gì? Tiểu Niếp Niếp lo lắng Trình Phàm cùng Hoan Hoan tỷ tỷ đói bụng, âm thầm quyết định phải cùng đại hổ cùng nhau nhiều đánh một ít món ăn dân dã trở về. Mặc dù không biết tiểu Niếp Niếp trong lòng run lên cái gì đó lanh lợi, nhưng Trình Phàm một cái liền từ tiểu Niếp Niếp biểu tình nhìn ra ý nghĩ của nàng. Trực tiếp hỏi, tiểu Niếp Niếp có phải hay không đang lo lắng sư phụ cùng Hoan Hoan tỷ tỷ đói bụng? Tiểu Niếp Niếp chần chờ một chút, sau đó nặng nề gật đầu một cái. Trình Phàm quẹt một cái nàng cái mũi nhỏ, ôn tồn nói: "Ngốc Niếp Niếp, chúng ta chính là người tu đạo, phàm tục tài vật dễ như trở bàn tay. Chúng ta mỗi ngày ăn linh mễ cùng linh thực, đặt ở bên ngoài cũng đều là thiên kim khó cầu bà bối. Đừng nói linh mễ cùng linh thực rồi, chính là dính dầu có linh khí sân suối, trong hồ nước phổ thông cá con, vậy cũng đều là hiếm có thứ tốt. Chẳng những khẩu vị phi phàm, còn có cường thân kiện thể, thấm vào da thịt công hiệu." "A, dĩ nhiên là dạng này sao?" Tiểu Niếp Niếp con mắt bỗng nhiên sáng lên, bên trong đôi mắt đều là tiểu tinh tinh. "Những cái kia linh mễ giá trị ngàn vàng, có thể mua thật nhiều rất nhiều kẹo nha." Suy nghĩ một chút, tiểu Niếp Niếp nước miếng từ khóe miệng chảy xuống. Trình Phàm dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng điểm rồi nàng một chút cái đầu nhỏ, đang suy nghĩ gì đấy? Đều chảy nước miếng. Từ Hoan không nhịn được cười nói, "Tiểu Niếp Niếp đây là đang nhớ ngừng lại linh mễ có thể thay xong nhiều kẹo, rất nhiều bánh ngọt đâu đi." Tiểu Niếp Niếp yêu thích kẹo cùng đồ ngọt, Từ Hoan cùng Trình Phàm đều quá hiểu nàng cẩn thận. "Ô kìa, Hoan Hoan tỷ tỷ không nên vạch trần Niếp Niếp sao?" Tiểu Niếp Niếp một bộ bị vạch trần bộ dáng, xấu hổ che khuôn mặt nhỏ. Đen nhánh con mắt hơi chuyển động, nói: "Tránh đi, sư phụ, ngươi nhanh dạy một chút Niếp Niếp đây ba kiện món đồ chơi chơi thế nào đi. Niếp Niếp muốn mang hắn bọn nó cùng đi nhà trẻ." Trình Phàm gật đầu một cái, vốn chính là muốn để cho tiểu Niếp Niếp tại nhà trẻ những người bạn nhỏ trước mặt phong cách một hồi, đương nhiên phải tay bắt tay giáo hội tiểu Niếp Niếp sử dụng bọn chúng. Hơn nữa điều không vinh dự này là đơn giản món đồ chơi, vẫn là ba kiện có thể bảo hộ tiểu Niếp Niếp thượng phẩm linh khí. Trình Phàm khẽ mỉm cười, đem tiểu Niếp Niếp để xuống, nói ra: "Đây ba kiện món đồ chơi thật không đơn giản nga, vi sư đến kiểm tra tiểu Niếp Niếp, nhìn kỹ một cái đây ba kiện món đồ chơi có chỗ đặc biệt nào." Tiểu Niếp Niếp nhìn nhìn trong lòng ngực của mình trẻ em, lại nhìn một chút bên cạnh đứng yên đại bạch cùng Cao Đến, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên tràn đầy nghi hoặc. Nhìn bên ngoài, đây ba kiện món đồ chơi đều rất phổ thông. Nhưng sư phụ nếu nói như vậy, bên trong khẳng định ẩn nó huyền cơ. Thông minh tiểu Niếp Niếp lập tức mở rộng suy nghĩ. Tiểu Niếp Niếp vòng quanh Cao Đến cùng đại bạch đi hai vòng nhi, sờ một cái Cao Đến cùng đại bạch. Cao Đến toàn thân hiện lên lạnh lẽo kim loại sáng bóng, để cho tiểu Niếp Niếp cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng đại bạch là tốt rồi rất nhiều, bụng mềm mại hồ hồ, giống như một cái lớn vô cùng kẹo đường. Tiểu Niếp Niếp ôm lấy rõ ràng bụng, đại bạch trực tiếp ôm lấy nàng, cho tiểu Niếp Niếp một cái to lớn ôm. Mà tiểu Niếp Niếp một mực yêu thích không buông tay trẻ em, càng bị nàng sờ một lần. Đồng nhiên, tiểu Niếp Niếp phát ra thét một tiếng kinh hãi: "Sư phụ, ta biết rồi." Trình Phàm nhíu mày, trong lòng có chút vô cùng kinh ngạc. Tiểu Niếp Niếp cho tới bây giờ đều không coi nổi trận đạo cùng luyện khí thư tịch, nàng thật có thể nhìn ra. Thứ Hoan cũng là mong đợi nhìn về phía tiểu Niếp Niếp. Nói không chừng tiểu Niếp Niếp có thể cho bọn hắn một cái kinh hỉ đâu. Chỉ thấy tiểu Niếp Niếp mặt đầy hưng phấn nói ra: "Sư phụ, Hoan Hoan tỷ tỷ, đây ba kiện món đồ chơi trong thân thể đều có linh lực tồn tại. Đây ba kiện món đồ chơi thể nội đều có một cái linh thạch, tiểu Niếp Niếp rất dễ dàng mà liền phát hiện linh lực của bọn nó dao động." "Không tệ, còn nước không?" Tiểu Niếp Niếp có chút khổ não gãi gãi sau, chần chờ đáp: "Sư phụ, lẽ nào bên trong còn dùng trận pháp?" Lần này tiểu Niếp Niếp là thật không biết, nàng chỉ có thể có cái gì đoán cái gì. Trình Phàm gật đầu một cái, cười nói: "Đoán đúng, đây là ba kiện thượng phẩm linh khí, hơn nữa vi sư thiết lập cấm chế cùng trận pháp. Bọn nó đều có thể tại thời khắc mấu chốt bảo hộ ngươi an toàn." Tiểu Niếp Niếp va rồi một tiếng, kinh ngạc há to mồm, dè đặt vuốt ve trong tay hán phục trẻ em. Trình Phàm cười một tiếng, tay bắt tay giáo Tiểu Niếp Niếp thao túng đây ba kiện linh khí, sau đó liền dẫn Tiểu Niếp Niếp cùng đi làm bài tập buổi sớm. Tiểu Niếp Niếp không thể làm gì khác hơn là lưu luyến không rời mà thả xuống trong ngực trẻ em, đi theo Trình Phàm cùng Từ Hoan đi làm bài tập buổi sớm. Làm xong bài tập buổi sớm ăn điểm tâm xong, Tiểu Niếp Niếp liền không kịp chờ đợi vọt tới hậu viện. Trên lưng nàng xách nhỏ túi, ôm lấy mến yêu hán phục trẻ em. Tay nhỏ bấm một cái ấn quyết, mập mạp trắng cùng cao to uy mãnh cường tập phở dễ đổn gần đậm đều theo Tiểu Niếp Niếp sau lưng, làm lên trung thật nhất bảo tiêu. Đại hổ gầm nhẹ một tiếng, tiếng gầm gừ bên trong rốt cuộc hàm chứa thản nhiên uy khuất. Nó bỗng nhiên sinh ra một cổ cảm giác bị vứt bỏ. Thấy Tiểu Niếp Niếp không để ý đến nó, vẫn còn tại vây quanh ba cái món đồ chơi đi loanh quanh. Đại hổ gục mí mắt, phờ phạc mà nằm ở trên thảm cỏ, mệt mỏi là không có. Tiểu Niếp Niếp gần nó tại đại bạch sau lưng lén lút liếc nhìn đại hổ, che miệng nhỏ cười trộm. Vừa mới bài tập buổi sớm kết thúc thì Trình Phàm xốc lên Tiểu Niếp Niếp, mặc cho nàng một đôi tiểu chân ngắn không ngừng thịch. Đặc biệt dặn dò Tiểu Niếp Niếp một phen, để cho nàng đừng quên bạn tốt của mình đại hổ. Tiểu Niếp Niếp gật đầu liên tục, đại hổ là nàng bằng hữu tốt nhất, làm sao lại quên đâu. Khi nghe thấy đại hổ bất mãn gầm thét thì Tiểu Niếp Niếp cố ý làm bộ không nghe được, chuẩn bị trêu cợt một hồi đại hổ. Đại hổ nằm trên đất, vẫn là không nhịn được thỉnh thoảng nhìn lén một chút Tiểu Niếp Niếp. Tiểu Niếp Niếp cũng giấu rất tốt, không có để lộ ra sơ hở. Rốt cuộc, đại hổ thở dài, chuẩn bị đi tìm mình kia một cái loại cực lớn mao tuyến đoàn. Không phải là một kiện món đồ chơi sao? Hừ, bản hổ cũng có. Giữa lúc đại hổ trải qua Tiểu Niếp Niếp bên cạnh là, Tiểu Niếp Niếp bỗng nhiên tung người nhảy một cái, nhảy đến đại hổ trên lưng. Hổ khu hơi chấn động một chút, đại hổ cảm nhận được trên lưng nhẹ bóng xúc cảm, theo bản năng ổn định thân hình. Trong nháy mắt liền quên mình bị ném bỏ rồi. Bất chi bất giác bên trong, bảo hộ cái này hai chân thú con non cũng sớm đã trở thành đại hổ bản năng. Kỳ hỉ. Đại hổ, ngươi tức giận sao? Gào. Đại hổ đầu nghiêng một cái, giống lên một tiếng. Bản hổ mới không có sinh khí, không phải là ba kiện món đồ chơi sao? Bản hổ một chút cũng không có ý. Nhưng Tiểu Niếp Niếp lại nghe đến một cổ chua chát mùi vị. Được rồi đại hổ, chúng ta mới là bằng hữu tốt nhất, ngươi yêu thích đại bạch vẫn là cao đến, ta cho ngươi một chơi. Đại hổ sững sốt một chút, chớp chớp rồi mắt hổ. Nguyên lai mình mới là tiểu nãi hoa hảo bằng hữu, bọn nó chỉ là món đồ chơi a. Đại hổ tâm tình nhất thời khá hơn, nhịp bước cũng thay đổi được khỏe mạnh rất nhiều. Thấy vậy, Tiểu Niếp Niếp vui vẻ cao giọng hét lớn, "Đại hổ, chúng ta đi, cùng đi nhà trẻ." Chương 139, mang theo cao đến cùng đại bạch đi tới nhà trẻ. Đông, đông, đông. Tiểu trấn trên đường vang dội cực kỳ trầm trọng nhịp bước. Hai bên đường phố trên mái hiên cho bụi đều bị rung một cái đến. Dân trong trấn nghe thấy âm thanh, rồi rít mở cửa sổ ra, tò mò nhìn tới. Sau khi xem, tất cả mọi người đều kinh ngạc trợn to hai mắt. Người trên đường phố nhóm rồi rít nghỉ chân tại chỗ, đưa mắt nhìn đây một nhánh đội ngũ chậm rãi tiến tới, sau đó lấy điện thoại di động ra chụp lên. Tiểu trấn cửa vườn trẻ, viên trưởng cùng đám lao sư chính đang nên tiếp gia trưởng cùng những người bạn nhỏ. Đang lúc này, tiếng bước chân càng ngày càng gần, tất cả mọi người không nhịn được nhìn sang. Thân ảnh càng ngày càng gần, lão sư cùng các gia trưởng mắt trợn trừng. Những người bạn nhỏ càng là khuyết đại, miệng đều lớn được có thể nhét vào một cái trứng đa điểu. Lớn, đại bạch. Đây là cao đến, là cường tập tự do, hào huyễn khốc cơ thể. Bất luận đại nhân vẫn là tiểu hài, nhìn thấy cao đến trong nháy mắt, tất cả nam hài đều sôi trào lên. Đám nữ hài nhìn thấy người đàn ông ấm áp đại bạch cũng là thán phục không thôi. Cửa vườn trẻ những người bạn nhỏ tất cả đều bối rối. Bọn hắn nhìn trên tay mình tiểu đồ chơi, lại nhìn một chút càng ngày càng gần cao đến cùng đại bạch. Liên vội vàng loạn xạ đem đồ chơi nhét vào trong túi sách. Khi cao đến cùng đại bạch đi đến cửa vườn trẻ thì những người bạn nhỏ không hẹn mà cùng dùng sức vỗ tay, từng cái khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Viên trưởng cùng đám lao sư khiếp sợ nhìn đến một màn này, âm thầm cảm thán là nhà nào tiểu hài ra trường, đã vậy còn quá đại thủ bút. Lúc này, Trình Phàm, Từ Hoan cùng cưỡi ở đại hổ trên lưng Tiểu Niếp Niếp từ cao đến sau lưng đi ra. Viên trưởng cùng đám lao sư đều kinh ngạc mà nháy mắt một cái, tại Tiểu Niếp Niếp bên cạnh tìm kiếm những người bạn nhỏ khác. Nhưng bọn hắn xem đi xem lại, cao đến cùng rõ ràng bên cạnh lại không có cái khác tiểu bằng hữu. Chẳng lẽ hai cái này đại gia hỏa đều là Tiểu Niếp Niếp mang theo? Không thể nào. Một cái lao sư nam lúc này liền bỏ ý nghĩ này, lại không nói đại bạch, liền trước mắt đây một chiếc 2 mét cao đến, hơn nữa còn là có thể đi bộ loại kia, trên thị trường giá bán sẽ không thấp hơn 200 vạn. Tích thủy quán là cái gì tình huống, dân trong trấn lại không rõ lắm. Tuy rằng quán chủ cao thâm khó dò, nhưng bên trong kiến trúc đơn giản dị, khách hành hương đều không mấy cái, có thể cam lòng lấy ra một số tiền lớn như vậy mua món đồ chơi. Có khoản tiền này, còn không bằng sửa một chút đạo quán, hơi mở rộng một hồi quy mô đi. Đoá Đoá lao sư nhìn thấy Tiểu Niếp Niếp, ngay lập tức liền tiến lên nên đón. Đoá Đoá lao sư chào buổi sáng vịt. Niếp Niếp chào buổi sáng. Tiểu Niếp Niếp từ đại hổ trên lưng nhảy xuống, chạy chậm hướng về Đoá Đoá lao sư. Trình Phàm cũng mang theo Từ Hoan đi tới phụ cận. Cái khác gia trưởng nhóm tất cả đều nhìn đến bọn hắn đoàn người này, trong tâm tràn ngập tò mò cùng bắt quái, thậm chí đều dừng lại động tác trên tay. Có một cái mê hoặc ăn dưa gia trưởng, theo bản năng đem một cái rơm cắm vào nóng bỏng sữa đậu nành, sau đó nhét vào hài tử nhà mình trong miệng, nóng tiểu bằng hưu hoa hoa la hét. Đoá Đoá lao sư hướng về Trình Phàm cùng Từ Hoan sau khi chào hỏi, tò mò hỏi, đây là nhà ai tiểu bằng hữu đại bạch cùng người máy nha? Tiểu Niếp Niếp ngươi biết không? Đoá Đoá lao sư hỏi ra, xung quanh trong lòng tất cả mọi người đều cấp bách muốn biết rõ vấn đề. Những người bạn nhỏ cũng đều bu lại, muốn cự ly gần nhìn một chút là ai món đồ chơi, nhìn một chút có phải hay không trong lớp mình. Trình Phàm cười không đáp, Từ Hoan cũng là nhàn nhạt cười một tiếng, không nói một lời. Hai người biểu tình thấy Đoá Đoá lao sư một hồi mơ hồ. Bọn hắn rốt cuộc là biết rõ vẫn còn không biết rõ nha. Làm sao đắc đạo cao nhân luôn là một bộ cao thâm khó dò á tử. Đang lúc này, Tiểu Niếp Niếp đem tay nhỏ nuốt ở bên trong tay áo, bấm một cái pháp quyết. Đại Bạch bỗng nhiên đưa hai tay ra, khe khẽ ôm lấy Tiểu Niếp Niếp phần eo, đem nàng cao cao mà giơ lên, đặt ở đỉnh đầu của mình. Tiểu Niếp Niếp để lộ ra một khỏa răng nanh nhỏ, trên mặt tràn đầy sung sướng nụ cười, trong ngực còn ôm lấy tinh xảo hán phục trẻ em. Đoá Đoá lão sư, Đại Bạch cùng Cao đến đều là sư phụ đưa cho Tiểu Niếp Niếp lễ vật a. Tiếng nói vừa dứt, cái kia ở trong lòng bác bỏ Tiểu Niếp Niếp lão sư nam như bị sét đánh, khó có thể tin nhìn đến Đại Bạch đỉnh đầu Tiểu Niếp Niếp. Vừa nhìn về phía bên cạnh mỉm cười đứng yên, giống như tích tiên nhân một dạng Trình Phạm cùng Tư Hoan. Nhất thời cả người cũng không tốt. Nhan trị, tài lực, còn có Tiểu Niếp Niếp đáng yêu như vậy tiểu hoa nhi. Có thể nói 360 độ toàn phương vị không góc chết nghiền ép. Các lão sư khác nhóm biểu tình tình cũng đều không sai biệt lắm, mặt đầy hâm mộ hư á tử. Nhà trẻ đám lão sư gặp qua những người bạn nhỏ mang theo các loại các dạng món đồ chơi, cũng biết thường xuyên chú ý món đồ chơi. Nhưng giống như vậy phong cách món đồ chơi, tại tiểu trấn nhà trẻ đây chính là trước đây chưa từng thấy tồn tại. Những người bạn nhỏ nhìn thấy Tiểu Niếp Niếp ngồi ở rõ ràng trên đỉnh đầu, trong tâm nhất thời dục dịch. Nên như thế nào mới có thể nhận biết nàng đâu? Trực tiếp lên đi bắt chuyện có thể hay không có vẻ quá qua loa? Có cần hay không đem ta toàn đại hồng hoa đưa cho nàng? Tại chỗ những người bạn nhỏ đầu góc xoay nhanh, đều muốn biện pháp cùng Tiểu Niếp Niếp làm quen, vì chính là cự ly gần sờ một cái cao đến cùng Đại Bạch. Lúc này, Tiểu Niếp Niếp hảo bằng hữu Kỳ Kỳ đám người đi tới cửa vườn trẻ. Nhìn thấy một đám người vây ở lối vào lấy điện thoại di động đập, nhất thời tò mò nhìn sang, liếc mắt liền thấy Đại Bạch đỉnh đầu Tiểu Niếp Niếp. Niếp Niếp. Kỳ Kỳ tiếng hô kêu lên, nhảy cả tương hướng về Tiểu Niếp Niếp vẫy tay. Kỳ Kỳ. Tiểu Niếp Niếp cũng nhìn thấy nàng, liền vội vàng để cho Đại Bạch đem nàng để xuống. Hai nhóc chỉ ăn ý hai hướng lao tới, ôm ở cùng nhau cọ lấy cọ để, vui vẻ mà hoạt bát tung tăng đến đi vào nhà trẻ. Xung quanh chính đang lấy điện thoại di động quay phim ra trưởng nhóm hai mắt tỏa sáng, không nghĩ đến còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Đại Bạch cùng Cao đến thấy Tiểu Niếp Niếp vào trong, cũng bước đi vào theo. Lại vang lên Cao đến tiếng bước chân nặng nề. Đoá Đoá lão sư há miệng, một câu nói đều không nói được, chỉ đành phải cười khổ đưa mắt nhìn Cao đến vào trong. Quay đầu nhìn về phía Trình Phàm, "Đạo trưởng, đây thích hợp không?" Trình Phàm cười nhạt, "Tiểu Niếp Niếp muốn cùng các bạn thân cùng nhau chia sẻ nàng món đồ chơi, ta đương nhiên phải giúp Tiểu Niếp Niếp thực hiện nguyện vọng." Đoá Đoá lão sư cười khổ nói, "Thế nhưng, đây hai cái cũng quá." Đoá Đoá lão sư muốn nói làm như vậy là không phải có chút quá khoa trương. Những người bạn nhỏ tuổi còn nhỏ quá, không cần thiết tốn nhiều như vậy uổng tiền. Trình Phàm đương nhiên hiểu rõ ý của nàng. "Yên tâm đi, loại trình độ này với ta mà nói không tính cái gì." Nói xong, Trình Phàm cùng Từ Hoan chắp tay cáo từ, lưu lại Đoá Đoá lão sư một người lắc đầu cười khổ. Xung quanh dân trong trấn hưng phấn chạy nhanh cho biết, Tích Thủy quán lại ra một tin tức lớn. Đi tại trở về thì trên đường, Từ Hoan cười nói, lúc này có rất nhiều gia trưởng phải ngủ không được thấy rồi. Lúc gần đi, bọn hắn nhìn thấy không ít hùng hài tử nắm lấy phụ mẫu y phục không để cho rời khỏi, kêu khóc muốn giống nhau như lúc Cao đến cùng Đại Bạch. Các gia trưởng đều là một bộ tràn đầy oán niệm biểu tình. Trình Phàm không khỏi tức cười nói, vậy coi như không về chúng ta quản. Tiểu Bằng Hữu nha, khó tránh khỏi sẽ sản sinh một ít tranh đua tâm lý, hy vọng Đoá Đoá lão sư bọn hắn có thể xử lý hảo hết thảy các thứ này. Từ Hoan cười nói. Trình Phàm cười nhạt, đang muốn nói gì? Đông nhiên thần thức khẽ động, nhanh chóng nói ra, "Minh Chân, ngươi trước tiên về trong quán, ta xử lý một ít chuyện, sau này trở về." Không đợi Từ Hoan đáp ứng, Trình Phàm thân hình bỗng nhiên biến mất, chẳng biết đi đâu. Chương 140, nếu Đại Bạch cùng Tiểu Bạch chung một chỗ. Nhà trẻ, Tiểu Niếp Niếp bên trong lớp. Tiểu Niếp Niếp cùng Kỳ Kỳ ngồi chung một chỗ, Tiểu Tân cùng Đại Hùng mấy người cũng đều lần lượt đi tới trong lớp. Bởi vì Đại Bạch cùng Cao đến thật sự là quá khổng lồ, cửa phòng học quá nhỏ không vào được. Bọn nó giống như hai cái cửa thần một dạng một trái một phải đứng ở cửa. Tiểu Niếp Niếp ngược lại không có cảm thấy có cái gì. Ngược lại thì đem trong lớp những người bạn nhỏ khác kích động không được. Có mấy cái tiểu bằng hữu đứng ở cửa, tại Đại Bạch cùng Cao đến bên cạnh, gặp người liền nói đây là bọn hắn ban bên trong đồng học món đồ chơi. Đi ngang qua vây xem những người bạn nhỏ đều thấy thèm cực kỳ, nhất thời đem tại đây vây nước gì không thông, chung vào học vang lên cũng không chịu đi. Thẳng đến các ban đám lão sư đến trước thúc giục, mới lưu luyến không rời rời đi. Đại Hùng ôm lấy mình mèo Lục Lạc đứng ở cửa, ngước nhìn Cao đến, nước miếng bất chi bất giác liền chảy đến trên y phục. Tiểu Tân ở một bên nhìn đến Đại Bạch, trong đầu không biết rõ đang suy nghĩ gì. Kỳ Kỳ đối bên ngoài Cao đến cùng Đại Bạch không quá cảm thấy hứng thú. Ánh mắt của nàng vẫn nhìn chằm chằm vào Tiểu Niếp Niếp trong ngực hán phục trẻ em. "Niếp Niếp, ngươi trẻ em thật đẹp nha." Kỳ Kỳ nhìn nhìn Niếp Niếp trẻ em, lại nhìn một chút mình trẻ em, phía trong lòng hâm mộ cực kỳ. Kỳ Kỳ bỗng nhiên cảm nhận được Niếp Niếp trước tại trong ban nhìn đến cảm thụ của bọn hắn, trong lòng có chút xấu hổ. Thấy vậy, Tiểu Niếp Niếp thoải mái đem trẻ em để lên bàn. "Kỳ Kỳ, chúng ta chơi với nhau đi, ngươi muốn cho nàng đổi cái dạng gì y phục đều có thể." Kỳ Kỳ cảm kích nhìn đến Niếp Niếp, bỗng nhiên hôn Tiểu Niếp Niếp một ngụm. "Mu a." Niếp Niếp cười hì hì lại phản hôn trở về. Hai nhóc chỉ tình cảm lại càng gần một bước. Kia một tia ngăn cách cũng đều bị hoàn toàn tiêu trừ. Giữa lúc hai nhóc chỉ vui vẻ chơi đùa đến hán phục trẻ em thời điểm, Đại Hùng cùng Tiểu Tân bu lại. Đại Hùng mặt đỏ nói ra, "Niếp Niếp, ngươi Cao đến là ở chỗ nào mua nha? Ta cũng muốn để cho ba ba của ta mua cho ta một cái." Tiểu Niếp Niếp sững sốt một chút, thành thật trả lời, "Sư phụ ta nói, đây là hắn đích thân luyện chế, cho nên ta cũng không biết nên đi chỗ nào mua." Đại Hùng nhất thời trở nên đủ rũ cúi đầu. Tiểu Tân cũng bu lại, thần thần bí bí nói, "Niếp Niếp, ta nhìn thấy lối vào có một chỉ Đại Bạch, trong nhà của ta có một chỉ Tiểu Bạch, ngươi cảm thấy để cho Đại Bạch cùng Tiểu Bạch chung một chỗ thế nào?" Tiểu Niếp Niếp cũng biết Tiểu Bạch là Tiểu Tân thu nuôi một đầu tiểu cầu cầu, bề ngoài giống như kẹo đường một dạng đáng yêu. Tiểu Niếp Niếp đương nhiên không phản đối, Đại Bạch nếu có thể thêm một người bạn, nàng cũng biết rất vui vẻ. Chỉ là một kiện linh khí cùng một con chó nhỏ cầu, bọn hắn chung một chỗ có thể làm cái gì đó đâu? Tiểu Niếp Niếp trực tiếp hỏi Tiểu Tân. Tiểu Tân gạt gạt nó mày rậm lông, để lộ ra một tia cười đế ức. Có thể phối giống a? Đông. Đóa Đóa lão sư không biết rõ lúc nào xuất hiện tại Tiểu Tân sau lưng, sầm mặt lại đưa hắn một cái bạo hạt rẻ. Không thể đối với nữ hải tử nói lời kỳ quái. Tiểu Tân che đầu lớn, thở dài nói, "Ai, thật nhức đầu." Ha ha ha ha. Nhìn thấy Tiểu Tân xui xẻo bộ dáng, Tiểu Niếp Niếp, Kỳ Kỳ cùng Đại Hùng cũng không nhịn được cất tiếng cười to lên. Một cái khác một bên, Trình Phàm tiến vào một gian phòng ốc. Gian phòng rất lớn, bên trong hơi có chút hỗn loạn. Đây là Lý Mạnh bốn người Tân tìm cứ điểm. Trước địa phương bởi vì Vương Ngũ cũng biết, cho nên nhất thiết phải lại lần nữa tìm một chỗ xem như nhà an toàn dùng. Lý Mạnh biết rõ Trình Phàm mỗi sáng sớm đều muốn đến đưa Tiểu Niếp Niếp bên trên nhà trẻ, liền để cho Lý Tứ lặng lẽ ẩn náu tại đường phố góc. Hắn tin tưởng Trình Phàm khẳng định có thể nhận thấy được Lý Tứ. Đúng như dự đoán, Trình Phàm cùng Lý Mạnh và người khác thành công tại đây gặp mặt. Lý Mạnh cung kính mà rót ly trà thủy, đặt ở Trình Phàm trước mặt. "Thiên sư, làm phiền ngài, không thì chúng ta liền." Trình Phàm khoát tay một cái, nhàn nhạt nói, "Ghi nhớ lần giáo huấn này là tốt rồi, về sau không muốn liều lĩnh, kịp thời tìm ta là tốt rồi. Chúng ta nhất định ghi nhớ trong lòng." "Đúng vậy a, chúng ta không dám tiếp tục lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa." Lúc này, Trình Phàm trong tâm đã có chút hối hận đem bọn họ liên lụy vào rồi. Vốn là chẳng qua là cảm thấy năm người này bối cảnh có thể thêm chút lợi dụng, đồng thời dẫn đạo bọn hắn hướng đi chính đạo. Không nghĩ đến đây Vương Ngũ rốt cuộc đã sớm đầu nhập vào Tà Thần giới quyền, cũng may mình không có cùng bọn hắn tiết lộ bất cứ tin tức gì. "Trình Phàm, các ngươi sáng nay gặp qua Vương Ngũ không? Có thể có cái gì dị thường?" Lý Mạnh trả lời, "Sáng sớm ăn chung cơm, sắc mặt của hắn có chút khó chịu, thoạt nhìn rất suy yếu." "Đúng, ta còn hỏi hắn là không phải sinh bệnh, hắn liền nói thân thể không thoải mái. Dẫn hắn đi bệnh viện, sống chết cũng không chịu đi." Nghe vậy, Trình Phàm khẽ gật đầu. Vương Ngũ cùng Tà Thần A Bố La lúc này hẳn còn chưa biết hắn đã bị Lý Hổ và người khác theo dõi. Mình kia một phen lôi pháp quả nhiên che giấu bốn người vết tích. Dạng này Lý Mạnh bốn người an toàn đã nhận được bảo đảm, còn có thể tiếp tục tra được. Trình Phàm nhấp một ngụm trà, hỏi, "Tiếp theo các ngươi là tính thế nào?" Thiên sư ngài nhìn. Nhị mặt dỗ lấy ra một cái tờ giấy nhi, đưa cho Trình Phàm. Mở ra xem, phía trên là hai cái danh tự. "Chúng ta theo đôi Vương Ngũ vào trong từng mảnh rừng cây. Quá đen, rất nhiều người đều không nhìn rõ sở. Nhưng hai người kia bước đi đặc thù rất rõ ràng, một cái là chân quẻ, bước đi một cao một thấp, thấy rõ ràng. Một cái khác là cái đại bản tử, trên trấn không có ai có thể cùng hắn so sánh." Trình Phàm trước mắt, đây nhị mặt dỗ có thể chú ý tới những chi tiết này, cái này rất không tồi. Nhị mặt dỗ nói tiếp, "Hôm nay sáng sớm cái kia phú thương cuối cùng đồng ý thấy chúng ta rồi, chúng ta tính toán quá khứ tiếp xúc một chút, nhưng..." Hắn có chút chần chờ, sợ hãi nói ra sẽ để cho Trình Phàm sinh khí. Trương Tam liền không quan tâm nhiều như vậy, trực tiếp nói, "Nhưng chúng ta sợ chết, lại gặp phải tình huống kia thế làm sao bây giờ a tiên sư?" Lý Mạnh trịnh trọng gật đầu một cái, từ khi hắn biến thành cái này tóc đỏ xích đồng bộ dáng, cả người hắn khí chất đều trở nên càng thêm hùng hậu rồi, trên thân còn kèm theo một cổ cảm giác ngột ngạt. Trình Phàm khẽ bước cảm, "Ta cho các ngươi kia bốn đạo phù triện mang trong người bên trên, có thể giảm bớt người bên cạnh lực chú ý bọn hắn không thấy được vừa lên đến liền muốn giết các ngươi." Thấy mọi người vẫn còn có chút bất an, Trình Phàm nhàn nhạt nói, "Yên tâm, lần này ta và các ngươi cùng đi, ta ngay tại bên ngoài che chở các ngươi. Một khi có nguy hiểm, ta ngay lập tức liền sẽ xuất thủ." Có Trình Phàm đích thân ra tay, bốn người không còn có cái gì thật lo lắng cho rồi. "Được, các ngươi đi trước xuất phát. Ta đi nhìn một chút trên mặt tờ giấy hai người kia." Trình Phàm đặt ly trà xuống, thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Lý Mạnh bốn người hai mắt nhìn nhau một cái, mỗi lần nhìn thấy đều sẽ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. "Kì, quá lợi hại, ta cũng muốn học." "Kéo xuống đi, liền ngươi đây tư chất, tiên sư nếu như để ý ngươi đã sớm thu." "Hừ, tiên sư như thường cũng không có coi trọng ngươi." Thấy ba người hàng ngày bắt đầu nói chêm chọc cười, Lý Mạnh trên thân bất thình lình tản mát ra một cổ khí thế mãnh liệt. Ba người nhất thời câm như hến, thở mạnh cũng không dám. Lý Mạnh trầm giọng nói, "Làm nhiều nói ít, xuất phát. Bắc đánh Minh, Nam bình Chiêm, Tây nhập Hai Lao, chân là thịnh thế Đại Việt." Chương 141, chư vị có từng nghe qua thằng quan tài phát tài? Từ Lý Mạnh bốn người trong phòng sau khi ra ngoài, Trình Phàm nắm lấy nhị mặt dỗ cho hắn tờ giấy bắt đầu thôi toán. Người quen họ Triệu, bàn tử họ Lưu, hai người đều là trong trấn nhỏ cư dân bình thường, trong nhà đều là nghèo rất mồng tơi. Một cái ở tại trấn Đông, một cái ở tại trấn Tây. Bất kể là từ chỗ ở, vẫn là quan hệ nhân mạch nhìn lên, hai người này tựa hồ không có qua lại gì. Nhưng Trình Phàm bén nhạy phát hiện hai người một điểm giống nhau, thích cờ bạc. Hai cái này con bạc, phàm là trên tay có chút tiền dư, sẽ đi chơi bên trên hai thanh thử chút vận may. Bọn hắn đi dĩ nhiên là sòng bạc ngầm, kích thước không lớn, nhưng lũ cấm không ngừng. Vương Ngũ chính là từ trong sòng bạc tìm được bọn hắn. Trình Phàm suy đoán, ban đêm bị mang đi ngôi miếu đổ nát những người khác đánh giá cũng đều là một ít con bạc. Đi đến Triệu Quẹ cửa vào nhà, Trình Phàm một cái là có thể nhìn hết trong nhà hắn tình huống. Ngược lại không phải là bởi vì Trình Phàm nắm giữ cái gì mắt nhìn xuyên tường thần thông, mà là Triệu Quẹ ra thật sự là quá lùi bại. Trên cửa sổ liền khối thủy tinh đều không có, miễn cưỡng dùng ố vàng báo cũ dán lên, nhưng vẫn như cũ lộ ra gió, bên trong đồ vật nhìn một cái không sót gì. Trình Phàm cau mày nhìn lướt qua, lắc lắc đầu. Đánh bài hại người rất nặng, chờ chuyện này một, liền để cho Phùng Lượng cái này chấp pháp cục phó cục trưởng diệt kia hang ổ. Lúc này, Triệu Quẹ liền nằm trên đất, không nhúc nhích. Nếu không phải Trình Phàm còn có thể cảm ứng được hắn yếu ớt tiếng hít thở, sợ rằng thật sự cho rằng hắn đã chết. Trình Phàm thiên nhãn mở một cái, lập tức thấy được Triệu Quẹ ít đi một hồn một phách. Cả người hắn mê man, chỗ mi tâm còn có một tia hắc khí. Nhìn điệu bộ này, không ngủ thẳng sáng sớm ngày mai là không đứng dậy nổi. Trình Phàm cau mày suy tư. Vương Ngũ dẫn bọn hắn đi chỗ đó ngôi miếu đổ nát, chính là vì rút đi bọn hắn một hồn một phách sao? Thiên nhãn thị giác bên trong, phàm là có Vương Ngũ bộ phận đều sẽ trở nên 10 phần mơ hồ, cho nên Trình Phàm cũng nhìn không rõ lắm. Giữa lúc hắn chuẩn bị đi nhìn một chút Lưu Bản Tử thời điểm, phòng bên trong đông nhiên vang dội vô cùng chói tai chuông báo thức. Triệu Quẹ bất thình lình thức tỉnh, đưa tay đánh xuống đồng hồ báo thức, chậm rãi ngồi dậy đến, lắc lắc đầu. Chỉ thấy Triệu Quẹ không do dự, cất điện thoại di động liền đi ra cửa, từ Trình Phàm trước mặt đung đưa đi đến, đi tới hắn địa phương quen thuộc nhất. Trình Phàm cũng không cần đoán cũng biết, mục đích của hắn nhất định là kia sòng bạc ngầm. Ngay sau đó hắn tiếp tục duy trì che giấu chú, rơi tại Triệu Quẹ sau lưng cách đó không xa, theo hắn vào sòng bạc ngầm. Trình Phàm đi theo Triệu Quẹ rẽ đông kẹo tây, cuối cùng đã tới mục đích. Mới vừa vào đi, khắp phòng mùi thuốc lá nhi cùng mùi mồ hôi thối phả vào mặt, đều là trọc khí. Trình Phàm nhíu mày một cái, tiến vào thai tức trạng thái, mặc trên người cực phẩm linh khí đạo bảo tự động đem trọc khí gạt ra. Triệu Quẹ đi vào cái nhà này, nhưng thật giống như về đến nhà như vậy, cả người tinh thần đều phấn chấn rất nhiều. Hắn không có ở bên ngoài phòng bên trong dừng lại, thuần thục tìm một cái phòng chui vào, vào một gian tầng hầm, đó mới là sòng bạc ngầm chân diện mục. Đang ẩn nút chú trạng thái, Trình Phàm bằng nhược vô nhân đi vào theo. Đây là buổi sáng, một đám người liền vây ở một tấm số lớn bàn đánh cuộc trước mặt chơi tiếp. Trình Phàm một cái liền chú ý đến một cái thân ảnh khổng lồ, chính là trên tờ giấy một cái tên khác chủ nhân, Bàn Tử Lưu. Hai người giống như là hẹn xong một dạng đi tới nơi này. Đây nhất định không phải ăn ý, bên trong nhất định có vấn đề. Nghĩ tới đây, Trình Phàm lại lần nữa mở ra thiên nhãn, kiểm tra bàn đánh cuộc phía trước đám người kia tình huống. Quả nhiên, ngoại trừ nhà cái người, một phần nhỏ đánh bạc đều thiếu sót một hồn một phách, mi tâm có một sợi thản nhiên hắc khí. Trình Phàm ánh mắt ngưng tụ, thần thức nhanh chóng quét qua đây cả tòa kiến trúc. Vương Ngũ không tại, cũng không có bất luận cái gì tà dị khí tức. Điều này nói rõ Vương Ngũ cứ điểm cũng không tại nơi đây, hắn đại khái chỉ là đến sòng bạc tìm một ít kẻ xui xẻo rút ra hồn phách mà thôi. Đang lúc này, một vòng mới đặt tiền cuộc bắt đầu, đơn giản nhất cược kích thước, Triệu Quẹ không nói hai lời liền bắt đầu đặt tiền cuộc. Trình Phàm chú ý tới, tất cả bị mất một hồn một phách đánh bạc đều ăn ý đặt cùng Biên Nhi. Trên mặt của bọn hắn treo nụ cười quỷ dị, mi tâm hắc khí trở nên sống động. Nhà cái không có để ý, lớn tiếng nói, mua định rời tay. Mở. Bên trong. Bên trong. Bên trong. Những tay cờ bạc ăn ý hô lên. 1, 2, 1, 4 giờ hơi nhỏ. Tiếng nói vừa dứt, thắng thua đã phân. Có người than thở, có người mặt lộ vẻ vui mừng. Mà những này mất một hồn một phách người, trên mặt đều lộ ra nụ cười thỏa mãn. Bọn hắn đối với cái kết quả này tựa hồ một chút cũng không ngoài ý liệu. Tiếp tục lại tiến hành chừng mấy vòng, Triệu Quẹ đoàn người tay cầm đặt chúng, thậm chí còn chúng một lần báo. Liên nhà cái cũng không nhịn được liên tục ghé mắt, dùng ánh mắt bất thiện nhìn bọn hắn chằm chằm. Đám này lão con bạc cũng thấy tốt liền thu, cố ý thua rồi thêm vài bản trở về, nhà cái cũng chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt. Lại là một vòng qua đi, Triệu Quẹ chơi mệt mỏi, đến bên cạnh nghỉ ngơi hơi thở. Một đám con bạc lập tức vây hắn gọi nhô lên đến. Đây Triệu Quẹ trong ngày thường vận may kỳ kém vô cùng, thậm chí ngay cả đến đặt chúng nhiều như vậy đem. Quỷ đều biết rõ có vấn đề. Triệu ca, hôm nay vận may cũng quá được rồi chút. Đúng vậy a, ngươi có phải hay không tìm ra cái gì bí quyết như sao? Có cái gì phát tài thủ pháp, cùng ca mấy cái nói một chút thôi. Ca mấy cái thấu một thấu cho ngươi toàn bộ hoa tử. Triệu Quẹ chậm chạm nhìn xem bọn hắn, thần sắc có một ít cứng ngắc. Ngoài cười nhưng trong không cười nói, hoa tử cũng không cần, đây là Vương ca giới thiệu phương pháp. Muốn thử một chút nói tìm hắn là được, không cần tiền. Đây là thất lạc một hồn một phách di chứng về sau này sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Trình Phàm lặng lặng nhìn đến một màn này, thời gian thoáng một cái đã đến buổi trưa. Người càng ngày càng nhiều đi tới sòng bạc ngầm. Đám này ít đi một hồn một phách người cũng vì Vương Ngũ kéo vào một nhóm lớn hộ khách mới. Tại chỗ đều là chút lão con bạc, có thể kiếm tiền phương pháp ai biết không có hứng thú. Trình Phàm nhất thời đem đây toàn bộ sáo lộ đoán cái 89/10. Đây Vương Ngũ nhất định là lợi dụng những tay cờ bạc muốn thắng tiền tâm lý, dùng hắc khí cái này thủ đoạn ăn gian đến hấp dẫn người gia nhập. Ở đó trong ngôi miếu đổ nát rút ra một hồn một phách, lại cho đám người này một tia hắc khí đi ra lận, tiếp tục câu dẫn người mới gia nhập vào. Vương Ngũ với tư cách người trung gian, hẳn sẽ có nhìn thấy tà thần áp dụng biện pháp. Trình Phàm lắc lắc đầu, loại thủ đoạn này cực kỳ giống bán hàng đa cấp. Bán hàng đa cấp muốn là người khác tiền, nhưng này tà thần muốn là người khác mệnh, hắn nhất định phải nhanh đem diệt trừ. Tất cả chính như Trình Phàm dự đoán. Hôm đó buổi chiều Vương Ngũ liền đi đến cái này sòng bạc ngầm, xem bộ dáng là chuẩn bị thu hoạch giao hẹ rồi. Tìm một cái tính lặng phòng, đem đám này giao hẹ đều triệu tập qua đây. Vương ca, chúng ta nghe nói ngài bên này nhi có cái gì phát tài con đường. Đúng vậy Vương ca, cho chúng ta tất cả mọi người nói một chút thôi. Một đám không có nhãn lực độc đáo, đến, Vương ca, hút điếu hoa tử. Vương Ngũ sắc mặt hết sức khó coi, xem ra tà thần đối với hắn trừng phạt không nhẹ. Quét nhìn một vòng sau đó, Vương Ngũ sắc mặt khá hơn một chút, nhiều như vậy hồn phách, hẳn là có thể làm trên mặt hài lòng. Vương Ngũ đối với bên cạnh đám người này vẫy vẫy tay, nhỏ giọng hỏi: "Các vị, các ngươi có từng nghe nói qua thằng quan tài phát tài?" Một đao nơi tay, thiên hạ vô địch. Chương 142, tích thủy quán cao nhân làm phép qua quan tài. Thằng quan phát tài? Cái này cùng chúng ta loại này người có quan hệ gì? Một đám con bạc kinh ngạc hỏi. Tốt như vậy từ nhi cách bọn họ thật sự là quá xa vời, liền nằm mơ tài liệu thực tế đều không có. Vương Ngũ cười thần bí, mấy cái khác người từng trải cũng đều lộ ra nụ cười quỷ dị. Cười đến đám này mới tới sau lưng truyền hình trực tiếp thê lương. Ta nói không phải là làm quan, mà là quan tài quan tài. Vương Ngũ lời này vừa nói ra, chúng đánh bạc tất cả đều mặt lộ vẻ kinh hãi, hết sức kháng cự. Thang quan tài phát tài. Quan tài quan tài. Chẳng lẽ phải cùng cái gì đồ bẩn dính liễu quan hệ? Vương ca, ngươi cũng đừng hù dọa chúng ta a. Đúng vậy, đừng đùa bỡn chúng ta. Vương Ngũ sắc mặt lạnh lẽo, thử nhẹ một tiếng. Không tin ngươi liền hỏi bọn họ một chút, ngược lại không thắng được tiền người cũng không phải là ta. Triệu Quẹ cùng Lưu Bản Tử và người khác đúng lúc để lộ ra nụ cười, đem hôm nay thắng được tiền mặt nắm ở trong tay, đặt ở trước mặt mọi người lắc lắc. Hồng hồng lục lục tiền giấy đong đưa bọn hắn trong mắt cũng sắp muốn rơi ra ngoài. Đây, tuy nói cùng quan tài loại này không may đồ vật dính liễu quan hệ không tốt, nhưng không có tiền so với chết càng đáng sợ hơn, mọi người trong lúc nhất thời lộ vẻ do dự. Nhìn thấy mọi người chần chờ bộ dáng, Vương Ngũ Sấn nhiệt đả thiết nói: "Cái gọi là thăng quan tài ngược lại cũng không phải thật để các ngươi xốc quan tài lên nắp, bên trong cũng không có cái gì lớn bánh tét. Chỉ cần tại quan tài bên cạnh nghỉ ngơi lát nữa, hít một hơi quan tài khí liền sẽ trở thành." Vương Ngũ những lời này để cho chúng đánh bạc không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Để bọn hắn mở quan tài khẳng định không dám, nhưng đợi một hồi vẫn là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Chỉ là cái này chết người quan tài, thật có thần khí như vậy. Hơn nữa có chuyện tốt như vậy, Vương Ngũ tội gì mà không mình dùng, còn đến phiên bọn hắn. Mọi người đầy bụng nghi ngờ, lông mày đều chết thành một đoàn. Chỉ thấy Vương Ngũ miệng lưỡi dẻo quẹo, há mồm liền ra. Đây cũng không phải bình thường quan tài, mà là chúng ta Ngũ Chấn Sơn Tích Thủy Quán đắc đạo cao nhân tự tay làm phép qua quan tài. Đây quan tài khí hút sau đó chẳng những có thể để ngươi vận khí thay đổi xong, còn có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ đâu. Chúng đánh bạc nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Khác không nói trước, giọt này thủy nhìn chỗ thần kỳ, trong chấn nhỏ không ai không biết, không có người không hiểu. Phải nói đắc đạo cao nhân vì quan tài mở ánh sáng, vậy chuyện này phải dựa vào quá mức. Nhìn một chút người ta triệu quẹ bọn hắn, tất cả đều kiếm lời một số tiền lớn, hiệu quả này lập tức rõ ràng. Nghe thấy Vương Ngũ lại dám dùng hắn Tích Thủy Quán danh tiếng giả danh lừa bịp, Trình Phàm sắc mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống. Đây Vương Ngũ hỏi liên tục bụng dạ cấp thứ nhất đều đạp không đi lên, còn không thấy ngại nói mình đã tới Tích Thủy Quán. Còn to tiếng bất tàm nói cái gì cùng mình đem rượu ngôn hoan. Nếu không phải vì thông qua hắn tìm ra tà thần áp rồ, Trình Phàm ngay lập tức sẽ đem đây Vương Ngũ vênh sắt thành tạt bã. Nhưng trước mắt thời cơ chưa tới, Trình Phàm thu liễm lại sát ý cùng pháp lực dao động, tính tình nhẫn mại tiếp tục nghe xong đi xuống. Các ngươi đừng không tin, huynh đệ chúng ta 5 người cũng đều phải đi qua Tích Thủy Quán, còn cùng Tích Thủy Quán đạo huyền đạo trưởng đem rượu ngôn hoan, quan hệ tốt rất. Nếu không phải như vậy, đạo trưởng sẽ đem tốt như vậy chuyện nói cho ta. Hơn nữa hít quan tài khí cũng không có yêu cầu gì, thu được tiền sau đó làm nhiều việc thiện là được. Mọi người bị Vương Ngũ hù dọa được sửng sốt một chút, lại kết hợp những cái kia đã thu được tiền giấy người, bọn hắn đã tin bắt thành. Khác bọn hắn khả năng không tin, đây đặt ở trước mắt tiền mặt không thể không tin a. Mọi người thất truy bắt thiệt thảo luận lên. Tích Thủy Quán đạo trưởng khai quan qua quan tài, chỉ định có thể đi. Lý Gia lão tứ nói hắn đi qua Tích Thủy Quán, còn gặp qua Sơn Quân. Vương Ca nói dĩ nhiên cũng là chân. Chuyện này ta nhìn đáng tin, làm. Nhìn một chút đắc đạo cao nhân bố cục, làm nhiều việc thiện là được. Một đám đánh bạc tất cả đều đáp ứng, ước định tối nay tại ngoài trấn gặp mặt. Đợi một đám đánh bạc tản đi, Trình Phàm mặt lệnh chuyển đổi mục tiêu, đi theo Vương Ngũ sau lưng. Tiếc nối là, Vương Ngũ một buổi chiều đều không có thứ gì dị động, ngay tại trong sòng bài chơi tiếp. Bởi vì tà thần tượng thần bảo hộ, Trình Phàm không có cách nào tại hắn trên thân lưu lại ấn ký, trước lưu cái này điểm sáng cũng sớm đã bị phai mở rơi xuống. Trình Phàm quan sát lát nữa, thấy hắn chơi cấp trên, liền dùng thần thức bao phủ lấy đây một phiến phạm vi, mình trở lại Lý Mạnh và người khác trong cứ điểm đi. Lý Mạnh và người khác đều ở đây, thấy Trình Phàm xuất hiện, cung cung kính kính đứng dậy hành lễ. Lý Mạnh nói ra: "Tiên sư, cái kia phú thương chúng ta thấy qua, nhưng cùng chúng ta tưởng tượng có một ít khác nhau." Trình Phàm chớp mắt: "Ồ, nói nghe một chút." Phú thương là cái thoạt nhìn mặt mũi hiền hậu lão nhân, hắn rất thân thiện mà tiếp đại chúng ta. Hắn còn nhắc nhở chúng ta tuyệt đối không nên cất giữ loại vật này, để cho chúng ta ngay lập tức đưa cho hắn. Nghe vậy, Trình Phàm thêm chút suy tư. Hẳn là đây phú thương tìm kiếm đây tà thần tượng thần không phải là vì làm ác, mà là vì bảo hộ trong trấn nhỏ cư dân. Nếu là như vậy, đây phú thương có lẽ là người trong đồng đạo, đáng giá gặp được vừa thấy. Trình Phàm khẽ vước cảm, trong lòng hiểu rõ. Được, chuyện kế tiếp các ngươi không nên nhúng tay, ta tự có quyết đoán. Vâng, thiên sư. Kia Vương Ngũ. Trình Phàm nhàn nhạt nói, Vương Ngũ cùng tà túy quấy rầy qua sâu, nối giáo cho giặc, nên chạm. Nhìn thấy bốn người không đành lòng biểu tình, Trình Phàm giải thích một phen Vương Ngũ hành động. Biết được Vương Ngũ mang đám người kia tiến vào ngôi miếu đổ nát, hẳn là đánh Tích Thủy Quán chiêu bài rút hồn phách con người. Lý Mạnh sắc mặt thoáng cái liền trầm xuống, bên trong đôi mắt thật giống như muốn phun ra lửa. Ba người khác lập tức đối với Vương Ngũ chửi như tắt nước, cũng không đề cập tới nữa giữa bọn họ tình nghĩa huynh đệ. Lý Mạnh trầm giọng nói, "Tiên sư, có thể hay không cho ta một cái cơ hội, để cho ta tự tay liễu kết hắn? Dù sao chúng ta làm nhiều năm như vậy huynh đệ." Trình Phàm ngược lại không có ý kiến gì. Đây Vương Ngũ chẳng qua là nhất giới phàm nhân, giao cho Lý Mạnh cũng không sao. Trình Phàm chuyến này mục đích chỉ có một cái, chạm sát tà thần áp rồ, còn nhỏ trấn một phương thái bình. Ngươi xác định muốn đích thân liễu kết Vương Ngũ? Ngươi không sợ thế tục luật pháp trừng phạt ngươi sao?" Trình Phàm kinh ngạc hỏi. Lý Mạnh lắc lắc đầu, trầm giọng nói, "Không sợ." Khi Vương Ngũ lựa chọn hướng về tà túy áp sát thời điểm, ta đã làm xong tự tay liễu kết hắn chuẩn bị. Vừa nói, Lý Mạnh lộ ra bên hông thép tinh dao găm. Trình Phàm gật đầu một cái này Lý Mạnh là một hắn tử. Trương Tam đứng ra nói ra, thiên sư, ta cũng không sợ. Lý Tứ cười một tiếng, ngươi đây pháp ngoại cuồng đồ biết sợ. Ta mới là thật không sợ. Nhị Mặt Dâu cũng kiên định đứng tại huynh đệ bên cạnh, muốn hết thể kết Vương Ngũ. Nhưng Trình Phàm lại lắc lắc đầu, Lý Mạnh một người là đủ rồi. Thiên sư, vì sao a? Ba người đồng thanh một lời hỏi. Ta không có thói quen tại đấu pháp thời điểm mang mấy cái con ghẻ ký sinh, Lý Mạnh bao nhiêu còn có một chút tác dụng. Có thể các ngươi ngăn cản rồi hắc vụ sao? Ba người lắc đầu bất đắc dĩ, chỉ đành phải từ bỏ. Cùng Lý Mạnh ước định cẩn thận gặp mặt thời gian cùng địa điểm, Trình Phàm thân hình chợt lóe, lại một lần nữa tại bốn người trước mặt biến mất mà vô ảnh vô tung. Ông trùm trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà Lý, xây dựng đất nước hùng cường, mở ra kỷ nguyên vàng son của Đại Việt. Mời xem. Chương 143, cao đến cùng đại bạch đưa tới sóng to gió lớn. Trình Phàm đi đến cửa vườn trẻ, liếc nhìn Từ Hoan cùng Đại Hổ đều đang đợi sau khi tiểu Niếp Niếp tan học. Thu liễm lại trên mặt biểu tình lãnh đạm, để lộ ra vẻ tươi cười đi tới. Lúc này cửa trường học đã tụ tập rất nhiều gia trưởng, đều đang đợi chờ đợi con của mình. Sư phụ, chào buổi chiều. Thứ Hoan chú ý tới Trình Phàm đi tới, liền vội vàng lên tiếng chào. Đại Hổ cũng gầm nhẹ một tiếng, biểu dương mình một chút tồn tại. Trình Phàm cười một tiếng, sờ một cái đại hổ lông xù đầu. Hướng về Thứ Hoan hỏi, "Hôm nay ta có chút bận rộn, trong quán gặp phải chuyện gì sao?" "Hồi bẩm sư phụ, trong quán tất cả bình thường, hôm nay tiếp đãi khách hành hương 12 người, trên căn bản đều là khách quen. Dâng nén hương, cho chuyện phiền lòng liền đi." Trình Phàm hài lòng gật đầu một cái, trong quán có Từ Hoan ở đây, cái này khiến hắn yên tâm không ít. "Phùng Lượng đã tới sao?" Từ Hoan nghe vậy sửng sốt một chút, nàng đối với Phùng Lượng cũng không quen thuộc. "Sư phụ, ngài nói Phùng Lượng là?" "Ít ngày trước sáng sớm tiếp lão nhân rời đi người kia, trên trấn chấp pháp cục phó cục trưởng." "Nga nga, Phùng thí chủ chưa có tới." Trình Phàm khẽ lắc đầu, "Nhiệm vụ này khó làm a. Người trong cuộc đều không nóng nảy, mình gấp cũng không có tác dụng gì." "Đúng rồi, sư phụ." Từ Hoan bỗng nhiên từ trong tay áo lấy ra một phong hắc để mạ vàng thiệp, đưa cho Trình Phàm. Nhỏ giọng nói ra, "Đây là Thành Hoàng miếu bên kia nhi đưa tới." Trình Phàm nhận lấy thiệp, mở ra xem, là một tấm phổ thông mời thiệp. Nội dung bên trong ngược lại cũng đơn giản, Thành Hoàng muốn cùng Trình Phàm ôn chuyện một chút, uống rượu với nhau ngắm trăng, bàn tán đại đạo vân vân. Trình Phàm cười nhạt, thu hồi thiệp. Nhắc tới, cũng có đoạn thời gian không thấy Thành Hoàng rồi. Các nơi lý hảo chuyện trước mắt, liền đáp ứng lời mời đi bên trên một chuyến Thành Hoàng miếu. Giữa lúc Trình Phàm suy nghĩ không biết rõ bay tới nơi nào thời điểm, cửa vườn trẻ bỗng nhiên đến một đám người. Nhao nhao mà, trong tay một bên còn gánh vác trường thương đoàn pháo, xem bộ dáng là một đám nhiếp ảnh gia. Còn có chút trong tay người cất điện thoại di động, một bộ bất cứ lúc nào đều có thể khai mạc bộ dáng. Bọn hắn ngăn ở cửa vườn trẻ, vây nước gì không thông, tốt hơn một chút các gia trưởng đều bị ngăn ở bên ngoài. Trình Phàm lỗ tai khẽ động, bắt được một ít tương đối tin tức có giá trị. Đám người này ngăn ở cửa vườn trẻ, không vì cái gì khác, chính là vì Trình Phàm cho tiểu niếp niếp luyện chế đại bạch cùng cao đến. Theo nhân sĩ biết chuyện tiết lộ, một chiếc 2 mét cao đến mô hình, nó định giá ước là không đến 20 vạn. Mà dạng này một chiếc có thể tự do hành động cao đến, giá thị trường hiển nhiên vượt qua 200 vạn. Chớ đừng nhắc tới bên cạnh còn có một cái có giá trị không nhỏ đại bạch. Cái này ở trong trấn nhỏ nhất thời đưa tới sóng to gió lớn. Không thiếu chủ truyền bá cùng video ngắn chủ đều bu lại, muốn cự ly gần vỗ một cái tiểu niếp niếp cao đến cùng đại bạch. Đây cũng là Trình Phàm bất ngờ tình huống. Chiến trận này đem nhà trẻ viên trưởng đều hù dọa, liền vội vàng gọi điện thoại mời chấp pháp cục người đến duy trì trật tự. Không đến 20 phút, phó cục trưởng Phùng Lượng liền mang theo 7-8 vị chấp pháp quan đi tới cửa vườn trẻ, kéo một đạo hoàng tuyến, bảo đảm giao thông thông thuận. Qua nửa ngày, hướng theo nhà trẻ tan học tiếng chuông vang lên. Các gia trưởng tất cả đều mong mỏi cùng trông mong, chờ đợi nhà mình bảo đi ra. Nhưng bọn họ chờ a chờ, đợi một hồi lâu đều không có một cái tiểu bằng hữu đi ra. Viên trưởng cũng không biết chuyện gì xảy ra, không thể không trước tiên trấn an gia trưởng, sau đó tự mình đi qua nhìn vừa nhìn. Mới vừa đi tới một nửa, chỉ nghe thấy phòng học phương hướng truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Cùng thường ngày khác nhau chính là, một đám bé gái tại cao đến cùng rõ ràng dưới sự dẫn dắt, đeo mình sách nhỏ túi vui sướng hướng đi cửa vườn trẻ. Tại một đám những người bạn nhỏ trong tiếng than thở kinh ngạc, đại bạch cùng cao đến trên vai ngồi bốn cái tiểu bằng hữu. Chính là tiểu Niếp Niếp, Kỳ Kỳ, Tiểu Tân cùng Đại Hùng. Hai cái nữ hài ngồi ở rõ ràng trên vai, con trai ngồi ở cao đến trên vai. Xung quanh những người bạn nhỏ khỏe miệng không hẹn mà cùng chảy xuống hâm mộ nước mắt. Còn có mấy cái lớn mặt hùng hài tử ôm lấy cao đến chân dài, chặt chẽ nắm lấy không đồng ý buông tay, để cho cao đến mang theo hắn. Cao đến trên lưng cũng bỏ mấy cái hùng hài tử. Rõ ràng trên thân muốn bóng loáng một ít, không có cao đến hảo leo lên. Đám lao sư muốn đem hùng hài tử nhóm từ cao đến trên thân ôm xuống, nhưng bọn họ lại bùng nổ ra mạnh mẽ tiếng khóc, bị dọa sợ đến đám lao sư cũng không dám luận động. Chúng ra dài sau khi thấy, tất cả đều bối rối. Đây là tình huống gì? Máy này cao đến cùng đại bạch là trong vườn trẻ tân thiết bị sao? Số ít sáng sớm gặp qua cao đến cùng rõ ràng các gia trưởng bất chấp nói chuyện, cầm điện thoại di động lên ngừng lại vỗ mạnh. Nhà trẻ ngoài cửa rất nhiều nhân mã cũng tất cả đều gánh lên trường thương đoàn pháo bắt đầu làm phim. Có một ít chủ bá thậm chí đều mở ra mình phòng phát sóng trực tiếp. Mọi người mau nhìn, trong vườn trẻ xuất hiện cao đến cùng đại bạch, thế nào? Giống như thật đi. Nghe nói máy này cao đến cùng đại bạch là một cái tiểu bằng hữu món đồ chơi, đó thật đúng là đại thủ bút đâu. Nhìn xem hắn những người bạn nhỏ hâm mộ bộ dáng, thật tốt đáng yêu nha. Mưa bình luận cũng 10 phần náo nhiệt, đám bạn trên mạng sau khi thấy rối rít nhắn lại nói: "Ta nhớ được chủ bá đi tới Ngũ Trấn Sơn, bên kia thật giống như không tính rất giàu dụ đi. Đây một chiếc cao đến có thể bước đi, quáng ưu. Không thể động mô hình cũng phải 20 vạn, huống chi là loại này đâu. Ibia, nhỏ như vậy nhà trẻ, vậy mà cất giấu như vậy lớn một cái thổ hào. Nhìn một chút người ta, đây mới gọi là ở lúc hàng bắt đầu bên trên. Đừng nói tiểu bằng hữu hâm mộ, ta đều hâm mộ sắp chảy nước miếng. Nếu như cái nào muội tử nói với ta nhà nàng có một chiếc sẽ động cao đến, đây ở rể ta xác định rồi." Nhìn đến tiểu Niếp Niếp bị tựa sao quanh trăng sáng mà vây quanh, chậm rãi hướng đi cửa vườn trẻ. Trình Phàm trong lúc nhất thời có một ít cười khổ không được. Từ Hoan ở một bên che miệng cười chồng nói: "Sư phụ, cái này hẳn không tại dự liệu của ngươi bên trong đi. Không nghĩ đến không cẩn thận làm một cái tin tức lớn." Trình Phàm lắc đầu bất đắc dĩ: "Lát nữa có thể sẽ không tốt lắm thoát thân, ngươi tiếp tiểu Niếp Niếp trở về, buổi tối ta còn có chuyện trọng yếu phải làm." Trình Phàm đang nói, tiểu Niếp Niếp bỗng nhiên xa xa kêu một tiếng: "Sư phụ." "Được, lần này được rồi, chuẩn mất không hết rồi." Trình Phàm xoa xoa gò má, để lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tiểu Niếp Niếp từ rõ ràng trên thân nhảy xuống, dọa xung quanh các đại nhân giật mình. Nhìn thấy tiểu Niếp Niếp nhẹ nhàng rơi xuống đất, chạy chậm hướng về cửa trường học, lúc này mới thở dài một hơi. Kỳ Kỳ, Tiểu Tân cùng Đại Hùng thấy vậy cũng muốn học tiểu Niếp Niếp, Trình Phàm liền vội vàng tay kết pháp quyết để cho cao đến cùng đại bạch ôm chặt bọn hắn. Tiểu Niếp Niếp nói thế nào cũng là một cái luyện khí tầng 5 tu sĩ, nhưng mặt khác ba cái tiểu bằng hữu coi như không được. "Sư phụ." Tiểu Gia Hỏa vừa mới nhìn thấy Trình Phàm, lập tức vui sướng nhảy xuống, chạy chậm nhào vào Trình Phàm trong ngực, phát ra một hồi vui tươi hớn hở tiếng cười. hôm nay mang theo sư phụ đưa cho tiểu niếp niếp món đồ chơi, tiểu niếp niếp thật có mặt mũi cục. Tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ tại Trình Phàm trong ngực chạm chạm, vô cùng vui vẻ. Trình Phàm sờ một cái tiểu niếp niếp cái đầu nhỏ dưa, cười hỏi, niếp niếp, hôm nay qua vui vẻ không? Có thích hay không bị mọi người nhìn chăm chú cảm giác? Tiểu niếp niếp lại xấu hổ che khuôn mặt nhỏ, ngọt ngào nói ra, vui vẻ. Nhưng tiểu niếp niếp có sư phụ chú ý liền đầy đủ a. Nói xong, ôm lấy Trình Phàm gò má thật to hôn một cái. Mu a, ông chủ trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà Lý, xây dựng đất nước hùng cường, mở ra kỷ nguyên vàng son của Đại Việt. Mời xem. Chương 144, kiếm đủ nhãn cầu, đứng ở sau đèn thì tối có khả năng. Trạng vào tối, sắc trời dần tối. Cửa vườn trẻ không ngừng sáng lên đèn flash. Tiểu Niếp Niếp kinh hoàng đem cái đầu nhỏ dưa chôn ở Trình Phàm trong ngực. Tiểu Gia Hỏa bất an nói ra, "Sư phụ, Niếp Niếp sợ." Nhìn thấy tiểu Niếp Niếp ấy nấy bộ dáng, Trình Phàm nhất thời hiểu rõ chuyện này có chút quá nóng. Hắn cũng không có ngờ tới sẽ xuất hiện tình huống như thế. Trình Phàm ôm chặt tiểu Niếp Niếp, ôn tồn an ủi, "Niếp Niếp đừng sợ, sư phụ ở đây, chúng ta trở về trong quán." Thần thức quét qua bốn phía, Trình Phàm chân mày hơi nhíu một hồi. Lần này phong ba tựa hồ lớn một chút. Sau đó chỉ sợ sẽ có không ít người mộ danh đến trước, một đường hỏi tới đạo quán đi, cho bọn hắn cuộc sống yên tĩnh tạo thành quá nhiều. Nghĩ tới đây, Trình Phàm ôm lấy tiểu Niếp Niếp, đưa ra một cái tay bấm động pháp ấn, trong nháy mắt một đoàn linh khí nhanh chóng quyết tán.